nếu không phải như thế lời nói, nàng cũng không có khả năng chống đỡ khởi, như vậy đại cổ kéo xã tập đoàn tài chính. Bất quá ở Tiêu Tà trước mặt, Sa Dệt lại cảm giác thực an tâm, sẽ theo bản năng bày ra ra, tiểu nữ hài bộ dáng. Xin lỗi, Sa Dệt tiểu thư, ta sẽ không thay đổi thành ô tô, bất quá ta có thể, biến thành phi hành xe tăng. Uy Chấn Thiên nghe được Sa Dệt nói, gãi gãi đầu, nhẹ giọng trả lời. Ngươi thế nhưng có thể, biến thành xe tăng, kia cũng thực khóc ra. Sa Dệt nghe vậy, lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười, khinh lệ nói. Ngài quá khen, Sa Dệt tiểu thư, ngươi muốn tới ngồi xe tăng căng gió, vẫn là ngồi phun khí cơ căng gió đâu. Uy Chấn Thiên đầu tiên là khiêm tốn một chút, ngay sau đó cười đề nghị nói. Đương nhiên là ngồi phun khí cơ. Tiêu Tả ca ca, ngươi cùng ta cùng nhau đến đây đi. Sa Dệt dứt lời, chạy đến Tiêu Tả bên cạnh, lôi kéo Tiêu Tả tay, đầy mặt chờ mong địa đạo. Ân. Tiêu Tả thấy thế, cười gật gật đầu. Vèo. Uy Chấn Thiên biến thành phun khí cơ, mang theo Tiêu Tả cùng Sa Dệt, trực tiếp xông lên tận trời, ở trên bầu trời, khắp nơi phi hành lên. Có thể ở trên bầu trời, tự do bay lượn, thật là thật tốt quá. Sa Dệt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, nhịn không được vui vẻ hoan hô nói. Yên tâm đi. Sa Dệt, ta về sau sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiêu Tả nhìn thấy Sa Dệt, này phó vui vẻ bộ dáng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Duỗi tay sờ sờ, Sa Dệt tóc đẹp, ôn nhu nói. Sa Dệt nghe được Tiêu Tả nói, thân thể mềm mại hơi hơi một đốn, đưa lưng về phía Tiêu Tả mặt đẹp thượng, lộ ra một mạt động lòng người mỉm cười. Xem xong thánh đấu sĩ tinh thì sau, có chút người cảm thấy Sa Dệt là cái thánh mẫu ký nữ. Bọn họ cảm thấy, Sa Dệt luôn là làm tinh thì bọn họ, ở phía trước phân đấu, vì nàng mà chiến đấu, vì nàng bảo hộ đại địa hy sinh. Chính là lại hoàn toàn quên mất. Sa Dệt chẳng qua là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Sa Dệt vì duy trì nàng ra ra, lưu lại tập đoàn tài chính, mới có thể làm chính mình, tận khả năng thành thục lên, người ở bên ngoài trước mặt, mới có thể là một bộ cao lãnh bộ dáng. Đến nỗi tinh thỉ bọn họ, bảo hộ Sa Dệt, tuy rằng là vì Adena mà chiến, nhưng là tinh thỉ bọn họ, đồng dạng cũng là vì nhân loại chính mình mà chiến. Tinh thỉ bọn họ cũng là nhân loại. Nếu Adena bảo hộ đại địa, bị mặt khắc thần linh hủy diệt rồi, như vậy tinh thỉ bọn họ, thân là nhân loại, đồng dạng cũng đến chết. Cho nên chuẩn xác tới, tinh thỉ bọn họ bảo hộ Adena, là bởi vì Adena, đứng ở nhân loại bên này, bọn họ bảo hộ Adena, cũng là bảo hộ chính mình. Nếu có một ngày, Adena muốn hủy diệt đại địa, như vậy tinh thỉ bọn họ, khẳng định sẽ không chút do dự, trái lại đối phó Adena. Bởi vì Adena lựa chọn bảo hộ nhân loại cùng đại địa, cho nên nàng chuyển thế, thường thường sẽ trở thành địch nhân mục tiêu. Tuy rằng Sa Dệt liên tiếp thân hãm hiểm cảnh, nhưng này kiên định tín niệm lại vĩnh không lay được, này đồng dạng đáng quý. Adena cấp Tiêu Tả cảm giác, thật giống như nữ hoa hậu nhân giống nhau, chẳng qua ở Sa Dệt bên cạnh, nhiều một đám thánh đấu sĩ thôi. Giữa hai bên, lớn nhất bất đồng là, nữ hoa hậu nhân là ở bị mọi người hiểu lầm tình huống dưới, còn đang không ngừng bảo hộ đại địa. Mà Adena lại là ở mọi người duy trì hạ, bảo hộ đại địa. Uy Chấn Thiên mang theo Tiêu Tả cùng Sa Dệt, ở trên trời bay ban ngày thời gian, thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, mới vừa rồi phản hồi trang viên. Sa Dệt, ngủ ngon. Ăn qua bữa tối lúc sau, Tiêu Tả bồi Sa Dệt, nhìn mấy tập phim truyền hình sau, tự mình đem Sa Dệt, đưa vào phòng ngủ bên trong. Tiêu Tả ca ca, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Sa Dệt nghe vậy, chiều Tiêu Tả lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đã biết, ngoan lạp. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ Sa Dệt đầu nhỏ, tràn đầy sủng nịch nói. Tuy rằng Tiêu Tả cùng Sa Dệt chỉ là nhận thức hai ngày, nhưng là Sa Dệt lại đối Tiêu Tả sinh ra rất sâu ỉ lại chi tình. Sa Dệt bị Tiêu Tả dùng tay vuốt đầu nhỏ, cảm thụ được Tiêu Tả lòng bàn tay độ ấm, không khỏi nheo lại mắt đẹp, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Tiêu Tả nhìn Sa Dệt, quan hảo phòng ngủ cửa phòng sau, trên mặt tươi cười, dần dần thu liễm, trong mắt hiện lên, một đạo hàn mang. Ở Tiêu Tả cảm giác chung, một huy chính mang theo một đám ám hắc thánh đấu sĩ, hướng trang viên phương hướng tới rồi, khoảng cách trang viên chỉ còn lại có, không đến 10 dặm lộ trình. Lấy ám hắc thánh đấu sĩ tốc độ, phòng trừng không dùng được 10 phút, bọn họ liền sẽ đuổi tới trang viên. nếu các ngươi tới tìm chết, vậy cùng các ngươi chơi chơi đi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra 10 viên bi thép, rót vào một tia tiên lực, hướng trên mặt đất một ném. Phanh! 10 viên bi thép rơi xuống đất, tức khắc biến thành 10 cái sắt thép chiến sĩ. Này 10 cái sắt thép chiến sĩ, là Tiêu Tả dùng giải đậu thành binh tiểu pháp thuật, biến ra. Bọn họ thực lực, tuy rằng không cao, cũng liền tương đương với 10 cái bình thường bạc trắng thánh đấu sĩ, hơn nữa chỉ có thể duy trì nửa giờ thời gian, nhưng là đối phó những cái đó ám hắc thánh đấu sĩ, lại là dư giả. Đi thôi, đem những cái đó ám hắc thánh đấu sĩ, đều cho ta xử lý. Tiêu Tả nhìn trước mặt, 10 cái sắt thép chiến sĩ, mang theo một tia sắc ý, nhàn nhạt nói. Vèo vèo vèo. 10 cái sắt thép chiến sĩ nghe vậy, chiều Tiêu Tả gật gật đầu, nháy mắt hóa thành 10 đạo tàn ảnh, biến mất ở Tiêu Tả trước mặt. A, thời gian không còn sớm, nên ngủ. Tiêu Tả há miệng thở dốc, đánh áp, không hề để ý tới kế tiếp sự tình, trực tiếp xoay người đi ngủ. Bên kia, một huy dẫn theo, thủ hạ ám hắc thánh đấu sĩ, đuổi tới trang viên ngoại thời điểm, nên diện đụng phải 10 cái sắt thép chiến sĩ. Sắt thép các chiến sĩ, nhìn thấy ám hắc thánh đấu sĩ sau, hai lời không, trực tiếp giơ lên nắm tay, oanh giết qua đi. Đáng giận, bọn người kia, là từ đâu toát ra tới. Một huy thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ra phượng hoàng huyễn ma quyền, hướng tới sắt thép chiến sĩ, công qua đi. Bất quá lúc này đây, một huy thử lần nào cũng linh phượng hoàng huyễn ma quyền, lại mất đi tác dụng. Này đó sắt thép chiến sĩ, là Tiêu Tả dùng bi thép, biến ra, liền tương đương với 10 cái sắt thép con rối. Phượng hoàng huyễn ma quyền, loại này tinh thần công kích, đối với loại này con rối, là hoàn toàn vô dụng. Hiện tại phượng hoàng huyễn ma quyền, mất đi tác dụng, một huy sức chiến đấu, cũng liền đại biên độ giảm xuống, nhiều lắm xem như một cái, thực lực tương đối cường đồng thao thánh đấu sĩ. Mà ám hắc thánh đấu sĩ bên trong, ám hắc 4 ngày vương, thực lực còn không bằng một huy đâu. Đối mặt sắt thép chiến sĩ công kích, trực tiếp bị đè nặng đánh. 10 phút lúc sau, bao gồm một huy ở bên trong, sở hữu ám hắc thánh đấu sĩ, đều bị sắt thép chiến sĩ, tất cả đánh chết. Dù sao Tiêu Tả mục đích, cũng là vì quấy nhiều thế giới ý thức, đánh chết một ít vai phụ, tự nhiên cũng có thể đủ khởi đến, quấy nhiều thế giới ý thức hiệu quả. Nếu không phải sợ, làm quá mức hỏa, trực tiếp khiến cho thế giới ý thức chú ý, Tiêu Tả đã sớm ra tay, đem tinh thỉ bọn họ mấy cái, toàn bộ xử lý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1115 thuyền chở dầu bị kiếp. Một huy tuy rằng ở thế giới này bên trong, cũng coi như là một cái vai phụ, nhưng là hắn xuất hiện số lần, lại không tính nhiều, liền tính giết chết hắn, cũng không cần sợ hãi, sẽ khiến cho thế giới ý thức chú ý. Nếu đổi làm là, tinh thỉ, tím long, băng hà cùng nháy mắt bọn họ, giết chết bọn họ nói, vậy dễ dàng khiến cho thế giới ý thức chú ý. Đại tiểu thư, việc lớn không tốt. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả cùng Sa Dệt đang ở hưởng dụng mỹ vị bữa sáng, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến Thần Tị hô to thanh. Thần Tị, sự tình gì sao? Sa Dệt nghe được Thần Tị hô to thanh, nhịn không được nhăn lại mày liễu, buông xuống trong tay sữa bò, có chút bất mãn hỏi. Đại tiểu thư, ở trang viên bên ngoài, tới một đám thánh đấu sĩ, bọn bảo tiêu đã ngăn cản không được. Vì ngài an toàn, ngươi vẫn là trước cùng, Tiêu Tả tiên sinh lui lại đi. Thần Tị thở hổn hển khẩu khí, vẻ mặt nôn nóng, đối Sa Dệt kêu lên. A, tại sao lại như vậy? Sa Dệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia ngưng trọng, nhịn không được hướng Tiêu Tả, đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Yên tâm đi. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó ra hỏa nhóm, xúc phạm tới ngươi. Tiêu Tả hướng tới Sa Dệt, lộ ra một cái an tâm tươi cười, không nhanh không chậm, ăn xong trước mặt thịt xông khói, dùng cơm khăn xoa xoa miệng sau, thân hình vừa động, xuất hiện ở trang viên ở ngoài. Thần Tị, chúng ta cũng đi xem. Sa Dệt thấy thế, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Thần Tị tiếp đón một tiếng, theo sát chạy tới ngoài cửa. Đại tiểu thư. Thần Tị tuy rằng sợ hãi, những cái đó đánh úp lại thánh đấu sĩ, nhưng là hắn cùng lo lắng Sa Dệt tan nguy, nhìn thấy một màn này, hắn cũng chỉ có thể theo sát lên rồi. Tiêu Tả, ngươi thân là thiên mã tòa thánh đấu sĩ, thế nhưng ăn mặc thánh y đi hề, tham gia tư nhân thi đấu. Ta đố gờ giác, phụng giáo hoàng đại nhân chi mệnh, bắt ngươi trở về bị phạt, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. thân hình cao lớn Đỗ Gở Dạ, nhìn thấy Tiêu Tà sau khi xuất hiện, chỉ vào Tiêu Tà quát to. Đỗ Gở Dạ là bị Thánh vực Tân giáo Hoàng Á Lực Sĩ cắt cử đến Nhật Bản, cướp đoạt Hoàng Kim Thánh Y Liê. Nguyên bản hẳn là một huy bọn họ, cướp đoạt sẽ Hoàng Kim Thánh Y Liê, bất quá đương nhiệm giáo hoàng không tin bất luận kẻ nào, cho nên âm thầm phái ra Đỗ Gở Dạ bọn họ, giám thị một huy bọn họ. Đỗ Gở Dạ tuy rằng là phi chính quy thánh đấu sĩ, nhưng là thực lực của hắn vô hạn tiếp cận bạc trắng thánh đấu sĩ, cho nên hắn không đem đồng thao thánh đấu sĩ để vào mắt. Đỗ Gở Dạ chỉ biết một huy bọn họ thất bại, lại không biết một huy bọn họ là bị sắt thép chiến sĩ đánh bại. Nếu Đỗ Gở Dạ biết một huy bọn họ là bị sắt thép chiến sĩ cấp giết chết, chỉ sợ căn bản không dám tới tìm Tiêu Tà phiền toái. Giáo hoàng sao? Hắn tình thứ gì? Nhưng thật ra các ngươi cũng dám quấy rầy ta ăn cơm sáng, nói một chút, chuẩn bị chết như thế nào đi? Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái Đỗ Gở Dạ, đầy mặt khinh thường nói. Thánh vực đương nhiệm giáo hoàng, thân phận thật của hắn, kỳ thật là tròm song tử Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, giải thêm từng nhân nội tâm thuần khiết, bị dự vì thần hóa thân, mà làm mọi người kính ngưỡng. Chính là trên thực tế, hắn lại có hai nhân cách, ở này sâu trong nội tâm, tồn tại thiện cùng ác hai mặt. Đương đã chịu thiện lương chi tâm chi phối khi, hắn liền sẽ hóa thân vì thần giống nhau nam tử, mà đương đã chịu tà ác chi tâm chi phối khi, hắn liền sẽ hóa thân làm ác ma. Vốn dĩ giải thêm, vô luận là nhân phẩm, vẫn là thực lực, đều đủ để trở thành hạ nhậm giáo hoàng. Chính là giáo hoàng lại xem thấu, hắn bí mật, cũng đem giáo hoàng chi vị, truyền dư ngải Nga Lạc Tư. Vì thế, giải thêm giết hại giáo hoàng, cũng giả trang thành bộ dáng của hắn, khống chế thánh vực, thậm chí còn ý đồ, giết hại tuổi nhỏ Adena. Giải thêm tuy rằng mặt ngoài, nói là phái người tới bắt Tiêu Tà, nhưng là chân chính mục đích, lại là vì cướp đoạt tròm xạ thủ Hoàng Kim Thánh Y Liê, hơn nữa giết chết chân chính Adena. Ngươi cũng dám đối giáo hoàng bất kính, đáng chết. Đỗ Gở Dạ nghe được Tiêu Tà, dám chửi bới hắn trong lòng, kính trọng nhất giáo hoàng, trong lòng tức khắc dâng lên căm giận ngút trời, dơ lên chậu rửa mặt đại nắm tay, hướng tới Tiêu Tà tạp lại đây. Con kiến, liền phải có con kiến giác ngộ. Tiêu Tà đối mặt Đỗ Gở Dạ công kích, trong mắt tràn đầy khinh thường, chậm rãi dơ lên tay phải, một đoàn màu trắng quang cầu, ở Tiêu Tà đầu ngón tay, mau ngưng tụ. Vâng! Quang cầu nháy mắt bành trướng, biến thành một cái, đường kính vài trăm thước cột sáng, hướng tới Đỗ Gở Dạ bọn họ, nổ bắn ra mà đi. Đối mặt loại này đuôi thú ngọc cấp bậc công kích, Đỗ Gở Dạ cùng các thủ hạ của hắn, liền cái phản kháng cơ hội đều không có, đã bị hoành sắt thành cho tàn. Tiêu Tà ca ca, thật sự hảo cường. Xa dệt nhìn thấy trên mặt đất, kia đạo trưởng đạt mấy ngàn mét hố sâu, cầm lòng không đậu kinh hô. Một bên thần thị, nhìn thấy một màn này, còn lại là trộm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thần thị, kế tiếp sự tình, liền giao cho ngươi xử lý. Tiêu Tà đối thần thị phân phó một tiếng, liền lôi kéo xa dệt tay nhỏ, trực tiếp về phòng. Là, thần thị nghe được Tiêu Tà nói, theo bản năng lên tiếng, căn bản không có phản bác ý tưởng. Thật là một cái đáng sợ ra hòa đâu. Bất quá có hắn ở đại tiểu thư bên cạnh, đại tiểu thư an toàn, cũng liền không cần lo lắng. Thần thị nhìn Tiêu Tà cùng xa dệt, rời đi bóng dáng, nhịn không được ở trong lòng ám đạo. Ở kế tiếp, ba ngày bên trong, không có địch nhân tập kích, nhật tử có vẻ thực bình tĩnh. Bất quá ở Tiêu Tà, ôn nhu chăm sóc hạ, xa dệt đối Tiêu Tà ỷ lại tính, lại là càng ngày càng tăng. Biển KGB tàu biển chở khách chạy định kỳ, lại lần nữa vô cớ nổ mạnh, cùng phía trước vài lần tình huống giống nhau. Bởi vì không người còn sống, cho nên trước mắt còn không biết hung thủ là người nào. Cụ thể tình huống, chúng ta sẽ tiến thêm một bước theo dõi đưa tin. Nguyên bản bình tĩnh nhật tử, cùng với TV thượng, mới nhất thứ nhất tin tức báo đạo, lại một lần bị đánh vỡ. Biển KGB. Ta có một loại dự cảm bất hảo. Sa dệt nhìn đến TV tin tức báo đạo sau, sắc mặt hơi đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên, một cổ dự cảm bất tường. Đinh linh đinh linh. Phảng phất nghiệm chứng, sa dệt trong lòng dự cảm bất tường, một bên máy bàn điện thoại, đột nhiên vang lên. Ta là cổ kéo xã Hải Vận Tây Sơn hội trưởng, sa dệt tiểu thư, ta có một kiện không tốt tin tức, phải hướng ngài hội báo. Ở biển KGB, kia con 20 vạn tấn thuyền chở dầu, bị người bắt cóc. Điện thoại kia một đầu Tây Sơn hội trưởng, ngữ khí trầm trọng, đối xa dệt hội báo nói. Cái gì? tuy rằng xa dệt trong lòng, đã có bất hảo dự cảm, nhưng là nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vẫn là nhịn không được, kinh hô ra tới. Xa dệt tiểu thư, phạm nhân áp chế chúng ta, cần thiết muốn cho tiêu tà, mang theo hoàng kim thánh ý để, đi làm trao đổi, nếu không bọn họ liền sẽ, tặc hủy thuyền chở dầu. Tây Sơn hội trưởng hơi hơi một đốn, nói tiếp. Không được, này tuyệt đối không thể lấy. Sa dệt nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra tiếng cự tuyệt nói. Ở này đó thiên ở chung, sa dệt cái này tình đầu sơ khai tiểu nữ hài, đối mặt tiêu tà nhu tình, đã sớm đã luôn hãm, nàng sao có thể bỏ được, làm tiêu tà đi mạo hiểm đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1116 ẹt thẻ. Thầy Sơn hội trưởng phải không? Ngươi nói cho phạm nhân, đêm nay ta sẽ mang theo hoàng kim thánh đấu sĩ, chạy tới biển KGB. Tiêu tà nghe được Sa Dệt nói, ánh mắt lộ ra một tia sùng lịch, một phen đoạt qua, Sa Dệt trong tay điện thoại, đối Tây Sơn hội trưởng trả lời. Tiêu tà xong, không đợi Sa Dệt phản ứng lại đây, trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu tà ca ca, chúng ta cũng không biết, lần này địch nhân là ai. Ngươi làm như vậy nói, thật sự là quá mạo hiểm. Này rõ ràng chính là một cái bẫy. Ta không chuẩn ngươi đi. Sa Dệt bắt lấy, tiêu tả cánh tay, đầy mặt kiên quyết kêu lên. Tiêu tả duỗi tay sờ sờ, Sa Dệt đầu nhỏ, khẽ cười nói, nha đầu ngốc, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, bất quá thực lực của ta, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Trên thế giới này, ta muốn chạy nói, còn không có người có thể lưu được ta. Kia nếu ngươi nhất định phải đi nói, liền đem Uy Chấn Thiên cùng nhau mang qua đi đi. Như vậy ta cũng sẽ an tâm một ít. Sa Dệt tưởng tượng đến, tiêu tả thực lực, sắc mặt tức khắc cũng hòa hoãn một ít. Tiểu đồng ốc, Uy Chấn Thiên ở ta rời đi thời điểm, cần thiết muốn đại ở ngươi bên cạnh, cứ như vậy, nó có thể thay thế ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta trở lại, biết không? Tiêu tả phủng Sa Dệt khuôn mặt nhỏ, ở nàng mê người cái miệng nhỏ thượng, khẽ hôn một cái. Ân. Sa Dệt bị tiêu tả như vậy một hôn, khuôn mặt nhỏ tức khắc biến thành hồng quả táo. Trong lòng dư lại nói, toàn bộ nuốt đi xuống, đầy mặt thẹn thùng gật gật đầu. Ngoan lạc. Tiêu tả nhìn thấy Sa Dệt, này phó chim cút nhỏ bộ dáng, duỗi tay sờ sờ, mái tóc của nàng, xoay người rời đi trang viên. Kẻ hèn mấy cái u minh thánh đấu sĩ, còn không đáng tiêu tả, tự thân xuất mã. Tiêu tả lúc này đây sở dĩ, tự mình đi trước biển KGB, chủ yếu mục đích, vẫn là vì thu phục u minh thánh đấu sĩ thủ lĩnh, ẹt thẻ. Ẹt thẻ không chỉ có là cái mỹ nữ, hơn nữa nàng vẫn là ổ phiệu chủ, bạc trắng thánh đấu sĩ toa ngươi na muội muội, bị toa ngươi na đánh giá, có được có thể cùng chi địch nổi thực lực. 10 năm trước, bởi vì ẹt thẻ cùng dưới trướng u linh thánh đấu sĩ, hải xà, cá heo biển cùng sứa đám người, đem ở trên biển tu hành chung, gặp được vướng bận con thuyền, cùng với thuyền hàng, vũ lực bài trừ. Cuối cùng bị tiền nhiệm giáo hoàng, lưu đày tới rồi, biển KGB ma giới đảo. Tiếp thu cả đời không được rời đảo xử phạt. Lúc này đây ẹt thẻ, tiến đến cướp đoạt hoàng kim thánh ý đi hề, chính là vì muốn, nương lần này cơ hội, một lần nữa trở về thánh vực. Ở thế giới này bên trong, tiêu tả yêu cầu thu phục một ít thủ hạ, tới vì chính mình làm việc, mà ẹt thẻ loại này, mỹ nữ loại hình thánh đấu sĩ, đúng là tốt nhất người được chọn. Khi màn đêm buông xuống là lúc, tiêu tả thân hình, xuất hiện ở biển KGB trên không. Thông qua Sơn Tây hội trưởng cấp, bị bắt cóc thuyền chở dầu tọa độ, tiêu tả thực mau liền phát hiện, bị u minh thánh đấu sĩ, bắt cóc thuyền chở dầu. Ở tiêu tả cảm giác bên trong, thực mau liền phát hiện, thuyền chở dầu bên trong, hải xà, cá heo biển cùng sứa, này ba cái u minh thánh đấu sĩ. Và anh, tiêu tả hai mắt hơi hơi một ngừng, một cổ cường đại uy áp, trực tiếp đem hải xà tam huynh đệ, cấp chấn hôn mê bất tỉnh. Đem hải xà tam huynh đệ chấn vượng lúc sau. Tiêu tà đem ánh mắt, dừng ở vài dặm ở ngoài, kia con cũ nát thuyền hải tặc tượng. Vèo. Tiêu tà thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở, cũ nát thuyền hải tặc tượng. Mà đang ở thuyền hải tặc tượng ẹt thẻ, căn bản là không có chú ý tới, đột nhiên xuất hiện ở, chính mình phía sau tiêu tà. Ngươi đang đợi ta sao? Một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở ẹt thẻ sau lưng vang lên, làm ẹt thẻ thân thể mềm mại, cả người cứng đờ. Là ngươi. Ngươi lại như thế nào xuất hiện? Ẹt thẻ bỗng nhiên xoay người, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm tiêu tà, mặt nạ hạ mặt đẹp thượng, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi nếu không phải tiêu tà, đột nhiên ra tiếng, ẹt thẻ căn bản là không có phát hiện, tiêu tà tồn tại. Nếu tiêu tà, vừa rồi đánh lén nói, ẹt thẻ đã là, một khối thi thể. Chính là như vậy xuất hiện a. Tiêu tà khoe miệng, dơ lên một mặt trò đùa dai tươi cười, nháy mắt biến mất, một tay đắp ở, ẹt thẻ trên vai. Đáng giận. Ẹt thẻ theo bản năng, chém ra tay phải, một chảo chộp tới tiêu tà. Đương. Ở ẹt thẻ khiếp sợ trong ánh mắt, nàng tay phải chộp vào tiêu tà trên đầu, thế nhưng phát ra, kim loại va chạm tiếng vang, không chỉ có không có thương tổn đến tiêu tà, ngược lại đem chính mình tay phải, chấn đến sinh đau. Sao có thể? Ẹt thẻ mắt đẹp bên trong, tràn đầy không thể tin tưởng. Ẹt thẻ thực lực, có thể so với bạc trắng thánh đấu sĩ, liền tính là hoàng kim thánh đấu sĩ, ở không có mặc thánh y ở dưới tình huống, dùng đầu tiếp được nàng công kích. Cũng không có khả năng lông tóc vô thương a. Ngươi tuyệt đối không thể, chỉ là một cái đồng thau thánh đấu sĩ, ngươi rốt cuộc là người nào? Ẹt thẻ mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, nhịn không được khiếp sợ hỏi. Tiêu tàng nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi cong lên, hai mắt biến thành luân hồi tả luân nhãn, nhìn ẹt thẻ đôi mắt, nhàn nhạt nói, ngươi có thể xưng hô ta vì, thần chủ, chúng thần chi chủ. Chờ đến tiêu tả dùng hỗn độn linh châu, cắn nuốt thế giới này sau. Thế giới này sinh tử tồn vong, đều ở tiêu tà nhất niệm chi gian, cho nên cũng đảm đương nổi, thần chủ danh hiệu. Ẹt thẻ nhìn, con tiêu tà cặp kia luân hồi tà luân nhãn, chỉ cảm thấy tiêu tà thân hình, biến so địa cầu, còn muốn thật lớn. Một cổ khủng bố thần uy, chống rông xuất hiện, trực tiếp đem ẹt thẻ, áp quỳ dạp xuống đất, không thể nhúc nhích. Đây là thần uy sao? Ẹt thẻ quỳ dạp xuống, tiêu tà trước mặt, cảm giác toàn bộ thân thể, đều mất đi khống chế. Trong lòng âm thầm khiếp sợ nói, nếu ngay từ đầu, ẹt thẻ còn chưa tin, tiêu tà nói, nhưng là nàng hiện tại, cũng đã tin tưởng, tiêu tà nói. Bởi vì ẹt thẻ, đã từng cảm thụ quá, hoàng kim thánh đấu sĩ uy áp, chính là cùng tiêu tà, trên người uy áp so sánh với, lại là giọt nước cùng hải dương chênh lệch. Có thể có được như vậy cường đại uy áp, trừ bỏ thần linh, ẹt thẻ không thể tưởng được, mặt khác khả năng. Rõ ràng trường, như vậy mỹ lệ khuôn mặt. Cả ngày dùng mặt nạ che, không khỏi cũng quá lãng phí. Tiêu tả duỗi tay gỡ xuống, ẹt thẻ trên mặt mặt nạ, nhìn nàng cặp kia hắc đá quý đôi mắt, khẽ cười nói. Ẹt thẻ cảm nhận được, tiêu tả ánh mắt, mặt đẹp thượng không khỏi, hiện lên một mặt đỏ ửng. Thứ hôm nay trở đi, người đó là ta, thần chủ tiêu tả hầu gái. Tiêu tả dùng tay, khơi mào ẹt thẻ cằm, bá đạo tuyên bố nói. Ẹt thẻ nhìn thấy tiêu tả, bá đạo như vậy bộ dáng. Đầu quả tim run lên, không những không có phản cảm, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Ẹt thẻ, tham kiến thần chủ. Ẹt thẻ trong lòng sau khi có quyết định, cũng không hề do dự, đối với tiêu tà, quỳ một gối xuống đất nói. Thực hảo, bất quá thực lực của ngươi quá kém, khi ta hầu gái, như vậy nhược thực lực không thể được, ăn nó. Tiêu tà tay phải vừa lật, lấy ra một viên tiểu bàn đảo, đưa cho Ẹt thẻ. Ẹt thẻ nghe vậy, không có chút nào do dự. Tiếp nhận tiểu bàn đảo, nhanh chóng ăn đi xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1117 mê người yêu tình. Vâng. Ẹt thẻ ăn luôn tiểu bàn đảo sau, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ năng lượng, ở trong cơ thể mình nổ tung, trong cơ thể tiểu vũ trụ, đều đi theo thiêu đốt lên. Tiêu tả thấy thế, tay phải ấn ở, ẹt thẻ đỉnh đầu, giúp nàng mau luyện hóa nổi lên, tiểu bàn đảo năng lượng. Tuy rằng tiểu bàn đào năng lượng, so ra kém đại bàn đào năng lượng, nhưng là cũng đủ để cho, một phàm nhân, ban ngày phi thăng, thoát sinh tử. Ẹt thẻ ở tiêu tà dưới sự trợ giúp, mau luyện hóa, trong cơ thể năng lượng, trong cơ thể tiểu vũ trụ, cũng ở mau tăng lên. Nửa giờ sau, ẹt thẻ chậm rãi mở hai mắt, một cổ cường đại tiểu vũ trụ, từ thân thể của nàng bên trong, bạo ra tới. Đây là vượt qua sinh tử, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ sao. Ẹt thẻ cảm thụ được, trong cơ thể kia cổ lực lượng cường đại, mặt đẹp phía trên, tràn đầy ước chế không được kinh hỉ. Phải biết rằng ở thánh vực bên trong, được xưng là gần với thần nhất, trong sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, xa thêm, khoảng cách thức tỉnh thứ 8 cảm, đều còn có một khoảng cách. Mà ẹt thẻ chỉ là ăn một viên, tiêu tà ban thưởng tiểu bàn đảo, liền thức tỉnh rồi thứ 8 cảm. Thức tỉnh rồi thứ 8 cảm thánh đấu sĩ, đã có thể chém giết, một ít nhỏ yếu thần. Hơn nữa Ethe, cùng tinh thỉ bọn họ không giống nhau, Ethe ăn xong tiểu bàn đào sau, thái độ bình thường hạ tiểu vũ trụ, chính là thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, lại còn có đạt được, vô tận sinh mệnh. Tinh thỉ bọn họ còn lại là, thái độ bình thường hạ tiểu vũ trụ, là giác quan thứ 6, chỉ có liều mạng thời điểm, mới có thể tuân ra thứ 8 cảm. Đa tạ thần chủ ban ân. Ẹt thẻ từ kinh hỉ bên trong, phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng đối Tiêu Tà, cung kính hành lễ. Một khi đã như vậy, ngươi làm tốt phụ dưỡng, bổn tọa chuẩn bị sao? Tiêu Tà duỗi tay, khơi mào Ẹt thẻ cằm, nhìn nàng mắt đẹp, hài hước nói. Ẹt thẻ nghe vậy, mặt đẹp thượng hơi hơi đỏ lên, ngay sau đó vẻ mặt kiên định mà, nhìn chằm chằm Tiêu Tà đôi mắt nói, có thể phụng dưỡng thần chủ, là vinh hạnh của ta. Thực hảo. Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một phen bế lên Ẹt thẻ, đi vào khoang thuyền bên trong. Bạch bạch bạch. Chẳng được bao lâu, cùng với một trận dồn dập, vang dội vô tay thanh. Cụ nát thuyền hải tặc, ở biển rộng phía trên, kịch liệt lắc lư lên, toàn bộ thuyền hải tặc, đều dường như sáp, tan thành từng mảnh giống nhau. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tà liền mang theo, Ẹt thẻ cùng nàng thủ hạ, ba gã ưu linh thánh đấu sĩ, chạy về xa dệt, nơi trang viên. Trở lại trang viên sau, ba gã ưu linh thánh đấu sĩ, bị Tiêu Tà an bài, đi trang viên, đương bảo tiêu. Tuy rằng này ba gã ưu linh thánh đấu sĩ, thực lực cũng không cường, nhưng là bọn họ cũng tương đương với ba cái đồng thao thánh đấu sĩ, so với những cái đó bình thường bảo tiêu, vẫn là muốn đáng tin cậy rất nhiều. Đến nỗi Ẹt thẻ, còn lại là bị Tiêu Tà đưa tới xa dệt trước mặt. Xa dệt, nàng kêu Ẹt thẻ, về sau nàng liền phụ trách, bảo hộ an toàn của ngươi. Tiêu Tà chỉ vào Ẹt thẻ, đối xa dệt giới thiệu nói. Lam tinh thần đấu sĩ, Ẹt thẻ, gặp qua xa dệt tiểu thư. Ẹt thẻ nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng đối xa dệt, hành lễ. Ẹt thẻ ăn xong tiểu bàn đào sau, thức tỉnh rồi thứ 8 cảm, trên người nàng kia kiện thánh y liề, liền có vẻ quá kém. Bởi vì Ẹt thẻ, có một đầu màu lam đen tú, cho nên Tiêu Tà giúp nàng, luyện chế một kiện lam tinh thần y liề. Cái này lam tinh thần y liề, tuy rằng chỉ là một kiện hạ vị thần khí, nhưng là lại nói như thế nào, cũng là một kiện thần khí, nó uy lực, xa xa quá hoàng kim thánh y liề. Hơn nữa vì phương tiện mang theo, Tiêu Tà đem lam tinh thánh y liề luyện chế thành một quả lam tinh nhẫn, đeo ở Ẹt thẻ tay phải trên ngón áp út. Một khi Ẹt thẻ yêu cầu thời điểm, lam tinh nhẫn liền sẽ biến thành một kiện lam tinh thần y liề. Hơn nữa không có lĩnh ngộ thứ 8 cả người, căn bản đánh không phá lam tinh thần y liề phòng ngự. Xa dệt nghe vậy, vội vàng vây vây tay, lôi kéo Ẹt thẻ tay, cười nói, không cần đa lễ, ngươi về sau đã kêu ta xa dệt đi. Về sau liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ân, cũng thỉnh xa dệt, nhiều hơn chỉ giáo. Ẹt thẻ nhìn thấy xa dệt, vẻ mặt chân thành tươi cười, nhịn không được đi theo cười nói. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, một đạo hắc ảnh lặng lẽ tiêm nhập, Tiêu Tà phòng ngủ bên trong, bỏ đi trên người quần áo, chui vào Tiêu Tà ổ chăn bên trong. Người cái này tiểu yêu tinh, như vậy vãn, còn chạy tới a? Tiêu Tà ôm, Ẹt thẻ bóng loáng thân thể mềm mại, quát quát nàng quỳnh mũi, sùng lịch nói. Thân là thần chủ đại nhân thần phó, phụng dưỡng thần chủ đại nhân, chính là nô tỳ trước trách đâu. Ẹt thẻ ôm, Tiêu Tà eo gấu, mị nhãn như tơ nhìn Tiêu Tà, liếm liếm môi, tràn đầy dụ hoặc nói. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Tà nhìn thấy Ẹt thẻ, này phó mị thái, tay phải vung lên, lại phòng bên trong, bày ra một tầng cách âm kết giới, xoay người đè ép đi lên. Hai cái canh giờ lúc sau, ở Ẹt thẻ, liên tục xin tha hạ, Tiêu Tà lúc này mới buông tha nàng. Đại chiến sơ nghỉ, Ẹt thẻ thở hừng hộp, mồ hôi thơm đầm địa, bất quá đương Ẹt thẻ cảm nhận được, Tiêu Tà kia căn, như cũ đứng thẳng cực lạc côn khi, mắt đẹp bên trong, tức khắc lộ ra một tia tự trách. Thân là thần chủ đại nhân hầu gái, lại liền phụng dưỡng thần chủ đại nhân, đều làm không tốt, kia cũng quá vô dụng. Ở Tiêu Tà kinh ngạc ánh mắt bên trong, Ẹt thẻ chậm rãi chui vào, ổ chăn bên trong, dùng cái miệng nhỏ cùng lưỡi thơm, hầu hạ nổi lên, Tiêu Tà cực lạc côn. Nửa giờ sau, tại đây cổ khắc kích thích hạ, một cổ tinh hoa từ cực lạc côn trung, bạo ra tới. Rầm. Ẹt thẻ một ngụm nuốt xuống, đầy miệng tinh hoa, liếm liếm môi, mị nhãn như tờ, đối Tiêu Tà nói, đà tạ chủ nhân. Ban ân. Người cái này tiểu yêu tinh. Tiêu Tà thấy thế, nhịn không được duỗi tay, chộp vào Ẹt thẻ thánh nữ phong, một đốn xoa bóp. Vì phòng ngừa xa dệt ghen, cho nên Tiêu Tà ở không có, ăn luôn xa dệt phía trước, cũng không có tính toán, làm xa dệt biết, ẹt thẻ là chính mình nữ nhân. Ẹt thẻ đã thuộc về, tiêu tả cuồng nhiệt người sùng bái, liền tính tiêu tả làm nàng đi tìm chết, phỏng chừng nàng đều sẽ không do dự. Cho nên ẹt thẻ, vì không phá hư tiêu tả kế hoạch, ở thiên mau lượng thời điểm, nàng cũng đã lén lút, lưu hồi chính mình phòng. Tiêu tả ca ca, ẹt thẻ, buổi sáng tốt lành. Vừa mới từ rửa mặt xong xa dệt, nhìn thấy tiêu tả cùng ẹt thẻ sau, cười cùng tiêu tả bọn họ, chào hỏi, căn bản không có nhận thấy được, tối hôm qua sinh sự tình. Xa dệt, có sữa bò sao? Ta muốn uống sữa bò. Ẹt thẻ tuy rằng là ở cùng xa dệt nói chuyện, nhưng là lại thừa dịp xa dệt, không có chú ý thời điểm, hướng tới tiêu tả rỗi rỗi lưỡi thơm, mắt đẹp bên trong, tràn đầy khiêu khích. Hảo, ta cũng đói bụng, chúng ta mau đi ăn bữa sáng đi. Tiêu tả trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu yêu tinh, sau đó vội vàng lôi kéo, xa dệt tay nhỏ, đi ăn bữa sáng. Tiêu tả sợ hãi, lại không đi nói, sẽ nhịn không được đem ẹt thẻ, cấp ngay tại chỗ tử hình. Ẹt thẻ nhìn tiêu tả, có chút chạy chối chết bóng dáng, khỏe miệng tức khắc dơ lên, một mặt mỹ diệu độ cung. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1118 bạc trắng thánh đấu sĩ. Thánh vực bên trong, theo nhiệm vụ liên tiếp thất bại, dưới cơn thịnh nộ giáo hoàng, một hơi phái ra, 5 tên bạc trắng thánh đấu sĩ, chạy tới Nhật Bản. Thế tất muốn đem, trong xạ thủ thánh y hề cướp về. Ethe, thánh vực khách nhân tới, người đi thay ta, hảo hảo chiêu đái bọn họ đi. Đang ở nghe xa dệt, đàn tấu dương cầm khúc tiêu tả, ý niệm vừa động, đối Ethe, truyền âm phân phó nói. Ethe nghe được tiêu tả nói, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chiều tiêu tả gật gật đầu, xoay người rời đi trang viên. Ở Ethe thức tỉnh, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ cảm giác hạ, kia đột nhiên xuất hiện, 5 cái bạc trắng thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ, thật giống như ban đêm cây đuốc giống nhau, căn bản không thể gạt được, Ethe cảm giác. Frank. Khoảng cách thành hộ trang viên, 5 km ngoại địa phương, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn cản 5 tên bạc trắng thánh đấu sĩ đường đi. Người nào? Ma linh các nàng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người, nháy mắt để phòng lên. Toa người na thấy rõ người tới bộ dạng, nhịn không được kinh hỉ kêu lên, Ethe, là người sao? Tỷ tỷ, là ta. Ethe nhìn đến toa người na, mắt đẹp bên trong, cũng hiện lên, một tia kích động. Từ Ethe, bị xung quân đến ma giới đảo sau, các nàng 2 tỷ muội, cũng chỉ có thể thông qua thư từ liên hệ, đã có 10 năm thời gian, không có gặp mặt. Ethe, nhiệm vụ của ngươi thất bại lúc sau, ta liền liên hệ không thượng ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Toa ngươi na trong lòng tràn đầy kích động, nhịn không được đối Ethe, do hỏi. Tỷ tỷ, ôn chuyện nói, đợi lát nữa rồi nói sau. Ta hiện tại là phụng, thần chủ đại nhân mệnh lệnh, tiến đến ngăn cản các ngươi, cướp đoạt hoàng kim thánh y đi hề. Ethe áp xuống, trong lòng cảm xúc, vây vây tay nói. Hừ, ngươi bất quá chính là... Một cái bị xung quân lũ linh thánh đấu sĩ, cũng dám ở chỗ này, rong rạc. Liên tính ngươi là toa ngươi nam muội muội, ta cũng muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, làm ngươi minh bạch, bạc trắng thánh đấu sĩ tôn nghiêm, không dùng dẫm đạp. Một bên chó săn tòa thánh đấu sĩ, Á Địch An, nghe được Ethe nói, nhịn không được hừ lạnh nói. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ethe nghe vậy, mắt đẹp đống nhiên một ngừng, tay phải hóa chảo, cách không chém ra. Một cái 100 mét lớn nhỏ tím điện ma xà, trống rông xuất hiện, mở ra buồn máu mồm to, hóa thành một đạo tử mang, tấn như tia chớp nổ bắn ra mà ra, đem Á Địch An, cấp một ngụm nuốt đi xuống. A. Á Địch An, đối mặt ẹt thẻ công kích, căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể phát ra, một trận thê lương, kêu thảm thiết. Đương tím điện ma xà sau khi biến mất, tại chỗ chỉ để lại, một khối đen nhánh tiêu thi, ngay cả Á Địch An, trên người bạc trắng thánh y đi hề. Cũng bị điện tàn phá bất kham. Ma linh các nàng thấy thế, theo bản năng lùi lại nửa bước, để tay lên ngực tự hỏi, nếu ẹt thẻ công kích, là các nàng 4 người nói, chỉ sợ các nàng kết cục cũng sẽ không hảo đến nào đi. Mấu chốt nhất chính là, ẹt thẻ trên người, liền thánh y liệt đều không có xuyên, liền nhất chiêu nháy mắt hạ gục, một cái bạc trắng thánh đấu sĩ. Liền tính là một cái hoàng kim thánh đấu sĩ, ở không có mặc hoàng kim thánh y liệt dưới tình huống. Muốn giết chết bạc trắng thánh đấu sĩ, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đi. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Ethe liếc mắt một cái, Á Địch An thi thể, đầy mặt khinh thường. Tuy rằng Ethe, ở Tiêu Tà trước mặt, chỉ là lấy hầu gái tự xưng, nhưng là ở ẹt thẻ trong lòng, Tiêu Tà chính là chúng thần chi chủ. Liên tính là thần linh, đều là Tiêu Tà nô buộc, cho nên đương Tiêu Tà hầu gái, là kiện thực tự hào sự tình. Bất quá nếu là những người khác, dám đối với ẹt thẻ bất kính, như vậy ẹt thẻ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Phải biết rằng ẹt thẻ, ăn luôn tiểu bàn đào lúc sau, thức tỉnh rồi thứ tám cảm, thân thể của nàng, cũng từ phàm thai, chuyển biến thành tiên thể. Trong nguyên tắc bên trong, tuy rằng tinh thỉ bọn họ, cũng có thể đủ buộc phát ra, thứ tám cảm tiểu vũ trụ, nhưng là tinh thỉ bọn họ, nhưng không tính thần linh. Bởi vì ở bình thường trạng thái hạ, tinh thỉ bọn họ tiểu vũ trụ, vẫn là duy trì ở giác quan thứ sáu, cho nên bọn họ thân thể, còn thuộc về phàm thai, bọn họ thọ mệnh là hữu hạn. Mà ẹt thẻ liền không giống nhau, nàng ăn xong tiểu bàn đào sau, đã biến thành người tiên, đạt được vĩnh sinh. Trạng thái bình thường hạ, ẹt thẻ tiểu vũ trụ, chính là thứ tám cảm tiểu vũ trụ, cho nên ẹt thẻ, có thể được xưng là thần linh. Tuy rằng chỉ là tiên nhân bên trong, nhỏ yếu nhất người tiên, nhưng là cũng đã, siêu thoát rồi phàm nhân. Tuy rằng ẹt thẻ thực lực, ở thần linh bên trong, thuộc về tương đối nhược, nhưng là ẹt thẻ thực lực, liền tính lại nhược. Kia cũng là thần linh, phàm nhân dám can đảm bạo phạm thần linh, tự nhiên muốn đã chịu thần phạt. Các ngươi hai người, cút cho ta hồi thánh vực, nói cho á lịch sĩ. Ba ngày lúc sau, thần chủ đại nhân, liền sẽ vượt lên trên thánh vực, làm hắn chuẩn bị tốt nên giá. Ẹt thẻ chỉ vào, than lằn tòa mễ tư địch cùng bạch kình tòa ma giải, không kiên nhẫn phất phất tay. Vâng! Theo ẹt thẻ, bàn tay huy động, một cổ vô hình cự lực. Trực tiếp đem mễ tư địch cùng ma giải, oanh bay đi ra ngoài. Phúc! Đối mặt này cổ vô hình cự lực, mễ tư địch cùng ma giải, cảm giác tựa như bị xe lửa đụng phải giống nhau, trực tiếp bị oanh phi vài trăm thước, nhịn không được ở giữa không trung, phun ra một búng máu sương mù. Mễ tư địch túi đầu, nhìn thoáng qua thánh y đi hề, hai mắt đống nhiên trừng lớn, chỉ thấy bạc trắng thánh trên áo, thế nhưng nhiều ra, một cái ao hãm giấu bàn tay nhớ. Đi! Mễ tư địch cùng ma giải hai người, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, không dám tiếp tục ở lâu đi xuống, cũng không rảnh lo ma linh cùng toa người na, hai người lẫn nhau nâng đỡ, chật vật chạy trốn. Ẹ thẻ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào sẽ biến như vậy cường? Toa người na từ khiếp sợ bên trong, phục hồi tinh thần lại, nhịn không được đối Ẹ thẻ hỏi. Ẹ thẻ nghe vậy, ánh mắt lộ ra, cùng nhiệt sùng bái chi sắc. Đầy mặt sùng bái nói, ta có hiện tại thực lực, đều là thần chủ ban ân. Ẹt thẻ, ngươi nói thần chủ, đến tuột cùng là người nào a? Toa người na nhìn đến Ẹt thẻ, nay phó biểu tình, mày liếu hơi hơi nhăn lại, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, ngươi không cần sốt ruột, chờ các ngươi gặp được thần chủ đại nhân, như vậy hết thảy, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Ẹt thẻ út út mở mở, cười khẽ một chút, mang theo toa người na cùng ma linh, chạy tới thành hộ trang viên. Thần chủ đại nhân, nô tỳ đã trở lại. Ẹt thẻ mang theo, toa ngươi na cùng ma linh, tiến vào trang viên sau, trước tiên liền tìm được rồi Tiêu Tà. Như thế nào là ngươi? Toa ngươi na cùng ma linh nhìn thấy Tiêu Tà sau, mặt nạ hạ mặt đẹp thượng, tràn đầy không thể tin tưởng. Toa ngươi na cùng ma linh, như thế nào đều không có nghĩ đến, ẹt thẻ trong miệng thần chủ đại nhân, thế nhưng là Tiêu Tà. Không sai, ta chính là chúng thần chi chủ, thần chủ Tiêu Tà. Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một cổ khủng bố uy áp, giống như sóng thần giống nhau, hướng tới toa ngươi na cùng ma linh, để ép qua đi. Đương toa ngươi na cùng ma linh, sắp bị chấn ngất xỉu đi thời điểm, này cổ kinh khủng uy áp, lại nháy mắt tiêu tán. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1119 xâm thánh vực. Toa ngươi na cùng ma linh cảm thụ quá, Tiêu Tà trên người uy áp sau, nhìn Tiêu Tà ánh mắt. Cũng sinh biến hóa. Vừa rồi kia cổ kinh khủng uy áp, toa ngươi na các nàng, chưa từng có cảm thụ quá, thậm chí ngay cả Adena, pho tượng thượng uy áp, so với này cổ uy áp, đều phải kém cỏi rất nhiều. Toa ngươi na cùng ma linh, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã bắt đầu tin tưởng, Tiêu Tà là nào đó cường đại thần linh hóa thân. Tiêu Tà ca ca, các ngươi đang nói cái gì a? Sa Dệt nghe được Tiêu Tà bọn họ đối thoại, ngừng tay chung động tác. Đi đến Tiêu Tà bên người, vẻ mặt tò mò, đối Tiêu Tà hỏi. Bởi vì thần thị, còn không có đem thành hộ quang chính, lúc trước lưu lại di ngôn, nói cho Sa Dệt, cho nên Sa Dệt hiện tại, còn còn không biết chính mình, chính là ạt đệ nạ chuyển thế. Tiêu Tả nhìn xa dệt, đầy mặt tò mò bộ dáng, duỗi tay sờ sờ, nàng đầu nhỏ, thở dài một hơi nói, có một số việc, cần thiết muốn nói cho ngươi, xa dệt, 13 năm trước. Ở toa ngươi na các nàng, khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Tả đem 13 năm trước, ngải Nga Lạc Tư từ giải thêm trong tay, cứu ra tuổi nhỏ xa dệt, cũng đem này phó thác cấp, thành hộ quang chính sự tình, tất cả đều cẩn thận nói một lần. Tiêu Tả ca ca, ngươi là gạt ta đi. Ta sao có thể, không phải ra ra cháu gái đâu. Xa dệt nghe xong Tiêu Tả nói, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ, không thể tin được kêu lên. Đại tiểu thư, Tiêu Tả thiếu gia, cũng không có lừa ngài. Năm đó lao ra, đã từng đã nói với ta, làm ta ở tất yếu thời điểm, nói cho ngài chuyện này. Một bên thần tị thấy thế, thở dài một hơi, ra tiếng chứng minh nói. Ta rõ ràng không phải, ra ra cháu gái ruột, chính là ra ra hắn, lại còn như vậy đau ta. Ra ra. Xa dệt nghĩ đến thành hộ quan chính, kia tử ái tươi cười, mắt đẹp bên trong, tức khắc che kín một tầng hơi nước, nhịn không được thấp giọng khóc lên. Xa dệt, đừng sợ, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Tiêu Tả thấy thế, duỗi tay đem xa dệt, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu trấn an lên. Đại tiểu thư, ngài không cần thương tâm, lao ra hắn, vẫn luôn đem ngươi trở thành, là thần ban cho dư hắn bảo vật. Thần tị xoa xoa nước mắt, đối xa dệt khuyên giải an ủi nói. Nếu nói xa dệt tiểu thư, chính là năm đó nữ anh, đó chính là nói, xa dệt tiểu thư chính là ạt đệ nạ. Toa ngươi na cùng ma linh, nhìn bị Tiêu Tả, ôm vào trong lòng ngực xa dệt, đầy mặt khiếp sợ kêu lên. Quả nhiên, thần chủ đại nhân, nhìn chúng nữ nhân, sao có thể là phàm nhân đâu. Ẹt thẻ nghe xong Tiêu Tả nói, cũng không có có vẻ, quá mức kinh ngạc, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Ở Ẹt thẻ trong lòng, Tiêu Tả chính là vĩ đại thần chủ, hắn coi trọng nữ nhân, khẳng định có bất phàm chỗ. Giải thêm, nếu đã biết được, trong xạ thủ thánh ý liề tồn tại, như vậy khẳng định cũng có thể đủ, biết xa dệt chân chính thân phận. Cùng với làm hắn, tiếp tục phái thánh đấu sĩ, tới ám sát xa dệt, còn không bằng chúng ta, trực tiếp công thượng thánh vực, làm xa dệt một lần nữa trưởng quản thánh vực. Tiêu Tả đem xa dệt, trấn an hảo sau, đối ẹt thẻ các nàng nói. Nô tỳ nguyện ý vì thần chủ, làm tiên phong, đả đảo giả giáo hoàng. Ẹt thẻ nghe vậy, trong mắt tràn đầy kích động, đối Tiêu Tả hành lễ nói. Lấy ngươi một người lực lượng, muốn quét ngang thánh vực, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Toa ngươi na, ma linh, các ngươi cùng ta tới. Tiêu Tả nghe được ẹt thẻ nói, gật gật đầu. Bất quá ẹt thẻ, rốt cuộc chỉ là vừa mới thức tỉnh thứ tám cảm, muốn một người quét ngang thánh vực, chỉ sợ sẽ có chút miễn cưỡng. Hơn nữa liền tính ẹt thẻ, thật sự có thể, quét ngang thánh vực, chỉ sợ thánh vực cũng sẽ bị hủy rất hơn phân nửa. Ở Tiêu Tả trong mắt, thánh vực đã là vật trong bàn tay, hắn nhưng không hy vọng, tiếp nhận thánh vực thời điểm, là một cái tàn phá thánh vực. Tỷ tỷ, ma linh, các ngươi không cần thất thần, nhanh lên đi a. Ẹt thẻ nhìn thấy, toa ngươi na cùng ma linh, còn ngây ngốc ở bên kia, vội vàng đẩy các nàng một phen. Ẹt thẻ minh bạch, Tiêu Tả kêu toa ngươi na cùng ma linh, khẳng định là muốn giúp các nàng, thức tỉnh thứ tám cảm, loại này khó được kỳ ngộ, cũng không thể bỏ lỡ. Toa ngươi na cùng ma linh, phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng đi theo Tiêu Tả, tiến vào phòng huấn luyện bên trong. Đêm này hai viên tiểu bàn đảo, ăn xong đi thôi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra hai viên tiểu bàn đảo, đưa cho toa ngươi na cùng ma linh. Toa ngươi na cùng ma linh, nhìn thấy một màn này, cũng không có do dự, trực tiếp tiếp nhận tiểu bàn đảo, ăn lên. Dù sao lấy Tiêu Tả thực lực, nếu muốn, đối với các nàng bất lợi nói, các nàng căn bản không có năng lực phản kháng, cho nên các nàng cũng không cần lo lắng, nay tiểu bàn đảo có độc. Đương toa ngươi na cùng ma linh, đem tiểu bàn đảo ăn luôn sau, Tiêu Tả duỗi tay ấn ở các nàng trên đỉnh đầu, giúp các nàng luyện hóa nổi lên, trong cơ thể năng lượng. Nửa giờ sau, toa ngươi na cùng ma linh, ở Tiêu Tả dưới sự trợ giúp, đem tiểu bàn đảo năng lượng, tất cả luyện hóa, thoát sinh tử giới hạn, thành công thức tỉnh rồi thứ tám cảm. Đây là thần lực lượng sao? Thứ tám cảm. Toa ngươi na cùng ma linh, cảm thụ được trong cơ thể, cường đại tiểu vũ trụ, mắt đẹp bên trong, tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Toa ngươi na, tham kiến thần chủ. Ma linh, tham kiến thần chủ. Toa ngươi na cùng ma linh, hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, Tiêu Tả thân phận. Nếu tiêu tà có thể, dễ dàng như vậy, làm các nàng biến thành thần, con như vậy tiêu tà, được xưng là chúng thần chi chủ, cũng là theo lý thường hẳn là. Toa ngươi na, Ma Linh, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không phải thánh đấu sĩ, mà là ta dưới trướng thần đấu sĩ. Ta phân biệt ban cho các ngươi, lục tinh thần y cùng hồng tinh thần y. Tiêu tà tay phải vừa lật, lấy ra hai quả thần tinh nhẫn, đưa cho toa ngươi na cùng Ma Linh. Tạ thần chủ ban ân. Toa ngươi na cùng Ma Linh nghe vậy, vội vàng cung kính mà, tiếp nhận thần tinh nhẫn. Hai ngày sau, ban ngày thời điểm, toa ngươi na các nàng, lẫn nhau luận bàn, thích ứng một chút, chính mình bạo tăng lực lượng. Tới rồi ban đêm thời điểm, ẹt thẻ liền sẽ mang theo, toa ngươi na cùng Ma Linh, trộm tiến vào tiêu tà phòng ngủ, tới phụng dưỡng tiêu tà. Ngay từ đầu toa ngươi na cùng Ma Linh, đều có vẻ thực thẹn thùng, bất quá ở ẹt thẻ, tự mình làm mẫu hạ, các nàng cũng biến, lớn mật lên. Toa ngươi na cùng Ma Linh, tuy rằng dáng người dục thực hảo, nhưng là chỉ có 16 tuổi, mà ẹt thẻ cũng mới 15 thôi. Tại đây ba cái Mỹ thiếu nữ phụng dưỡng hạ, tiêu tà tự nhiên làm không biết mệt, mỗi lần đều phải đem các nàng ba cái, quất liên tục xin tha, mới vừa rồi vừa lòng. Ngày thứ ba sáng sớm, tiêu tà liền mang theo Sa Dệt, cùng với toa ngươi na các nàng, cưới uy chấn thiên, chạy tới thánh vực. Vèo vèo vèo. Toa ngươi na các nàng ba người, trực tiếp từ uy chấn bầu trời nhảy xuống, sau đó hướng tới Hoàng Kim Cung phương hướng, vọt qua đi. Tiêu tà ca ca, chỉ bằng vào các nàng ba người, thật sự có thể đánh bại giải thêm sao. Sa Dệt nhìn toa ngươi na các nàng, ba người rời đi bóng dáng, nhịn không được lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Lấy toa ngươi na các nàng, ba người lực lượng, thánh vực chung người, là thường tổn không đến các nàng. Tiêu tà sơ sờ, Sa Dệt tú, khẽ cười nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1120 Alo Địch 3. Nếu là ẹt thẻ một người, tới xâm thánh vực, như vậy nói không chừng, đại ý dưới, có khả năng còn sẽ, chết ở thánh vực bên trong. Rốt cuộc xa thêm, khoảng cách thức tỉnh thứ 8 cảm, cũng chỉ thừa một bước xa. Nói không chừng xa thêm, sẽ ở tuyệt cảnh dưới, sẽ tuân ra, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ lực lượng, đến lúc đó ẹt thẻ, bị kiềm chế, sẽ có đại phiền toái. Bất quá hiện tại, ẹt thẻ các nàng, là ba người, hơn nữa đều thức tỉnh rồi. Thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, hơn nữa tiêu tà cho các nàng, thần tinh thần ý hề, thánh vực những người đó, là ngăn không được các nàng. Kỳ thật tiêu tà tự mình ra tay nói, có thể bằng mau độ, quét ngang thánh vực, nhưng là tiêu tà cũng không có, tính toán làm như vậy. Tiêu tà làm ẹt thẻ các nàng, tới tấn công thánh vực, chủ yếu là vì, mài giũa một chút các nàng. Ẹt thẻ các nàng thực lực, tăng lên quá nhanh, nhiều một ít chiến đấu, có thể làm các nàng càng quen thuộc lực lượng của chính mình. Hơn nữa thánh vực bên trong, còn không có đáng giá, làm tiêu tà ra tay tồn tại, tiêu tà nếu tự mình ra tay, chẳng phải là quá rớt bãi. Giáo hoàng đại nhân có lệ. Này ba người, là thánh vực phản đồ, giết chết các nàng. Đương ẹt thẻ các nàng, sắp tới Hoàng Kim Cung trước khi, một đám bạc trắng thánh đấu sĩ cùng đồng thao thánh đấu sĩ, tức khắc từ chỗ tối, vọt ra. Kẻ hèn tạp binh, đừng cho ta vướng bận. Ẹt thẻ nhìn thấy, này đó đột nhiên xuất hiện thánh đấu sĩ, khẽ kêu một tiếng, một đoàn màu tím lôi điện, tức khắc từ nàng đôi tay bên trong, bạo ra tới. Hoa lý lách cách. Đối mặt này đoàn tím điện, kia mười mấy tên thánh đấu sĩ, liền phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp bị điện hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải tiêu tà, phân phó ẹt thẻ, không cần đại khai sát giới, chỉ sợ này đó thánh đấu sĩ nhóm, liền không phải điện ngất xỉu đi, đơn giản như vậy. Toa ngươi na cùng Ma Linh, nhìn thấy một màn này, trong lòng lại nhịn không được một trận cảm thán. Phải biết rằng ba ngày trước, các nàng hai cái vẫn là bạc trắng thánh đấu sĩ, nếu không phải có, tiêu tà ban ân, chỉ sợ các nàng hiện tại, cũng là này đó tạp binh chung một viên. Tỷ tỷ, Ma Linh, tạp binh đã rửa sạch sạch sẽ, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nếu không làm thần chủ sốt ruột chờ, nhưng chính là thiên đại tội lỗi. Ẹt thẻ đem những cái đó thánh đấu sĩ điện hôn mê lúc sau, chiều toa ngươi na tiếp đón một tiếng, dẫn đầu hướng tới Hoàng Kim Cung, chạy qua đi. Toa ngươi na cùng Ma Linh nghe vậy, gật gật đầu, cũng theo sát vọt qua đi. 12 Hoàng Kim Cung cái thứ nhất cung điện, là Bạch Dương Cung, thủ quan người, hẳn là trong Bạch Dương Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, Mục. Mục không chỉ có là, trong Bạch Dương Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, càng là trước giáo hoàng, Sử Ngẩn duy nhất đệ tử. Ở hắn 7 tuổi năm ấy, Thánh vực gặp một hồi kinh thiên động địa biến cách, tuy rằng từ mặt ngoài xem, nơi đó cùng thường lui tới không có gì khác nhau, nhưng là Mục vẫn là nhận thấy được, giáo hoàng không thích hợp. Mục trong lòng minh bạch, cái kia mang theo giáo hoàng mặt nạ người, đã không phải hắn ân sư. Bất quá ngay lúc đó Thánh vực đã bị giải thêm, hoàn toàn khống chế ở, liền tính Mục muốn, vạch trần hắn gương mặt thật, lấy Mục ngay lúc đó thực lực, cũng căn bản không có khả năng làm được. Cuối cùng Mục không muốn, thần phục giả giáo hoàng, lẻ loi một mình, mang theo tròm bạch dương hoàng kim thánh ý đi, rời đi Thánh vực, đi vào hẻo lánh ít dấu chân người ra mễ ngươi, quá khởi ẩn cư sinh hoạt, một trụ chính là 13 năm. Bởi vì Mục rời đi, Bạch Dương cung cũng vẫn luôn không, toa ngươi na các nàng, thông suốt xuyên qua Bạch Dương cung, chạy tới Kim Nhu cung. Ha ha ha, không nghĩ tới giáo hoàng nói phản đồ, thế nhưng là ba nữ nhân sao? Đương toa ngươi na các nàng, tiến vào Kim Nhu cung sau, một đạo sang sảng tiếng cười to, tức khắc vang vọng, toàn bộ Kim Nhu cung. Alo Lịch Ba, ngươi là khinh thường nữ nhân sao? Toa ngươi na nghe được, trong Kim Nhu hoàng kim thánh đấu sĩ, Alo Địch Ba nói, mặt đẹp thượng hơi hơi phát lạnh, lạnh giọng nói. Phải biết rằng nữ nhân, muốn trở thành thánh đấu sĩ, cần thiết muốn trả giá, càng nhiều nỗ lực cùng hy sinh. Cho nên mỗi khi toa ngươi na, nhìn thấy có người, dám xem thường nữ tính thánh đấu sĩ, đều sẽ đưa bọn họ, đánh đầy đất nanh vớt. Không không không, toa ngươi na, ta nhưng không có ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi. A Lô Địch Ba nghe vậy, vội vàng vây vây tay nói. A Lô Địch Ba tuy rằng là hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là cũng sẽ không, cả ngày đãi ở Kim Nhu cung bên trong, bọn họ có khi, cũng sẽ ở thánh vực bên trong, khắp nơi du ngoạn. Tại đây phía trước, A Lô Địch Ba tuy rằng không có gặp qua, toa ngươi na bộ dáng, nhưng là hắn cảm thụ quá, toa ngươi na tiểu vũ trụ. Cho nên liền tính toa ngươi na, hiện tại đã không mang theo mặt nạ, hắn vẫn là liếc mắt một cái, liền nhận ra toa ngươi na. Bất quá làm A Lô Địch Ba cảm thấy khiếp sợ chính là, toa ngươi na tiểu vũ trụ, so với trước kia, thật sự là cường đại quá nhiều. Thậm chí A Lô Địch Ba chính mình, đều từ toa ngươi na trên người, cảm nhận được, thật lớn uy hiếp. Ẹ thẻ, ma linh, chiến quyết. Toa ngươi na tuy rằng biết, A Lô Địch Ba không phải thật sự, xem thường nữ tính thánh đấu sĩ, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được, có chút oán nghiệm, vì thế đối Ẹ thẻ cùng ma linh, ra tiếng nói. Minh bạch. Ẹt thẻ cùng ma linh nghe vậy, khoe miệng giơ lên, một mặt trò đùa dai mỉm cười. Võ trang. Toa ngươi na, ẹt thẻ cùng ma linh, đồng thời giơ lên tay phải, hét lớn một tiếng. Theo tam nữ dứt lời, ngón áp út thượng thần tinh nhẫn, tức khắc tuân ra, ba loại bất đồng quan mang, bao phủ ở tam nữ trên người, hình thành lam, lục, hồng, tam kiện bất đồng thần tinh thần ý đi. A Lô Địch Ba cảm nhận được, toa ngươi na các nàng trên người. Đột nhiên bạo tiểu vũ trụ, trong lòng tức khắc một bước. Liền tính toa ngươi na các nàng, chỉ là vừa mới thức tỉnh, thứ tám cảm tiểu vũ trụ, chính là một khi tuân ra tới, uy lực cũng xa xa quá, thứ bảy cảm tiểu vũ trụ. Nếu nói phía trước, A Lô Địch Ba cảm giác được, toa ngươi na các nàng uy hiếp, là người thường gặp được lao hổ nói. Như vậy đương toa ngươi na các nàng, mặc vào thần tinh thần y hề, bạo thứ tám cảm tiểu vũ trụ thời điểm, loại này uy hiếp, liền biến thành người thường, gặp được các long. A Lô Địch Ba, tiếp chiêu đi. Lôi điện trảo. Huyễn hoặc công kích. Thiên ứng sao băng quyền. Toa ngươi na các nàng, đồng thời khẽ kêu một tiếng, trực tiếp dùng ra tất sát kỹ, cùng nhau công hướng về phía A Lô Địch Ba. Ta dựa. A Lô Địch Ba thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng dùng ra, cư hợp phòng ngự. Chỉ thấy A Lô Địch Ba, lợi dụng đôi tay quang tiểu vũ trụ. Tập trung đến thân thể chung quanh, hình thành một tầng không khí phòng ngự vách tường. Đương toa ngươi na các nàng, bạo thứ tám cảm tiểu vũ trụ, A Lô Địch Ba liền biết, chính mình không phải các nàng, bất luận cái gì một người đối thủ. Kết quả không nghĩ tới, dưới tình huống như thế, này ba nữ nhân, thế nhưng còn đồng thời ra tay. Này không phải đem A Lô Địch Ba, hướng chết chơi sao. A Lô Địch Ba thực sự có một loại, ngày hợp kỳ cảm giác. A Lô Địch Ba cư hợp phòng ngự. Tuy rằng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là ở toa ngươi na các nàng trước mặt, liền quá mức yếu ớt. Càng đừng nói, đồng thời đối mặt ba người công kích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1121 không vạn đừng đắc tội nữ nhân. Và anh, Đương toa ngươi na các nàng công kích, dừng ở alo địch ba, trước mặt không khí phòng ngự trên vách khi. Nay đủ để ngăn cản đạn hạt nhân công kích, không khí phòng ngự vách tường, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi, vô lại. Đối mặt toa ngươi na các nàng cùng đánh, alo địch ba nháy mắt, bị đánh thành trọng thương, chỉ tới kịp, phun tào một câu, liền hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Tỷ tỷ, gia hỏa này không có việc gì đi. Ẹt thẻ xem một cái, trọng thương hôn mê alo địch ba, có chút lo lắng hỏi. Lúc này alo địch ba, có vẻ dị thường chật vật, mũ giáp thượng hai chỉ hoàng kim sừng châu đều bị đánh gãy, trên người hoàng kim thánh y rỉ, cũng tràn đầy vết rách, đôi tay cũng bị đánh gãy. Ẹt thẻ đảo không phải, lo lắng alo địch ba an nguy, chẳng qua trước đó, tiêu tả phân phó qua các nàng, làm các nàng không cần giết chết hoàng kim thánh đấu sĩ. Ẹt thẻ là lo lắng, vạn nhất alo địch ba, không cẩn thận cút, sẽ làm tiêu tả tức giận. Yên tâm đi. Ta vừa rồi đã cố tình tránh đi, trên người hắn vết thương chí mạng, không chết được. Toa người na nghe vậy, vẫy vẫy tay nói. Lấy alo địch ba, loại này cường đại thể chất, chỉ cần không phải đường trường tử vong, không dùng được bao lâu, liền sẽ khôi phục lại. Toa người na chẳng qua là muốn giao hấn một chút alo địch ba, cũng không phải là thật sự, muốn giết chết hắn. Ma Linh nhìn thoáng qua, ngất xỉu alo địch ba, trong mắt hiện lên một tia đồng tình, nhịn không được lắc lắc đầu. Bất quá ai làm alo địch ba, ngay từ đầu liền đắc tội, toa ngươi na các nàng đâu. Phải biết rằng nữ nhân cùng tiểu nhân, là nhất không thể đắc tội, alo địch ba ngay từ đầu, liền đắc tội ba nữ nhân, hơn nữa vẫn là so với hắn cường nữ nhân, cũng đã chú định hắn muốn bi kịch. Hảo, không cần lãng phí thời gian, đừng làm cho thần chủ sốt ruột chờ. Toa ngươi na dứt lời, dẫn đầu hướng tới, tiếp theo cái hoàng kim cung, đuổi qua đi. Ma Linh cùng ẹt thẻ thấy thế, cũng vội vàng theo sát đi lên. Sa dệt, không cần lo lắng, uống ly trà sữa đi. Uy chấn thiên biến thành phun khí cơ, tiêu tả tay phải vừa lật, lấy ra một ly nóng hầm hập trà sữa, đưa cho sa dệt. Sa dệt nghe được tiêu tả nói, không khỏi một trận vô ngữ, nhịn không được phun tào nói, tiêu tả ca ca, toa ngươi na các nàng, ở dưới liều mạng. Chúng ta ở chỗ này uống trà sữa, thật sự thích hợp sao? Yên tâm lạp. Ta sẽ vẫn luôn chú ý, toa người na các nàng. Nếu các nàng, thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay cứu giúp. Tiêu tả duỗi tay xoa xoa, sa dệt đầu nhỏ, cười an ủi nói. Tiêu tả ca ca, này ly trà sữa, là từ đâu lấy ra tới a? Vẫn là nhiệt. Sa dệt nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm không ít, có chút tò mò hỏi. Ở thế giới này bên trong, tuy rằng có thần linh tồn tại, nhưng là cùng loại với nhận chữ vật, vật như vậy, lại rất cơ hồ không có. Bằng không nói, những cái đó thánh đấu sĩ cũng không cần, mỗi một lần thời điểm chiến đấu, đều phải quóng, trang thánh y ỉa cái dương, mang thế giới chạy loạn. Sa dệt, này cái nhận chữ vật cho ngươi, bên trong có thể chứa 100 vạn mét khối đồ vật, về sau nếu ngươi muốn, phóng thư gì nói, cũng phương tiện rất nhiều. Tiêu tả tay phải vừa lật, lấy ra một quả hồng bảo thạch nhẫn, mang tới rồi sa dệt, tay phải ngón giữa thượng. Sa dệt nhìn thấy tiêu tả, đem hồng bảo thạch nhẫn, mang ở chính mình tay phải ngón giữa thượng, mặt đẹp nhịn không được, hiện lên một mặt đỏ ửng. Nữ hải tử tay phải ngón giữa thượng, mang lên nhẫn nói, liền đại biểu danh hoa có chủ, hoặc là tình yêu cuồng nhiệt chung ý tứ. Tiêu tả cái này hành động, cũng liền tương đương với, huyền chuyển, cùng sa dệt thổ lộ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đâu. Có lẽ tiêu tả ca ca, chỉ là vô tình cử chỉ đâu. Sa dệt nhìn thấy tiêu tả, mặt vô dị sắc bộ dáng, nhịn không được miên man suy nghĩ lên. Sa dệt, cái này nhẫn chữ vật bên trong, đã dung nhập hơi thở của ngươi, cho nên trừ bỏ ta bên ngoài, cũng chỉ có ngươi có thể mở ra nó. Ngươi dùng ý niệm tới, thử xem đi. Tiêu tả nhìn đến sa dệt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, khẽ cười nói. Này khối hồng bảo thạch nhẫn chữ vật, là tiêu tả cố ý, vì sa dệt luyện chế, bên trong còn thả rất nhiều, chuyên môn cấp sa dệt, mua sắm lễ vật. Sa dệt nghe vậy, gật gật đầu, thử dùng ý niệm, mở ra nhẫn chữ vật, chỉ cảm thấy một cái không gian thật lớn, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thật nhiều châu báu sức, thật nhiều xinh đẹp quần áo, thật nhiều hàng hiệu bao bao, thật nhiều. Đương sa dệt thấy rõ, nhẫn chữ vật bên trong, phóng vật phẩm sau, tức khắc nhịn không được. Kinh hô lên. Tiêu tả đem nhẫn chữ vật, luyện chế hảo sau, cố ý tiêu phí một chút thần cách điểm, ở Transformer thế giới thương thành, mua sắm một đống hàng xa xỉ, phóng tới bên trong. Tuy rằng Transformer thế giới thương thành chỉ là một cái trung ngàn thế giới thương thành, nhưng là thế giới này thương thành bên trong lại bao hàm một cái thế giới vật phẩm, đồng dạng cũng bao gồm trên địa cầu vật phẩm. Một chút thần cách điểm, nghe đi lên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là một chút thần cách điểm lại tương đương với 100 triệu tích phân, đều có thể đủ mua 100 uy chấn thiên. Transformer thế giới bên trong, những cái đó châu báu sức, giá trị số trăm triệu đô la, cũng mới bất quá, muốn mấy trăm tích phân thôi. Giống những cái đó mấy ngàn vạn đô la châu báu, cũng chỉ muốn mấy chục cái tích phân, là có thể đủ mua tới. 100 triệu tích phân tiêu hết sau, mua sắm hàng xa xỉ, đã có thể chất đầy mấy cái kho hàng. Cổ kéo xã tập đoàn tài chính, tuy rằng châu Á lớn nhất tập đoàn tài chính, nhưng là cổ kéo xã tập đoàn tài chính tổng tài sản, phòng trưng thêm lên, đều không có nhận chữ vật, này đó hàng xa xỉ giá trị cao. Huống chi thế giới này thời gian, thuộc về 19 thế kỷ, mà Transformer thế giới thương thành vật phẩm, lại là thế kỷ 21 đồ vật. Những cái đó châu báu, quần áo cùng hàng hiệu bao bao, đều xa xa quá, thời đại này hàng xa xỉ, liền tính xa dệt nhìn quen hàng xa xỉ, cũng nhịn không được bị khiếp sợ tới rồi. Tiêu Tả ca ca, nơi này đồ vật, đều quá quý trọng, ta không thể thu. Xa dệt sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng chuẩn bị tháo xuống, hồng bảo thạch nhẫn, còn cấp Tiêu Tả. Nha đầu ngốc, ở ta trong mắt, liền tính mấy thứ này thêm lên, đều so ra kém ngươi một cây đầu. Tiêu Tả duỗi tay, bắt lấy xa dệt tay nhỏ, nhìn xa dệt mắt đẹp, tràn đầy nhu tình nói. Xa dệt nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp thượng không khỏi, hiện lên một mặt đỏ ửng, thẹn thùng thấp hèn đầu nhỏ, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Tiêu Tả thấy thế, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem thẹn thùng xa dệt, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Tiêu Tả sở dĩ sẽ cho xa dệt chuẩn bị này đó lễ vật, vẫn là bởi vì, từ nhỏ tiểu trên người, được đến linh cảm. Từ Transformer thế giới thương thành, khai thông lúc sau, vui mừng nhất, chính là nho nhỏ. Tiêu Tả phát cho nho nhỏ, 1 vạn thần cách điểm, tương đương với 100 triệu tích phân, làm nho nhỏ có thể, thông qua thế giới thương thành, tùy ý mua sắm, chính mình muốn đồ vật. Trên địa cầu mỹ thực, thuộc về nhất tiện nghi đồ vật, 100 triệu tích phân, cũng đủ làm nho nhỏ, tiêu tốn thật dài một đoạn thời gian. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1122 tàn tác giải thêm. Nho nhỏ cái này nha đầu, có Tiêu Tả cấp 1 vạn thần cách điểm, liền trước mua sắm một cái xa hoa biệt thự, sau đó lại mua sắm một phòng đồ ăn vặt. Nha đầu này mỗi ngày liền nằm ở nàng xa hoa trên giường lớn, hoặc là chính là một bên phim truyền hình, một bên ăn đồ ăn vặt, hoặc là chính là chơi game, sống thoát thoát một cái trạch nữ. Cũng ít nhiều nho nhỏ là hệ thống tiểu tinh linh, vô luận như thế nào ăn, đều sẽ không béo. Nếu không lấy nho nhỏ, loại này cá mặn giống nhau sinh hoạt thái độ, phỏng chừng đã béo thành heo. Tiêu Tả tự nhiên sẽ không, ngốc đến đem mỹ thực, coi như lễ vật, đưa cho xa dệt, rốt cuộc xa dệt lại không phải, nho nhỏ như vậy đồ tham ăn. Cho nên cuối cùng, Tiêu Tả mua sắm mấy cái kho hàng hàng xa xỉ, trở thành lễ vật, đưa cho xa dệt. Chỉ cần là cái nữ hài tử, đều sẽ thích lễ vật, nếu không thích nói, như vậy chỉ có 2 loại tình huống. Đệ nhất loại tình huống, nàng không thích tặng lễ vật người. Đệ nhị loại tình huống, đưa lễ vật, không hợp nàng tâm ý. Tuy rằng xa dệt, không phải cái loại này lợi thế nữ hài tử, nhưng là Tiêu Tả, đưa cho nàng này phân đại lễ, nàng cũng không tránh được sẽ cảm động. Bất quá quan trọng nhất vẫn là, xa dệt bản thân, liền đối Tiêu Tả có hảo cảm. Liền tính Tiêu Tả đưa cho nàng một cái lại bình thường lễ vật, nàng làm theo cũng sẽ vui vẻ không thôi. Đương Tiêu Tả cùng xa dệt ở một bên uống trà sữa, một bên nhìn Uy Chấn Thiên chuyển phát tin điện ảnh khi, toa người na các nàng đã quét ngang 12 hoàng kim cung, đi tới giáo hoàng trước mặt. Toa người na, không nghĩ tới các ngươi 3 người thế nhưng thật sự có thể đánh bại hoàng kim thánh đấu sĩ, đi vào ta trước mặt. Giải thêm ngồi ở trên bảo tọa, nhìn thấy xông vào đại điện toa người na các nàng, mặt nạ hạ trên mặt, cũng nhịn không được lộ ra một mặt kinh ngạc. 3 ngày trước, giải tăng số người khiển toa người na các nàng, tiến đến cướp đoạt tròm xạ thủ thánh y ở thời điểm, toa người na các nàng, cũng chỉ là bình thường, bạc trắng thánh đấu sĩ thôi. Chính là 3 ngày lúc sau, toa người na các nàng, thế nhưng có thể đánh bại Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, xông qua 12 Hoàng Kim Cung, đi vào giải thêm trước mặt. Giải thêm như thế nào có thể, không giật mình đâu. Toa ngươi na, ta rất tò mò, các ngươi mấy ngày nay, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Giải thêm nhìn toa ngươi na, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên giải quyết hắn đi. Chúng ta còn cần, hướng thần chủ đại nhân phục mệnh đâu. Ẹt thẻ tay phải vung lên, có chút không kiên nhẫn nói. Giải thêm nghe được ẹt thẻ nói, sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới, cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chính mình đánh bại, mấy cái Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, liền có thể không đem ta, để vào mắt sao. Giải thêm dứt lời, một cổ cường đại tiểu vũ trụ, trực tiếp từ trong thân thể, bạo ra tới. Mỗi một thế hệ giáo hoàng, đều là thánh đấu sĩ bên trong, nhất định tồn tại. Giải thêm có thể giết chết, tiền nhiệm giáo hoàng, bản thân thực lực, liền phi thường cường đại, đã thuộc về, thứ bảy cảm tiểu vũ trụ đỉnh. Cùng lúc đó, giải thêm cũng là Hoàng Kim Thánh đấu sĩ chung, ít có đồng thời có được, cường đại tinh thần khống chế cùng vật lý hủy diệt năng lực thánh đấu sĩ. Cho nên liền tính ẹt thẻ các nàng, xông qua 12 Hoàng Kim Cung, giải thêm như cũ không cho rằng, chính mình sẽ thua. Ngươi tính thứ gì, lại như thế nào sẽ biết, thần chủ thủ đoạn đâu. Ẹt thẻ hư lạnh một tiếng, một cổ xa giải thêm tiểu vũ trụ, nháy mắt phóng lên cao, đem giải thêm tiểu vũ trụ, chấn áp đi xuống. Sao có thể? Thứ tám cảm. Giải thêm cảm nhận được, ẹt thẻ trên người, tuôn ra tới, thứ tám cảm tiểu vũ trụ, đầy mặt không thể tin tưởng. Tuy rằng ẹt thẻ các nàng phía trước, đánh bại mặt khác Hoàng Kim Thánh đấu sĩ thời điểm, cũng bảo quá thứ tám cảm tiểu vũ trụ, nhưng chỉ là trong nháy mắt sự, cho nên giải thêm cũng không xác định, ẹt thẻ các nàng tiểu vũ trụ, có phải hay không thứ tám cảm. Hoặc là nói, giải thêm theo bản năng, phủ quyết cái này khả năng. Rốt cuộc ẹt thẻ các nàng, phía trước chẳng qua là, bình thường bạc trắng thánh đấu sĩ, liền thứ bảy cảm tiểu vũ trụ, đều không có thể thức tỉnh. Thứ tám cảm tiểu vũ trụ, chính là có thể so với thần linh tiểu vũ trụ. Liền tính là Zeus, cũng không có khả năng, tại như vậy đoạn thời gian, làm toa ngươi na các nàng, từ giác quan thứ sáu tiểu vũ trụ, một hơi thức tỉnh đến, thứ tám cảm tiểu vũ trụ A. Nếu ngắn ngủn mấy ngày, ẹt thẻ các nàng, liền từ giác quan thứ sáu tiểu vũ trụ, lập tức thức tỉnh rồi, thứ tám cảm tiểu vũ trụ. Kia toa ngươi na các nàng, trong miệng thần chủ, chẳng phải là so Zeus, còn muốn càng cường đại sao. Liền tính ngươi thức tỉnh rồi thứ tám cảm, thì tính sao? Ngươi cũng chưa chắc, có thể thắng ta. Giải thêm dứt lời, đôi tay bỗng nhiên vương, tuôn ra một đoàn kim quang, trực tiếp dùng ra, dị thứ nguyên không gian, chuẩn bị đem ẹt thẻ các nàng, trục xuất đến dị thứ nguyên không gian đi. Tuy rằng tiểu vũ trụ cường đại cũng không, quyết định thánh đấu sĩ thực lực, nhưng là thánh đấu sĩ chi gian chiến đấu, cũng không phải nói, ai tiểu vũ trụ càng cường, liền nhất định có thể thắng lợi. Thánh đấu sĩ chi gian kinh nghiệm chiến đấu, cũng là quyết định, thánh đấu sĩ chi gian, thắng bại quan trọng mấu chốt chi nhất. Tuy rằng ẹt thẻ các nàng, thức tỉnh rồi thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, nhưng là giải thêm thực chiến kinh nghiệm, lại muốn xa xa quá, ẹt thẻ các nàng. Này cũng liền cho giải thêm, phiên bản cơ hội. Không biết cái gọi là, toa ngươi na cùng ma linh, nhìn thấy giải thêm, còn thế nhưng chuẩn bị đem các nàng, tính cả ẹt thẻ, cùng nhau trục xuất đến dị thứ nguyên không gian. Mắt đẹp trung hiện lên một tia khinh thường, hai cổ cường đại tiểu vũ trụ, đồng thời bạo ra tới. Vâng! Ở toa ngươi na các nàng, ba cổ cường đại tiểu vũ trụ bạo hạ, giải thêm dị thứ nguyên không gian, trực tiếp chấn thành mảnh nhỏ. Chuyện này không có khả năng. Giải thêm cảm nhận được, toa ngươi na các nàng, ba người đều tuân ra, thứ tám cảm tiểu vũ trụ, nhịn không được điên dường như kêu lên. Chịu chết đi! Toa ngươi na các nàng! Không hề để ý tới giải thêm vô nghĩa, đồng thời dùng ra tất sắc kỹ, hóa thành tam màu quan mang, hướng tới giải thêm, xung phong liều chết qua đi. Nếu là đối mặt, ẹt thẻ một người, giải thêm có lẽ còn có 1% xác suất thắng lợi, nhưng là đồng thời đối mặt, ẹt thẻ các nàng ba người, giải thêm căn bản liền phản kháng, cơ hội đều không có. Phụt. Đối mặt ẹt thẻ các nàng cùng đánh, giải thêm đầu, tức khắc lăng không bay lên, thân thể cũng bị hoành thành, một đoàn huyết vụ. Ẹt thẻ tay phải vung lên, cầm lấy giải thêm đầu, cùng toa ngươi na các nàng, cùng trở về, hướng tiêu tả phục mệnh. Thần chủ đại nhân, phản đồ giải thêm, đã bị Ngô chờ tru sát. Còn thưa Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, toàn lấy mất đi sức chiến đấu, còn thỉnh thần chủ cùng Sa Dệ tiểu thư, trọng trưởng thánh vực. Ẹt thẻ các nàng, dơ giải thêm đầu, đối uy chấn thiên phương hướng, cao giọng hô. Làm hảo. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, giải thêm chết không nhắm mắt thần thái, bấm tay bắn ra, một đoàn ngọn lửa bắn ra, đem giải thêm đầu, thiêu thành cho tàn. Sa Dệ, chúng ta đi thôi. Tiêu Tả dứt lời, một phen bế lên Sa Dệ, phi rơi xuống, toa ngươi na các nàng trước mặt. Toa ngươi na, các ngươi dẫn đường đi. Tiêu Tả đối toa ngươi na các nàng, gật gật đầu nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1123 Sa Dệ thức tỉnh. Ở toa ngươi na các nàng dẫn dắt hạ, Tiêu Tả cùng Sa Dệ, một đường xuyên qua 12 hoàng kim cung, xuất hiện ở giáo hoàng đại điện bên trong. Đương Tiêu Tả bọn họ đi ngang qua 12 hoàng kim cung thời điểm. Những cái đó bị toa ngươi na các nàng đánh thành trọng thương hôn mê hoàng kim thánh đấu sĩ, còn lại là bị toa ngươi na các nàng, giống như kéo chết cẩu giống nhau, kéo dài tới giáo hoàng đại điện. Tiêu Tả nhìn đến A Lô Địch Ba bọn họ, 8 hoàng kim thánh đấu sĩ, bị toa ngươi na các nàng, Điệp La Hán Điệp ở bên nhau, một đường kéo dài tới giáo hoàng đại điện, khỏe miệng nhịn không được, hơi hơi vừa kéo. Gặp được ta, tính các ngươi gặp may mắn. Tiêu Tả tay phải một phen, lấy ra 8 tích chữa thương nước thánh, hướng tới A Lô Địch Ba bọn họ, sái qua đi. Này đó chữa thương nước thánh, là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, luyện hóa ra tới, tuy rằng so ra kém, Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Ngọc Lộ, nhưng là chúng nó chữa thương hiệu quả, cũng có thể so với tiên đầu, chỉ cần còn dư lại một hơi, là có thể đủ cứu trở về tới. Đừng chữa thương nước thánh, dừng ở A Lô Địch Ba bọn họ, 8 người trên người thời điểm, tức khắc tuân ra, một cổ cường đại sinh mệnh lực, đem A Lô Địch Ba bọn họ, trên người thương thế, mau khôi phục lại đây. Thương thế, thế nhưng đều khôi phục, rốt cuộc sinh cái gì? Trong song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ, A Bố La Địch, ngồi dậy, nhìn thấy chính mình trên người thương thế, toàn bộ khôi phục lại đây, đầy mặt nghi hoặc. Nếu không phải hoàng kim thánh trên áo, những cái đó tổn hại chỗ hồng, A Bố La Địch còn tưởng rằng, vừa rồi sinh hết thảy, đều là nằm mơ đâu. Các ngươi mấy cái ra hỏa, có thể hay không trước từ ta trên người đi xuống. Đang lúc A Bố La Địch còn ở nghi hoặc thời điểm, nhất phía dưới A Lô Địch Ba, nhịn không được kêu lên. Bởi vì A Lô Địch Ba là cái thứ nhất, bị đả đảo hoàng kim thánh đấu sĩ, cho nên ở Điệp La Hán thời điểm, hắn cũng liền đương nhiên, bị đè ở nhất phía dưới. Tuy rằng lấy A Lô Địch Ba thể chất, bị A Bố La Địch bọn họ, 7 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, đè ở trên người, cũng không cảm giác được cái gì trọng lượng, nhưng là bị 7 cái đại nam nhân đè nặng, tổng cảm giác quái quái. A Bố La Địch bọn họ, nghe được A Lô Địch Ba hoán giận thanh, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng nhảy tới một bên. Có địch nhân. Trong bò cạp Mễ La, nhìn thấy toa ngươi na các nàng sau, tức khắc sắc mặt kịch biến, toàn thân để phòng lên. Ở Mễ La cuối cùng ký ức bên trong, chính là toa ngươi na các nàng, đem chính mình trọng thương, đánh ngất xỉu đi. Mễ La, không cần như vậy khẩn trương, nếu các nàng, thật sự có ác ý nói, chúng ta đã chết. Trong bảo bình tạp rượu, duỗi tay đè lại, Mễ La bả vai, lắc lắc đầu nói. Trong sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, Sa Thêm, chậm rãi mở hai mắt, nhìn Tiêu Tả hỏi, nói vậy các hạ, hẳn là chính là, toa ngươi na các nàng, trong miệng thần chủ đi. Không tồi, bất quá hôm nay vai chính, cũng không phải là ta, mà là ạt đệ nạ chuyển thế, Sa Dệt. Tiêu Tả ở Sa Thêm bọn họ, 8 hoàng kim thánh đấu sĩ trên người, nhìn quét liếc mắt một cái, lôi kéo Sa Dệt tay nhỏ, nhàn nhạt nói. Cái gì? Sa Thêm bọn họ 8 người. Nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được khiếp sợ kêu lên. 13 năm trước, Tiêu Tả không để ý đến, Sa Thêm bọn họ khiếp sợ thần sắc, mà là đem 13 năm, sinh sự tình, từ đầu chí cuối, kể ra một lần. Ta liền biết, ca ca hắn, không có khả năng phản bội Adena. Trong sư tử thời đại Hoàng Kim, A Ho U Á, nghe xong Tiêu Tả nói, nhịn không được kích động kêu lên. 13 năm trước ngải Nga Lạc Tư, bởi vì thấy giải thêm, ám sát trẻ con Adena, ra tay cứu đi Adena. Tuy rằng ngải Nga Lạc Tư, ở giải thêm đuổi giết hạ, thành công trốn ra thánh vực, lại cũng bị giải thêm, quan thượng phản đồ tội danh. A Ho U Á, tuy rằng quý vì hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là tại đây 13 năm, vẫn luôn bị người coi như, phản đồ đệ đệ, nhận hết khiển trách cùng dày vò. A Ho U Á trong lòng, tuy rằng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chính mình ca ca, không phải phản đồ, nhưng lại nhưng vẫn khổ vô chứng cứ. Hiện giờ A Hó ưu á, nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc minh bạch hết thảy, nguyên lai hắn ca ca, cũng không phải phản đồ, hắn là vì bảo hộ Adena, mà giải thêm giả trang giáo hoàng, mới là chân chính phản đồ. Chính là những lời này, chỉ là ngươi lời nói của một bên, chúng ta cũng không thể xác định, xa dệt tiểu thư rốt cuộc có phải hay không, thật sự Adena. Xa thêm nghe vậy, lại không có, hoàn toàn tin tưởng Tiêu Tà nói. Tuy rằng xa thêm, đã tin một bộ phận, nhưng là ở không có chứng cứ dưới tình huống, hắn cũng không dám xác nhận, xa dệt thật là Adena chuyển thế. Chuyện này đơn giản, các ngươi chờ một lát trong chốc lát. Tiêu Tà tay phải vừa lật, lấy ra một viên đại bàn đảo, đưa cho xa dệt. Xa dệt nhìn Tiêu Tà, đưa qua đại bàn đảo, tái kiến Tiêu Tà, kia phân cổ vũ ánh mắt, vội vàng mở ra cái miệng nhỏ, ăn xong rồi đại bàn đảo. Đương xa dệt đem đại bàn đảo, toàn bộ ăn xong sau, Tiêu Tà duỗi tay, ấn ở xa dệt sau lưng, giúp nàng luyện hóa nổi lên, đại bàn đảo năng lượng. Theo đại bàn đảo năng lượng, bị không ngừng luyện hóa, xa dệt trong cơ thể tiểu vũ trụ, cũng bắt đầu mau, thức tỉnh rồi lên. Này cổ cường đại, nhân ái tiểu vũ trụ. Sẽ không sai, thật là Adena tiểu vũ trụ. Xa thêm bọn họ, cảm nhận được xa dệt, trên người thức tỉnh tiểu vũ trụ, nháy mắt liền xác định, xa dệt thân phận. Bất quá Tiêu Tà lúc này, nhưng không có thời gian, đi để ý tới xa thêm bọn họ. Con, Tiêu Tà đang ở giúp xa dệt, luyện hóa đại bàn đào năng lượng, thuận tiện ở tiêu trừ, Adena ý thức. Xa dệt là Adena chuyển thế, theo tiểu vũ trụ thức tỉnh, Adena ý thức, cũng đồng dạng sẽ thức tỉnh, đến lúc đó làm, chủ đạo ý thức, khẳng định là Adena, mà không phải xa dệt. Tiêu Tà hiện tại, đem Adena ý thức, tiêu trừ lúc sau, liền tính xa dệt thức tỉnh rồi tiểu vũ trụ, cũng sẽ là xa dệt ý thức, tới chủ đạo thân thể này. Rốt cuộc xa dệt, chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, công lược lên dễ dàng. Nếu đổi làm là, Adena ý thức, cũng sẽ không bị Tiêu Tà, dễ dàng như vậy công lược. Cho nên Tiêu Tà tự nhiên cũng không hy vọng, từ ạt đề nạo ý thức, chủ đạo xa dệt thân thể. Nửa giờ lúc sau, ở Tiêu Tà dưới sự trợ giúp, xa dệt rốt cuộc đem đại bàn đào năng lượng, toàn bộ hấp thu luyện hóa, thành công thức tỉnh rồi thứ 8 cảm. Hơn nữa bởi vì xa dệt, ăn chính là đại bàn đào, cho nên xa dệt thực lực, cũng xa xa qua, toa người nạ các nàng. Nô chờ hoàng kim thánh đấu sĩ, tham kiến ạt đề nạ. Xa thêm bọn họ 8 người. Nhìn thấy xa dệt mở hai mắt, vội vàng quỳ một gối xuống đất, đối xa dệt cung kính mà hành lễ nói. Xa dệt bọn họ, đầy mặt cung kính đồng thời, trong lòng lại cũng vạn phần tự trách. Rốt cuộc bọn họ thân là, bảo hộ Adena hoàng kim thánh đấu sĩ, lại bị giải thêm lừa gạt, còn kém điểm hại chết Adena, thật là tội đáng chết vạn lần. Các ngươi đều đứng lên đi. Các ngươi kêu ta xa dệt, là được. Xa dệt thấy thế, vội vàng ra tiếng nói. Đa tạ xa dệt tiểu thư. Xa thêm bọn họ nghe vậy, chiều xa dệt nói một tiếng tạ, lúc này mới đứng lên. Xa dệt, ngươi cùng ta lại đây, còn có một việc, yêu cầu ngươi tới hoàn thành. Tiêu Tà dứt lời, lôi kéo xa dệt tay nhỏ, hướng tới đại điện chỗ sâu trong, đi qua. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1124 ạt đệ nạ thánh y rỉ. Toa ngươi na các nàng. Nhìn thấy một màn này, theo sát Tiêu Tà phía sau, đi qua. Xa thêm bọn họ thấy thế, lo lắng xa dệt tan nguy, cũng vội vàng theo đi lên. Tiêu Tà lôi kéo xa dệt tay nhỏ, xuyên qua đại điện, đi tới dựng đứng ở đại điện chỗ sâu trong, ạt đệ nạ thần tượng trước mặt. Xuất hiện ở Tiêu Tà bọn họ trước mắt, này tòa thật lớn ạt đệ nạ thần tượng, kỳ thật chính là ạt đệ nạ thánh y đi. Chỉ cần tiếp nhận rồi, ạt đệ nạ máu lễ rửa tội. Adena thần tượng liền sẽ thức tỉnh. Đương Adena chuyển thế, bắt được Adena thần tượng thời điểm, Adena thánh y liền sẽ khôi phục nguyên bản bộ dạng. Mà Adena mặc vào, Adena thánh y sau, thực lực của nàng, cũng liền sẽ chân chính khôi phục lại, biến thành chân chính, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Sa dệt, đem huyết tích ở tượng đá thượng. Tiêu Tà dùng ngón tay, ở sa dệt lòng bàn tay, vẽ ra một đạo miệng vết thương. Sau đó đối có chút không biết làm sao xa dệt, ôn nhu nói. Xa dệt nghe được Tiêu Tà nói, ngoan ngoãn gật gật đầu, đem tay phải ấn ở, ạt đệ nạ thần tượng phía trên. Vâng! Theo xa dệt máu tươi nhỏ giọt, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Adena thần tượng, đột nhiên buộc phát ra, một đoàn lóa mắt quang mang. Vèo. Adena thần tượng, một bên bùng nổ kim quang, một bên nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành, một cái bàn tay đại thần tượng. Tiêu Tả ca ca, đây là cái gì a? Sa Dệt cầm lấy bàn tay đại thần tượng, rầu rầu cái miệng nhỏ, quay đầu, đầy mặt tò mò, đối Tiêu Tả hỏi. Sa Dệt, đây là Adena thánh y đi dùng ngươi tiểu vũ trụ, đi kích phát nó, thử xem. Tiêu Tả bắt lấy, Sa Dệt tay phải, dùng trị liệu thuật, trị hết Sa Dệt trên tay miệng vết thương, sau đó duỗi tay xoa xoa, nàng đầu nhỏ, khẽ cười nói. Nguyên bản Sa Dệt, thân là Adena chuyển thế, cầm lấy Adena thần tượng thời điểm, thần tượng liền sẽ tự động, biến thành thánh y hề bộ dáng, làm Adena thực lực, khôi phục lại. Bất quá bởi vì Tiêu Tả, phía trước giúp Sa Dệt, luyện hóa đại bàn đảo thời điểm, thuận tiện đem Adena ý thức, cũng cấp lao đi rớt. Cho nên hiện tại Sa Dệt, cần thiết muốn chủ động, dùng tiểu vũ trụ kích phát thần tượng mới có thể khôi phục thành Adena thánh y hề bộ dáng. Sa Dệt nghe được Tiêu Tả nói, không có chút nào do dự, trực tiếp đem tiểu vũ trụ lực lượng, rót vào tới rồi, Adena thần tượng bên trong. Vèo vèo vèo. Theo Sa Dệt tiểu vũ trụ rót vào, Adena thần tượng, tức khắc phát ra một trận lóa mắt quang mang, biến thành một kiện kim sắc thánh y hề, phân giải số tròn cái bộ kiện, bay đến Sa Dệt trên người. Đương quang mang tan đi, lộ ra Sa Dệt thân hình, chỉ thấy lúc này Sa Dệt, thân xuyên Adena thánh y hề. Tay trái cầm nữ thần chi thuẫn, tay phải nắm, thắng lợi nữ thần quyền trượng. Lúc này Sa Dệt, ở Adena thánh y ảnh hưởng hạ, nháy mắt từ một cái nhu nhược đại tiểu thư, biến thành một người vai hùng nữ chiến thần. Đây là thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Tiêu Tả cảm nhận được, Sa Dệt trong cơ thể bộc phát ra tới, cường đại tiểu vũ trụ, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Sa Dệt tuy rằng là Adena chuyển thế, nhưng là chỉ kế thừa Adena một bộ phận nhỏ lực lượng. Thần linh nhóm vì phòng ngừa, ở chuyển thế thời điểm, lực lượng hao tổn quá lớn, cho nên sẽ đem đại bộ phận lực lượng, phong ấn tại thánh y ở bên trong, Adena tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sa Dệt phía trước ăn, một viên đại bàn đảo, cũng đã đạt tới, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ đỉnh. Hiện tại Sa Dệt mặc vào, Adena thánh y ở sau, thuộc về Adena lực lượng, cũng tất cả đều tiến vào tới rồi, Sa Dệt trong thân thể. Nay cổ lực lượng cường đại, trợ giúp Sa Dệt, thuận lợi đột phá thứ 8 cảm, lĩnh ngộ tới rồi thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, lại bị xưng là A-ma-la thức, hoặc là vô cấu thức, là người tu hành, sở theo đuổi đạt tới cực cao cảnh giới. Đây là thần lực lượng sao? Hào cường đại. Sa thêm bọn họ, cảm nhận được Sa Dệt trên người, kia cổ tính áp đảo cường đại tiểu vũ trụ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cầm lòng không đậu. Hướng tới Sa Dệt phương hướng, quỳ một gối xuống đất, lấy kỳ tôn kính. Nếu nói, Sa thêm bọn họ đối mặt, toa ngươi na các nàng, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, cảm giác giống như là, người thường gặp ác long. Như vậy đương Sa thêm bọn họ, đối mặt Sa Dệt, thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, thật giống như là, đối mặt toàn bộ thiên địa giống nhau. Loại cảm giác này, có điểm giống tự tại cực ý công trạng thái. Tiêu Tả cảm thụ được, Sa Dệt tiểu vũ trụ. Đối với tiểu vũ trụ linh ngộ, tiến thêm một bước gia tăng, nháy mắt linh ngộ, thuộc về chính mình thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Tiêu Tả phía trước, bởi vì là từ A Lô Địch Ba nơi đó, học xong tiểu vũ trụ phương pháp tu luyện, cho nên nhiều nhất cũng chỉ thức tỉnh rồi, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ. Bất quá Tiêu Tả chân chính thực lực, là xa xa vượt qua, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, hiện tại có, Sa Dệt tiểu vũ trụ, làm dẫn đường. Tiêu Tả liền minh bạch. Thứ 9 cảm tiểu vũ trụ khái niệm, thực dễ dàng, liền thức tỉnh rồi, thuộc về chính mình thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Một lát sau, Sa Dệt quen thuộc, thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, liền đem tiểu vũ trụ lực lượng, thu hồi trong cơ thể, chậm rãi mở mắt đẹp. Tiêu Tả ca ca, cảm ơn ngươi. Sa Dệt duỗi tay, bắt lấy Tiêu Tả bàn tay to, mắt đẹp bên trong, tràn đầy cảm kích. Nha đầu ngốc, cùng ta khách khí cái gì? Tiêu Tả vươn ra ngón tay. Con quát quát Sa Dệt quỳnh mũi, sùng nịch nói. Tuy rằng Tiêu Tả lao đi, Adena ý thức, nhưng là cũng không có hủy diệt, Adena ký ức. Tiêu Tả chẳng qua là vì, làm Sa Dệt ý thức, làm chủ đạo thôi. Cho nên Sa Dệt mặc vào, Adena thánh y lìa sau, tự nhiên cũng liền tiếp thu, Adena sở hữu ký ức, minh bạch tiền căn hậu quả. Adena ở toàn thịnh thời kỳ thời điểm, thực lực cũng chính là ở, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ đỉnh thôi. Mà xa dệt bởi vì, an đại bàn đào duyên cớ, đương ạt đệ nạ lực lượng, trở về thời điểm, nàng cũng mượn dùng cơ hội này, thành công lĩnh ngộ thứ 9 cảm. Hiện giờ xa dệt lĩnh ngộ, thứ 9 cảm tiểu vũ trụ sau, thực lực của nàng, liền xa xa vượt qua, họ xây đồn cùng Hades. Thậm chí ngay cả Zeus, này đó nhãn hiệu lâu đời thần linh, cũng không nhất định là xa dệt đối thủ. Tuy rằng thứ 8 cảm tiểu vũ trụ đỉnh, khoảng cách thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, chỉ có một bước xa, nhưng là giữa hai bên chênh lệch lại là cách biệt một trời. Ở xa dệt không có lĩnh ngộ, thứ 9 cảm tiểu vũ trụ phía trước, muốn đánh bại Poseidon cùng Hades, thắng suất cũng chỉ có 5 thành. Mà đương xa dệt lĩnh ngộ, thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, liền có thể trực tiếp song ngược, Poseidon cùng Hades. Sáng sớm hôm sau, xa dệt thân xuyên ạt đế nạ thánh ý đi hề, ở một đám thánh đấu sĩ vây quanh hạ, một lần nữa lấy ạt đế nạ thân phận, tiếp quản thánh vực. Xa dệt ở tiêu tà ý bảo hạ, nhân mệnh toa người nà, đảm nhiệm mới nhậm chức giáo hoàng. Ẹt thẻ cùng ma linh, còn lại là bị xa dệt, nhân mệnh vì hồng y hề giáo chủ, địa vị chỉ ở sau giáo hoàng, phụ trách phụ tá toa người nà. Tuy rằng toa người nà các nàng, đều là nữ tính thánh đấu sĩ, bất quá các nàng thực lực, là rõ như ban ngày, cho nên xa thêm bọn họ, đối này cũng đều tỏ vẻ tán đồng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1125 thần đấu sĩ. Cùng lúc đó, Trọng Bạch Dương Mục, Trọng Thiên Bình Đồng Hồ, cũng ở xa dệt triệu tập hạ, chạy về thánh vực. Đồng Hồ sở dĩ, hàng năm ngồi ngay ngắn với Trung Quốc Lư Sơn năm lão phòng, là bởi vì bị ạt đế nạ chi mệnh, phụ trách giám thị, phong ấn minh giới 108 danh, minh đấu sĩ linh hồn ma tinh. Bất quá hiện giờ xa dệt, đã thành công thức tỉnh rồi thứ 9 cảm, liền tính hạ đẹp lại lần nữa đột kích, cũng hoàn toàn không cần sợ hãi, cho nên đồng hồ cũng liền không có, tiếp tục giám thị tất yếu. Đến nỗi đồng thao 5 tiểu cường nhóm, một huy đã bị sát thép chiến sĩ giết chết, băng hà, nháy mắt cùng tím long, đều còn nằm ở trên giường bệnh. Mà thân là vai chính tinh thỉ, ở tiêu tà an bài hạ, đã đi theo hắn tỷ tỷ tinh hoa, quá thượng người thường sinh sống. Tinh thỉ ngay từ đầu, đương thánh đấu sĩ mục đích, chính là vì có thể, nhìn thấy hắn tỷ tỷ. Đến nỗi đương thánh đấu sĩ, ngược lại là thứ yếu. Tinh hoa sở dĩ, vẫn luôn không có đi tìm tinh thỉ, là bởi vì nàng, trượt chân rơi xuống huyền ngai, dẫn tới đánh mất ký ức, quên mất tinh thỉ. Tinh hoa bị người cứu lúc sau, liền vẫn luôn ở tại, thánh vực phụ cận thôn trang. Lấy tiêu tả cảm giác lực, thực mau liền tìm tinh hoa, sau đó lại giúp tinh hoa, chỉ hết mất chi nhớ. Cuối cùng tinh thỉ, đối với tiêu tả, ngàn ân vạn tạ sau. Liền mang theo hắn tỉ tỉ, trở lại Nhật Bản, đi qua người thường sinh sống. Thân là vai chính đồng thao 5 tiểu cường, ở tiêu tả can thiệp hạ, đều đã phế bỏ. Kể từ đó, thế giới ý thức cũng bị quấy nhiêu quá sức, hỗn độn linh châu cắn ướt, thế giới này độ, cũng nhanh hơn một mảng lớn. Ở mấy ngày kế tiếp, tiêu tả mang theo sa dệt, về tới thành hộ trang viên. Tuy rằng sa dệt là ạt đệ nạ chuyển thế, nhưng là cũng không cần phải, vẫn luôn đái ở thánh vực. Chỉ cần ở, tất yếu thời điểm, lộ một chút mặt là được. Đến nỗi toa người na các nàng, còn lại là căn cứ tiêu tà an bài, lưu tại thánh vực. Tiêu tà làm toa người na các nàng, lưu tại thánh vực, một phương diện là vì, làm các nàng càng tốt khống chế thánh vực. Về phương diện khác, còn lại là vì, làm toa người na các nàng, nói cho mọi người, thánh vực tồn tại, cùng với tiêu tà huy danh, cấp tiêu tà kiếm lấy, càng nhiều sùng bái điểm. Bởi vì Adena, thích điệu thấp, cho nên ở nàng yêu cầu hạ, lịch đại thánh vực thánh đấu sĩ, rất ít sẽ hiển lộ trước mặt người khác. Tuy rằng có một ít người, biết thánh đấu sĩ tồn tại, nhưng là càng nhiều người, liền thánh vực tồn tại, cũng không biết, liền càng đừng nói thánh đấu sĩ. Tiêu tả không chê thánh vực mục đích, chủ yếu vẫn là vì, phương tiện kiếm lấy sùng bái điểm, điệu thấp cũng không phải là, tiêu tả tính cách. Ở toa người na các nàng an bài hạ, chỉ dùng ngắn ngủn 3 ngày thời gian, toàn bộ thế giới người. Liền đều đã biết, có một cái kêu thánh vực địa phương, chuyên môn bồi dưỡng thánh đấu sĩ. Hơn nữa trên địa cầu, mỗi một lần sinh, trọng đại nguy cơ thời điểm, thánh vực đều sẽ phái ra thánh đấu sĩ, đi giải quyết này đó nguy cơ. Thánh vực đã tồn tại, mấy ngàn năm thời gian, cũng đều là ở, vẫn luôn yên lặng bảo hộ, thế giới này an toàn. Về thánh vực truyền thuyết, cũng xuất hiện thật nhiều phiên bản, có người nói thánh vực, là từ ạt đề nạ sáng chế, cũng có người nói. thánh vực là từ Adena cùng thần chủ, cộng đồng trưởng quản. Có rất nhiều người, vì một thấy, thánh vực chân dung, cố ý chạy tới Hy Lạp. Bất quá ở thánh vực bên ngoài, đã bị tiêu tà, bày ra một tầng kết giới, người thường là tiến vào không được, cái này kết giới. Chạy tới Hy Lạp mọi người, đại bộ phận đều không có tìm được thánh vực, bất quá cũng có một ít người may mắn, bị toa người na các nàng, cố ý bỏ vào thánh vực. Tuy rằng này đó người may mắn, thực mau đã bị đuổi ra thánh vực, nhưng là bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, thánh đấu sĩ nhóm, một quyền đánh bạo cự thạch, một chân đạp nước đại địa cảnh tượng. Theo này đó người may mắn khẩu thuật, cùng với chụp lén đến video, lại ở toàn thế giới, dẫn một cổ, tìm kiếm thánh vực nhiệt triều. Đặc biệt là những người trẻ tuổi kia, trong lòng đều có một cái anh hùng ngộng. Bọn họ đều hy vọng chính mình, may mắn có thể gia nhập thánh vực, trở thành thánh đấu sĩ. Sau đó vì chính nghĩa, cùng tà ác thế lực, làm đấu tranh, chịu vạn người kính ngưỡng. Theo thánh vực cùng thánh đấu sĩ nổi danh, sáng tạo thánh vực Gardena, cùng với sau lưng thần chủ, cũng đều trở thành mọi người, sùng bái cùng tín ngưỡng đối tượng. Nửa tháng sau, toa người na cấp tiêu tà, chuyển quay lại một tin tức. Tin tức chung nói, Bắc Âu Tiên Cung mánh hổ thần đấu sĩ cùng bóng dáng thần đấu sĩ, tiềm nhập thánh vực, chuẩn bị đánh lén Alo Địch Ba, sau đó bị mặt khác hoàng kim thánh đấu sĩ, cấp bắt được. Ở nguyên cốt truyện bên trong, bởi vì thánh vực vừa mới đã trải qua đại loạn, còn không có khôi phục nguyên khí, cho nên mới sẽ bị thần đấu sĩ dễ dàng xông vào thánh vực. Mà hiện tại không giống nhau, bởi vì tiêu tà nhúng tay, thánh vực bên trong chỉ đã chết một cái giải thêm, mặt khác hoàng kim thánh đấu sĩ đều bị tiêu tà dùng chữa thương nước thánh, cấp trị hết thương. Ngay cả bọn họ hoàng kim thánh y dì cũng bị tiêu tà một lần nữa luyện chế một chút, tuy rằng so ra kém, toa ngươi na các nàng thần y dì, nhưng là hoàng kim thánh y dì uy lực, lại ít nhất gia tăng rồi gấp đôi. Hơn nữa tiêu tà ở thánh vực ngoại, bày ra kia tầng kết giới, mánh hổ thần đấu sĩ tiết độ cùng bóng dáng thần đấu sĩ ba độ, vừa mới lẻn vào thánh vực, cũng đã kinh động, toa ngươi na các nàng. Con. Vì thế tiết độ cùng ba độ, vừa mới chuẩn bị đánh lén, A Lô Địch Ba thời điểm, liền trực tiếp bị 10 tên hoàng kim thánh đấu sĩ, vây quanh. Toa ngươi na đem tiết độ bọn họ, quan tiến địa lao lúc sau, liền trước tiên, liên hệ thượng tiêu tà. Nếu bác đầu thất tinh thần đấu sĩ, đã xuất hiện, như vậy cũng là thời điểm, đi một chuyến Bắc Âu tiên cung. Tiêu tà được đến, toa ngươi na thông chi sau, khẽ cười một tiếng, hướng tới Bắc Cực bay qua đi. Bắc Cực tinh hy lộ đạt, là ố đỉnh trên mặt đất đại hành giả, nguyên bản là một người, ôn nhu thiện lương nữ vương. Bất quá bởi vì mang lên, nại bỡ lần chèn chiếc nhẫn, dẫn tới tính tình đại biến, biến thành một lòng muốn chiếm lĩnh thánh vực tà ác nữ vương. Tiêu tà lúc này đây chạy tới Bắc Âu tiên cung, mục đích chính là vì, đem hy lộ đạt từ bỏ xây đồn âm như bên trong, cấp giải cứu ra tới. Anh hùng cứu mỹ nhân loại này thủ đoạn, tuy rằng thực quân sáo cũ, nhưng là lại thử lần nào cũng linh. Chờ tiêu tà đem hy lộ đạt, từ nái bờ lẩn chèn chiếc nhẫn ma lực bên trong, giải phóng ra tới, thu phục hy lộ đạt, liền dễ dàng nhiều. Đây cũng là vì cái gì, tiêu tà không có trước tiên, đi thu phục hy lộ đạt, mà là chờ đến, nàng bị mang lên, nại bờ lẩn chèn chiếc nhẫn sau, lại đi ra tay giải cứu nàng. Lại nói tiếp, này hết thể còn may mà, hải hoàng bỏ xây đồn, nếu không có người này, đảm đương ác nhân. Tiêu tà nào có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đâu. Hơn nữa chờ đến bỏ xây đồn, chuẩn bị thủy yêm đại địa thời điểm, tiêu tà vừa lúc có thể, lại lợi dụng hắn, xoát một đợt sùng bái điểm. Nếu bỏ xây đồn, biết tiêu tà, loại này vô lương ý tưởng, còn không biết, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Bất quá ai làm bỏ xây đồn, là trời sinh vai ác đâu. Hơn nữa hắn là cái nam nhân, lại không phải đại mỹ nữ. Tự nhiên cũng chỉ có thể. Bị tiêu tà coi như, xoát sùng bái điểm công cụ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1126 hy lộ đạt. Chờ tiết độ thu hồi, ạt đệ nạ cấp, chính là chúng ta toàn diện, tiến công thánh vực lúc. Lật đổ thánh vực thế lực, chúng ta liền có thể, từ này lạnh băng thủ đô, dọn đến tràn ngập ánh mặt trời cùng ấm áp đại địa thượng. Bắc Âu tiên cung bên trong, hy lộ đạt thân xuyên màu đen trường bào. Đầu đội màu đen vương miện, nhìn trước mặt 6 gã thần đấu sĩ, dạ tâm bừng bừng kêu lên. Nô chờ, thề sống chết đi theo nữ vương bệ hạ. Tiếp khắc phở ái bọn họ, 6 gã thần đấu sĩ, nghe được hy lộ đặt nói, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên thề nói. Bạch bạch bạch. Không tồi, các ngươi sáu cái, nhưng thật ra thực trung tâm. Chính là các ngươi nguyện trung thành nữ vương, đã bị nái bờ lẩn chèn chiếc nhẫn, cấp khống chế, các ngươi cũng không biết, chẳng lẽ không cảm thấy thực buồn cười sao. Tiêu Tả vô đôi tay, đầy mặt hài hước, từ chỗ tối đi ra. Ngươi là người nào? Dám tự tiện xông vào tiên cung. Thiệp khác phở ải sáu người, đầy mặt đề phòng, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả. Bất quá bọn họ nghe được, Tiêu Tả nói, trong lòng lại cũng nhịn không được, sinh ra một tia nghi hoặc. Đặc biệt là Thiệp khác phở ải, trong lòng nghi hoặc càng sâu, phía trước Hy Lộ Đạt muội muội, Phất Lai Nhã, liền đã từng thỉnh cầu quá Thiệp khác phở ải, đem Hy Lộ Đạt giải cứu ra tới. Bất quá ngay lúc đó Thiệp khác phở ải, cũng không có tin tưởng, Phất Lai Nhã nói, huyển chuyển từ chối Phất Lai Nhã thỉnh cầu. Vâng! Tiêu Tả hai mắt hơi hơi một ngừng, một cổ khủng bố uy áp, nháy mắt xuất hiện, hướng tới Thiệp khác phở ải bọn họ, để ép qua đi. Phanh phanh phanh! Đối mặt Tiêu Tả, tràn ra tới uy áp, Thiệp khác phở ải bọn họ, chỉ cảm thấy bị núi lớn, ngăn chặn giống nhau, trên mặt đất tạp ra một đám hố to, cả người liền căn ngón tay, đều không thể động đậy. Hỗn đản! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tuyệt không cho phép ngươi, thương tổn nữ vương đại nhân. Tiệp khắc phở ải nhìn thấy, Tiêu Tả lướt qua bọn họ, đi bước một hướng đi Hy Lộ Đạt, trong cơ thể tiểu vũ trụ, điên cuồng tiêu đốt, từ trên mặt đất gian nan đứng lên. Không tồi sao? Kia uy lực, lại gia tăng gấp đôi đầu. Tiêu Tả nhìn đến Tiệp khắc phở ải, cắn răng, từ trên mặt đất bò dậy bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia thưởng thức, ngay sau đó đem gây ở. Tiệp khắc phở trên người uy áp, uy lực gia tăng rồi gấp đôi. Frank vừa mới đứng lên Tiệp khắc phở ải, ở uy lực tăng gấp bội uy áp hạ, lại lần nữa bị đè ở trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng. Tiệp khắc phở ải bọn họ, này đó thần đấu sĩ, tuy rằng đều lĩnh ngộ thứ 7 cảm, nhưng là bọn họ hiện tại còn không có lĩnh ngộ thứ 8 cảm, liền hạ vị thần đều không tính là. Nếu không phải Tiêu Tả cố tình khống chế uy áp cường độ, bọn họ đã sớm bị chấn ngất đi rồi, mà không phải giống như bây giờ, còn có thể đủ bảo trì rõ ràng. Tiêu Tả liếc mắt một cái, bị một lần nữa áp nằm sấp xuống đi, Thiệp khắc phở ải, không có quá mức để ý, mà là đi tới, Hy Lộ Đạt trước mặt. Hy Lộ Đạt tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là nàng tiểu vũ trụ, đã qua, đại bộ phận hoàng kim thánh đấu sĩ, khoảng cách thức tỉnh thứ 8 cảm, cũng chỉ thừa một bước xa. Bất quá liền tính là như vậy. Hy Lộ Đạt ở Tiêu Tả, cường đại uy áp hạ, vẫn là cảm thấy thân không khỏi đã, liền căn ngón tay đều không động đậy. Hy Lộ Đạt nhìn Tiêu Tả, mắt đẹp bên trong, tràn đầy kinh hãi chi sắc, có thể chỉ bằng vào uy áp, khiến cho nàng mất đi năng lực phản kháng. Điểm này chỉ sợ cũng xem như Odin, cũng không có khả năng làm được đi. Tiêu Tả không để ý đến Hy Lộ Đạt kinh hãi ánh mắt, mà là duỗi tay, bắt được Hy Lộ Đạt tay trái, đem ánh mắt dừng ở, nại bợ lẩn chèn trước nhẫn thượng. Mị hoặc nhân tâm tiểu siếp. Tiêu Tả hai mắt bên trong, đồng nhiên bắn ra một đạo kiếm ý, dừng ở nãy bờ lẩn chèn trước nhẫn thượng, trực tiếp ngón tay giữa hoàn bên trong, nhỏ yêu chúng thần bày ra nguyền rủa, cấp tiêu diệt không còn một mảnh. Đương Tiêu Tả dùng kiếm ý, mặt sắt rớt chiếc nhẫn bên trong, những cái đó nguyền rủa chi lực sau, khi lộ đạt ánh mắt, cũng dần dần khôi phục lưu hòa. Frank. Tiêu Tả vươn ra ngón tay, ở nãy bờ lẩn chèn chiếc nhẫn, nhẹ nhàng bắn ra, đem nó chấn thành bột phấn. Cảm ơn ngươi, đem ta từ nguyền rủa bên trong, giải cứu ra tới. Hy Lộ Đạt cảm nhận được, chung quanh uy áp, tan đi lúc sau, vội vàng dùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm, đối Tiêu Tả tạ nói. Nữ vương đại nhân, ngài không có việc gì đi. Tiếp khắc phở ái bọn họ, trên người uy áp tan đi lúc sau, vội vàng chạy đến Hy Lộ Đạt trước mặt, lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, ít nhiều vị tiên sinh này, đem ta từ nguyền rủa bên trong, giải cứu ra tới, nếu không ta liền phải phạm phải đại sai rồi. Hy Lộ Đạt lắc lắc đầu, có chút nghĩ mà sợ, cảm khái nói. Đúng rồi, còn không biết, tên của ngươi đâu? Hy Lộ Đạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, tò mò hỏi. Tên của ta, gọi là Tiêu Tả, đến các ngươi có thể xưng hô ta vì thần chủ. Tiêu Tả nghe vậy, ở Hy Lộ Đạt cùng 6 gã thần đấu sĩ trên người, nhìn quét một chút sau, khẽ cười nói. Thần chủ. Tiệp khắc phở ái bọn họ, nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc hai mặt nhìn nhau, thần chủ cái này danh hảo, có thể hay không quá kiêu ngạo một chút ta. Hy Lộ Đạt, từ nay về sau, ngươi liền không cần thờ phụng Odin, về sau các ngươi Bắc Âu tiên cung, nên thờ phụng ta đi. Tiêu Tả nhìn Hy Lộ Đạt, đột nhiên ra tiếng đề nghị nói. A. Hy Lộ Đạt nghe được, con Tiêu Tả kinh người chi ngôn, nháy mắt ngây ngốc. Tiếp khác phở ái bọn họ, sáu cái thần đấu sĩ, cũng là một trận vô ngữ, có nói như vậy sao? Đột nhiên nói ra nói như vậy, để cho người khác thay đổi tín ngưỡng, thực dễ dàng bị đánh. Nếu không phải, tiếp khác phở ái bọn họ, biết chính mình, đánh không lại Tiêu Tả, chỉ sợ đều phải, cùng Tiêu Tả quyết đấu. Ta nhưng không có, cùng các ngươi nói giỡn. Các ngươi thờ phụng Odin, chính là lại chỉ có thể chịu đựng, rét lạnh xâm nhập, lại còn có muốn mỗi ngày hướng Odin cầu nguyện, mới có thể đủ bảo đảm sông băng không bị hòa tan. Nếu các ngươi thờ phụng ta nói, liền tính là ở cực bắc nơi, cũng có thể đủ hưởng thụ đến, ánh mặt trời chiếu rọi. Ở ta che chở hạ, nơi này sẽ bốn mùa như xuân, tràn ngập hoa thơm chim hót, cũng không cần lại lo lắng, sông băng hòa tan. Tiêu Tả nhìn đến, Hy Lộ Đạt các nàng, trên mặt quái dị biểu tình, đầy mặt nghiêm túc nói. Loại chuyện này, thật sự có khả năng làm được sao? Hy Lộ Đạt nghe vậy, đầy mặt không tin. Nếu Tiêu Tả nói, có thể đem Bắc Âu tiên cung nhân dân, chuyển rời đến mặt khác thổ địa thượng, Hy Lộ Đạt còn có thể đủ, dễ dàng tin tưởng một ít. Chính là Tiêu Tả nói, làm các nàng ở Bắc Cực, hưởng thụ đến ánh mặt trời chiếu rọi, hơn nữa làm nơi này bốn mùa như xuân, tràn ngập hoa thơm chim hót, nghe đi lên liền cảm giác, có chút vô nghĩa. Nếu ngươi không tin nói, chúng ta liền đánh một cái đánh cuộc đi. Nếu ta có thể thực hiện, ta nói này đó, các ngươi Bắc Âu tiên cung người, từ nay về sau, liền phải thờ phụng ta cái này thần chủ, thế nào? Tiêu Tả nhìn thấy, Hy Lộ Đạt đầy mặt không tin biểu tình, nhịn không được cười nói. Nếu ngươi thật sự có thể, làm được này đó, chúng ta thờ phụng ngươi, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Hy Lộ Đạt nghe vậy, nhìn Tiêu Tả đôi mắt, nghiêm túc nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1127 đại cải tạo. Mọi người thờ phụng thần linh, cũng là hy vọng thần linh, có thể che chở chính mình. Nếu Tiêu Tả thật sự có thể, làm Asgard, cái này băng tuyết quốc gia, biến thành bốn mùa như xuân quốc gia. Vậy thuyết minh, Tiêu Tả thần lực, muốn xa xa vượt qua Odin. Hy Lộ Đạt các nàng, liền tính thay đổi tín ngưỡng, kia cũng chính là, thực bình thường sự tình. Tiêu Tả mang theo Hy Lộ Đạt các nàng, đi tới sông băng phía trên, bởi vì mất đi, Hy Lộ Đạt cầu nguyện, lúc này sông băng, đang ở không ngừng hòa tan. Thời đại băng hà. Tiêu Tả phi thân nhảy, dừng ở băng hà phía trên, một cổ lạnh vô cùng chi ý, từ Tiêu Tả thân thể bên trong, đông nhiên bạo phát ra tới. Ở Hy Lộ Đạt các nàng, khiếp sợ ánh mắt bên trong, hòa tan sông băng, nháy mắt đóng băng lên. Nay cổ hàn ý, bay nhanh hướng bốn phía khuếch tán, ngắn ngủn vài phút, liền đem toàn bộ Bắc Cực, một lần nữa đóng băng lên. Hy Lộ Đạt, này đó sông băng, đã một lần nữa, bị ta đóng băng đi lên. Đến nỗi Nam Cực bên kia, phân thân của ta, trở về đem nơi đó, một lần nữa đóng băng lên. Sau này một vạn năm trong vòng, này đó băng sơn, đều sẽ không phát sinh hòa tan. Tiêu Tả thân hình vừa động, xuất hiện ở Hy Lộ Đạt bên cạnh, nhìn Hy Lộ Đạt, đầy mặt kinh ngạc biểu tình, nhịn không được cười nói. Nhân lực căn bản không có khả năng, làm được loại chuyện này. Hay là hắn thật là thần chủ sao? Hy Lộ Đạt nhìn Tiêu Tả, trong lòng tràn đầy, ức chế không được kích động. Nếu Tiêu Tả, có thể đóng băng, này đó sông băng, như vậy đã nói lên, Tiêu Tả phía trước lời nói, hẳn là không phải khoác lác. Hy Lộ Đạt các nàng, tưởng tượng đến Bắc Âu tiên cung, sẽ biến bốn mùa như xuân, hoa thơm chim hót, trong lòng cũng cầm lòng không đầu, mong đợi lên. Hảo, đừng ngây ngốc chứ, ta còn muốn đi, cải tạo Bắc Âu tiên cung đâu. Tiêu Tả duỗi tay quát quát, Hy Lộ Đạt quỳnh mũi, sau đó bay thẳng đến Bắc Cực tiên cung phương hướng, đi qua. Hy Lộ Đạt thấy thế, vội vàng mang theo thần đấu sĩ nhóm, cùng nhau theo đi lên. Nếu cải tạo phạm vi quá nhỏ, như vậy về sau còn muốn phiền toái, dứt khoát một hơi thu phục đi. Tiêu Tả đứng ở băng sân thượng, trên cao nhìn xuống, nhìn toàn bộ Bắc Âu tiên cung, sờ sờ cằm, tự mình lẩm bẩm. Đầu tiên là đại địa, khởi. Tiêu Tả vươn đôi tay, phát ra một đoàn thổ hoàng sắc quang mang, đem Bắc Âu tiên cung, phạm vi ngàn dặm phạm vi, toàn bộ bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm. Theo quang mang xuất hiện, từng đoàn bùn đất, từ lớp băng bên trong trào ra, cuối cùng đem Bắc Âu Tiên Cung, phạm vi ngàn dặm lớp băng, toàn bộ trải lên, một tầng hậu đạt 10 mét bùn đất. Asgard cư dân nhóm, không cần hoảng loạn. Nô nãi thần chủ Tiêu Tà, đã chịu thần nữ Hy Lộ đạt khẩn cầu, tiến đến ban cho các ngươi đại địa, ánh mặt trời cùng ấm áp. Đang lúc Asgard các ba cánh, bị đột nhiên xuất hiện thổ địa, sợ tới mức kinh hoàng thất thố thời điểm. Tiêu Tà thanh âm, đột nhiên vang lên, truyền vào, mỗi một người ba cánh trong thai. Tiêu Tà thanh âm bên trong, phảng phất mang theo ma lực giống nhau, đem những cái đó các ba cánh, bất an cảm xúc, nháy mắt trấn an xuống dưới. Theo Tiêu Tà dứt lời, những cái đó các ba cánh, lục tục quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện lên. Bất quá lúc này đây, bọn họ cầu nguyện đối tượng, lại không phải Odin, mà là thần chủ Tiêu Tà. Đây là thần tích A. Hy Lộ đạt các nàng, đi theo Tiêu Tà phía sau, cho nên nhìn đến trước mắt, phát sinh hết thảy, trong lòng khiếp sợ, càng là viễn siêu người khác. Ở Hy Lộ đạt các nàng trong mắt, Tiêu Tà phất tay chi gian, liền đem phạm vi ngàn dặm sông băng, biến thành đại địa. Loại này từ không thành có thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có sáng thế thần, mới có thể đủ làm được đi. Lấy Tiêu Tà hiện tại năng lực, tự nhiên còn làm không được, chống giống tạo vật. Này đó bùn đất, kỳ thật đều là Tiêu Tà, từ Transformer thế giới thương thành bên trong, đổi ra tới, sau đó trực tiếp bị Tiêu Tà, triệu hồi ra tới. Này đó bình thường bùn đất, phi thường tiện nghi, Bắc Âu Tiên Cung phạm vi ngàn dặm, sở hữu bùn đất thêm lên, cũng mới chẳng qua tiêu phí 100 vạn tích phân mà thôi. Tiêu Tà nhìn đến Hy Lộ đạt, đầy mặt khiếp sợ biểu tình, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tay phải vừa lật, lấy ra 4 viên trận pháp linh thạch. Vèo. Chỉ thấy Tiêu Tà tay phải vung lên, 4 viên trận pháp linh thạch, liền hóa thành 4 đạo bạch mang, hướng tới 4 cái bất đồng phương hướng, bay vụt qua đi. 4 mùa đại trận, khởi. Tiêu Tà khắp mấy cái pháp quyết, 4 viên trận pháp linh thạch, nháy mắt dung nhập, 4 phía không gian bên trong. Một cổ vô hình đại trận, đem Bắc Âu Tiên Cung, phạm vi ngàn dặm phạm vi, toàn bộ bao phủ ở trong đó. 4 mùa đại trận tác dụng, chính là người sử dụng, có thể thông qua đại trận, đến từ điều tiết, đại trận bên trong khí hậu. Ở Tiêu Tà điều tiết hạ, lấy Bắc Âu Tiên Cung vì trung tâm, phạm vi ngàn dặm trong phạm vi, toàn bộ biến thành mùa xuân. 4 mùa đại trận ở ngoài, tuy rằng gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng là đại trận bên trong, lại là ấm áp như xuân. Kế tiếp, chính là cây cối. Tiêu Tà trong tay, bộc phát ra một đoàn lóa mắt lục mang, nháy mắt bao phủ, Bắc Âu Tiên Cung phạm vi ngàn dặm phạm vi. Phốc phốc phốc. Ở lục mang bao phủ hạ, từng viên che trời đại thụ, giống như từng điều lục long, liên tiếp chui từ dưới đất lên mà ra, hình thành khu rừng rậm rạp. Đây là kiểu gì thần lực a? Tiếp khắc phở ai bọn họ, 6 gã thần đấu sĩ, nhìn thấy bị màu xanh lục bao phủ đại địa, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Ngay cả bọn họ mấy cái thần đấu sĩ, con nhìn đến trước mắt một màn, đều nhịn không được đối Tiêu Tà, sinh ra tín ngưỡng, những cái đó bình thường ba cánh, liền càng không cần phải nói. Cuối cùng chính là, chim bay cá nhảy, đi thôi. Tiêu Tà nhìn phía dưới, hình tượng đại biến Asgard, đôi tay bỗng nhiên chém ra, tức khắc mấy trăm vạn chỉ, hình thái khác nhau chim bay cá nhảy, ở một cổ vô hình lực lượng hạ, phân biệt dừng ở, bất đồng phương hướng trong rừng rậm. Này đó chim bay cá nhảy, tự nhiên cũng là Tiêu Tà, từ thế giới thương thành bên trong, đổi ra tới. Này đó chim bay cá nhảy, đều là bình thường dã thú, cho nên chúng nó giá trị, cũng hoàn toàn không cao, tổng cộng chỉ tiêu phí, mấy trăm vạn tích phân thôi. Nô nãi thần chủ, Tiêu Tà. Nô ban cho ngươi chờ, cư trú đại địa, ánh mặt trời cùng đồ ăn. Ngươi chờ chỉ cần thờ phụng nô, liền có thể hưởng thụ thần chủ ban ân. Tiêu Tà đem Asgard cải tạo xong sau, tràn ngập uy nghiêm thanh âm, tức khắc vang vọng ở, mỗi một cái ba cánh bên hai. Hy Lộ đạt, dẫn dắt thần đấu sĩ, tham kiến thần chủ. Hy Lộ đạt mắt đẹp bên trong, tràn đầy kích động chi sắc, đi đến Tiêu Tà trước mặt, quỳ một gối xuống đất, cung kính mà hành lễ nói. Tham kiến thần chủ. Tiếp khắc phở ai bọn họ nghe vậy, cũng là đầy mặt cung kính mà, quỳ một gối xuống đất bái nói. Hy Lộ đạt, về sau ngươi đó là... bản thần chủ nhân gian đại hành giả, phụ trách quản lý, hoàn toàn mới Asgard. Tiêu Tà nhìn Hy Lộ đạt, khí phách tuyên bố nói. Hy Lộ đạt, cẩn tuân thần lệnh. Hy Lộ đạt nghe vậy, đầy mặt cung kính mà đáp. Tiếp khác phở ải, nếu các ngươi về sau, thờ phụng bản thần chủ, như vậy lại xuyên Odin thần thánh y liền không thích hợp. Này 6 kiện thủy tinh thần y liền ban cho các ngươi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra 6 cái thủy tinh vòng tay, ném cho Tiệp Khắc Phở Ải bọn họ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1128 dù lì ản. Này đó thủy tinh thần y gì hết, là Tiêu Tả cố ý luyện chế, đều là hạ vị thần khí, uy lực xa xa vượt qua hoàng kim thánh y gì hết. Rốt cuộc Tiệp Khắc Phở Ải bọn họ, hiện tại thờ phụng chính là Tiêu Tả, bọn họ là Tiêu Tả thần đấu sĩ, nếu trang bị quá kém, kia vứt vẫn là Tiêu Tả mặt. Vì phương tiện thần đấu sĩ, mang theo thủy tinh thần y gì hết, ở ngày thường không cần thời điểm, thủy tinh thần y gì hết sẽ lấy thủy tinh vòng tay hình thái tồn tại. Mà một khi phát sinh chiến đấu, chỉ cần thần đấu sĩ hướng thủy tinh vòng tay bên trong rót vào tiểu vũ trụ lực lượng, thủy tinh vòng tay liền sẽ nháy mắt biến thành thủy tinh thần y liề. Nô chờ, thề sống chết nguyện trung thành thần chủ. Tiếp khắc Phở Ải bọn họ tiếp nhận thủy tinh vòng tay, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt kêu lên. Khi lộ đạt, này viên thủy tinh nhẫn là cho ngươi thủy tinh thần y liề, mặt khác này 2 cái thủy tinh vòng tay liền từ ngươi chuyển giao cấp, tiết độ bọn họ đi. Tiêu Tả bắt lấy Hy Lộ Đạt tay trái, đem thủy tinh nhẫn mang ở nàng ngón áp út thượng, sau đó lại lấy ra 2 cái thủy tinh vòng tay, giao cho Hy Lộ Đạt. Tiết độ cùng 3 độ, bọn họ hiện tại còn bị nhốt ở thánh vực địa lao bên trong, cho nên thủy tinh vòng tay cũng chỉ có chờ đến bọn họ trở về lúc sau, lại từ Hy Lộ Đạt chuyển giao cho bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Tả vẫn luôn đều đại ở Bắc Âu Tiên Cung bên trong. Khi Lộ Đạt tan xong, Tiêu Tả ban thưởng tiểu bàn đào sau, cũng thành công thức tỉnh rồi, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ. Tiêu Tả ở Asgard ba thánh trong lòng, tạo cũng đủ tín ngưỡng sau, liền làm Hy Lộ Đạt tiếp tục phụ trách, quản lý cái này quốc gia. Tiêu Tả chính mình, còn lại là chạy về, thành hội trang viên. Tiêu Tả ca ca, ngươi đã trở lại. Sa Dệt nhìn thấy Tiêu Tả sau, mặt đẹp phía trên, tràn đầy kinh hỉ. Trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Nguyên bản Tiêu Tả vẫn luôn bồi ở Sa Dệt bên người, Sa Dệt cũng sẽ không cảm giác được cái gì tưởng niệm. Chính là lúc này đây, Tiêu Tả rời đi vài thiên, Sa Dệt lại mỗi ngày đều nghĩ đến Tiêu Tả. Ta đã trở về. Tiêu Tả thấy thế, ánh mắt lộ ra một mạt ôn nhu, duỗi tay đem Sa Dệt gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, trải qua ngắn ngủi phân biệt lúc sau, đương Tiêu Tả cùng Sa Dệt lại lần nữa tương phùng thời điểm, tự nhiên liền giống như tuổi đốt ngộ liệt hỏa. Đương sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, sái lạc trên sàn nhà thời điểm, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt. Nha đầu này, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Tiêu Tả cúi đầu, nhìn ngủ say Sa Dệt, trong mắt tràn đầy thương tiếc, ở cái trán của nàng thượng, khẽ hôn một ngụm. Cũng ít nhiều Sa Dệt, ăn xong tiểu bàn đào lúc sau đã biến thành tiên thể, nếu không lấy nàng, nhu nhược thân thể mềm mại, chỉ sợ đã bị Tiêu Tả chơi hỏng rồi. Tiêu Tả ca ca, không cần. Sa Dệt mệt mỏi quá, còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Sa Dệt bị Tiêu Tả khẽ hôn, kinh động về sau, đôi mắt đều không có mở, mà là dùng khuôn mặt nhỏ, ở Tiêu Tả ngực cọ cọ, mơ mơ màng màng nói. Tiêu Tả nhìn đến Sa Dệt, này phó mơ hồ đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười, lắc lắc đầu. Sau đó đem Sa Dệt gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đi qua, 1 tháng thời gian. Tại đây 1 tháng bên trong, Tiêu Tả cùng Sa Dệt, cùng với toa ngươi na các nàng, quá không biết xấu hổ nhật tử. Mỗi một lần đại chiến thời điểm, Sa Dệt đều sẽ bị Tiêu Tả quất, quăng mũ cởi giáp, liên tục xin tha. Cho nên mỗi một lần đại chiến thời điểm, Tiêu Tả đều sẽ lợi dụng ngay lập tức chi thuật, đem toa ngươi na, ethe. Ma Linh cùng Hy Lộ Đạt, cùng nhau mang lại đây, gia nhập chiến trường. Tiêu Tả ca ca, hôm nay buổi tối, đổi ta đi thăm gia, một cái yến hội đi. Sa Dệt lôi kéo, Tiêu Tả cánh tay, làm nũng nói. Hảo A. Tiêu Tả duỗi tay quát quát, Sa Dệt quỳnh mũi, trong ánh mắt, tràn đầy sủng nịch. Sa Dệt nghe được Tiêu Tả đáp ứng, mặt đẹp phía trên, tức khắc lộ ra, vui vẻ tươi cười. Sa Dệt. Lúc này đây là cái gì yến hội a? Tiêu Tả nghĩ nghĩ, có chút tò mò, đối Sa Dệt hỏi. Sa Dệt nghe vậy, không cần nghĩ ngợi trả lời, là Thoi La gia tộc người thừa kế, Dũ Lì Ản Thoi La, 16 tuổi sinh nhật yến hội. Nguyên lai là hắn. Tiêu Tả nghe được, Sa Dệt trả lời, trong mắt không khỏi, hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cái này Dũ Lì Ản Thoi La, trừ bỏ là Thoi La gia tộc người thừa kế, đồng dạng cũng là Hải Hoàng Ổ Sấy Đồn nhân gian thể. Giải thêm sinh đôi đệ đệ thêm long, bởi vì không ngừng mà hướng giải thêm giáo huấn tà niệm, cho nên bị giải thêm quan tiến tư ni ân eo biển nham thạch lao ngục chung. Kết quả thêm long lại ở nơi đó, ngẫu nhiên phát hiện ạt đê nạ phong ấn, hơn nữa phóng thích Ổ Sấy Đồn linh hồn. Bất quá bởi vì thêm long trước tiên làm Ổ Sấy Đồn linh hồn thức tỉnh lại đây, đều không phải là Ổ Sấy Đồn buồn ý, cho nên Ổ Sấy Đồn chỉ có thể tạm thời tìm cái thân thể, tiếp tục trầm miên một đoạn thời gian. Bởi vì Ổ Sấy Đồn mỗi lần đều là mượn dùng địa trung hải hải thương vương Thoi La gia tộc huyết mạch mà sống lại, cho nên Ổ Sấy Đồn linh hồn bị phóng xuất ra tới lúc sau liền lựa chọn đem linh hồn bám vào, lúc ấy chỉ có 3 tuổi, dù lì ản trong cơ thể. Dã tâm bừng bừng thêm long cũng không có tính toán, dựa theo Ổ Sấy Đồn phân phó, chờ đến dù lì ản 16 tuổi thời điểm đem Ổ Sấy Đồn đánh thức lại đây. Thêm long ở Ổ Sấy Đồn lần thứ 2 trầm miên trong lúc, hắn lấy Ổ Sấy Đồn danh nghĩa con thao túng hải đấu sĩ, phía sau màn kế hoạch hải đấu sĩ cùng thánh vực chiến tranh, ý đồ đem hải dương cùng đại địa toàn bộ chiếm cho riêng mình. Bất quá người định không bằng trời định, thêm long dạ tâm cuối cùng vẫn là tan biến. Nữ tính hải đấu sĩ địch đế ti bản thể là một cái mỹ nhân ngư, đã từng bị tuổi nhỏ dù lì ạn cứu. Địch đế ti vì báo ân, ở dù lì ạn 16 tuổi sinh nhật đêm đó, dẫn đường hắn đi vào đáy biển thần điện, thức tỉnh trở thành Ổ Sấy Đồn. Khi màn đêm buông xuống, tiêu tả cùng sa dệt, cưới uy chấn thiên, chạy tới Thoi La gia tộc, kỳ hạ bờ biển biệt thự. Lúc này đây dù lì ạn sinh nhật tiến hội, chính là tại đây tòa bờ biển biệt thự cử hành. Bởi vì dù lì ạn là thế giới nhà giàu số một con một, cho nên đến từ thế giới các nơi nhân vật nổi tiếng, đều sớm đi tới nơi này. Chờ đến tiêu tả cùng sa dệt, tới thời điểm, sinh nhật tiến hội, đã chính thức bắt đầu rồi. Tiêu tả ca ca, ngươi muốn hay không, ăn chút bánh kem. Sa dệt bưng, một mâm tiểu bánh kem, đưa tới tiêu tả trước mặt, mỉm cười ngọt ngào nói. Không cần, chính ngươi ăn một chút đi. Tiêu tả nghe vậy, sờ sờ sa dệt tóc đẹp, ôn nhu nói. Tiêu tả ánh mắt, ở bốn phía nhìn quét một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở, lần này sinh nhật tiến hội nhân vật chính trên người. Tuy rằng Ổ Sấy Đồn linh hồn còn ngủ say ở dù lì ản trong cơ thể, nhưng là lại không thể gạt được tiêu tả cảm giác. Tiêu tả ca ca, sa dệt cảm giác cái này dù lì ản trên người hơi thở hảo kỳ quái a. Sa dệt theo tiêu tả ánh mắt chú ý tới dù lì ản, tức khắc cau mày. Sa dệt đã thức tỉnh rồi thứ 9 cảm, nàng tuy rằng không thể giống tiêu tả như vậy chuẩn xác đích xác định dù lì ản trong cơ thể ngủ say Ổ Sấy Đồn linh hồn, nhưng là sa dệt cũng có thể đủ cảm giác được một ít không thích hợp địa phương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1129 Mỹ Nhân Ngư. Dù lì ản cảm nhận được tiêu tả cùng sa dệt tầm mắt sau, mỉm cười đã đi tới. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, thành hộ sa dệt tiểu thư, thực vinh hạnh ngươi có thể đến, ta sinh nhật tiến hội. Dù lì ản thấy rõ, sa dệt dung mạo sau, tức khắc trước mắt sáng ngời. Sa dệt dung mạo vốn dĩ liền rất mỹ, hơn nữa nàng khôi phục lực lượng lúc sau, cả người tản ra một cổ thánh khiết hơi thở, liền biến càng có lực hấp dẫn. Nguyên cốt truyện bên trong, Dụ Lì Ản nhìn thấy sa dệt sau, liền đối sa dệt nhất kiến trung tình, hiện tại đối mặt càng thêm mê người sa dệt, Dụ Lì Ản đương nhiên liền càng khống chế không được đối sa dệt yêu thích. Bang. Đang lúc Dụ Lì Ản chuẩn bị giơ tay bắt lấy sa dệt tay nhỏ, hành một cái hôn tay lễ thời điểm, một con bàn tay to đột nhiên vươn, dùng sức bắt được Dụ Lì Ản thủ đoạn. Ngươi là ai? Dụ Lì Ản nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiêu tà, lộ ra một bộ giống như vừa mới nhìn thấy tiêu tà biểu tình, kinh ngạc hỏi. Ta kêu tiêu tà, sa dệt là nữ nhân của ta. Tiêu tà nghe vậy, buông ra Dụ Lì Ản thủ đoạn, một phen ôm sa dệt eo thon nhỏ, khí phách tuyên bố nói. Sa dệt nghe được tiêu tà nói, khuôn mặt nhỏ thượng nhịn không được lộ ra một mặt vui vẻ mỉm cười. Đối với tiêu tà loại này tuyên thệ chủ quyền hành vi, sa dệt cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy thực vui vẻ. Bởi vì tiêu tà loại này hành vi, thuyết minh tiêu tà để ý sa dệt. Nguyên lai là như thế này, kia thật là thất lễ, tiêu tà tiên sinh. Dù lì ản xoa xoa, có chút đau đớn thủ đoạn, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc ý. Bất quá vì bảo trì chính mình thân sĩ phong độ, hắn mặt ngoài vẫn là vẫn duy trì đầy mặt mỉm cười bộ dáng. Tuy rằng dù lì ản trong mắt sắc ý chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là ở đã thức tỉnh rồi thứ chín cảm xa dệt trước mặt vẫn là có vẻ không chỗ nào che giấu. Nếu xa dệt không có thức tỉnh thứ chín cảm, có lẽ sẽ bị dù lì ản hiền lành bề ngoài sở lừa gạt. Bất quá đương xa dệt cảm giác đến dù lì ản hiền lành bề ngoài hạ hiển lộ ra tới giả nhân giả nghĩa sau, đối hắn ấn tượng liền biến rất kém cỏi. Tiêu Tả ca ca, nơi này có chút buồn, bồi ta đi ban công hít thở không khí đi. Sa Dệt lôi kéo Tiêu Tả tay, ra tiếng đề nghị nói. Hảo, nghe ngươi. Tiêu Tả nghe vậy, sùng lịch sờ sờ, Sa Dệt đầu nhỏ, không để ý đến Dụ Lì Ản, trực tiếp mang theo Sa Dệt, xoay người rời đi đại sảnh. Dụ Lì Ản nhìn thấy, Tiêu Tả cùng Sa Dệt, rời đi bóng dáng, sắc mặt nhịn không được, khó coi xuống dưới. Tuy rằng nói Dụ Lì Ản hôm nay mới vừa 16 tuổi, nhưng là mấy năm trước, Dụ Lì Ản phụ thân cũng đã qua đời. Cho nên trên thực tế, Dụ Lì Ản đã sớm đã là Thoi La gia tộc khống chế giả, mà không phải người ngoài, cho rằng phú nhị đại. Từ Dụ Lì Ản sinh ra bắt đầu, hắn thân là thế giới nhà giàu số một nhi tử, nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái gì, càng có vô số nữ nhân, muốn lấy lòng Dụ Lì Ản, lấy này phản thượng cao chi. Chính là Dụ Lì Ản không nghĩ tới, đương hắn lần đầu tiên chủ động hướng một nữ nhân kỳ hảo thời điểm, lại bị trực tiếp làm lơ. Có ý tứ, thành hộ Sa Dệt, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Bất quá ta Dụ Lì Ản muốn được đến đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Dụ Lì Ản nhìn trên ban công, Tiêu Tả cùng Sa Dệt vừa nói vừa cười bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Dụ Lì Ản sở dĩ thích Sa Dệt, kỳ thật là có ba nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, Sa Dệt bộ dạng xuất chúng, là Dụ Lì Ản thích loại hình. Cái thứ hai nguyên nhân, Sa Dệt thân là châu Á đệ nhất tập đoàn tài chính, cổ kéo xã tập đoàn tài chính người cầm quyền, cùng Dụ Lì Ản, xem như môn đăng hộ đối. Đến nỗi cuối cùng một nguyên nhân, cũng là quan trọng nhất một chút, đó chính là Sa Dệt, là ạt đệ nạ chuyển thế, đối với Dụ Lì Ản trong cơ thể, ngủ say bỏ xây đồn, lại phi thường cường đại lực hấp dẫn. Hừ. Tiêu Tả cảm nhận được Dụ Lì Ản ánh mắt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cái này Dụ Lì Ản cũng dám đối Sa Dệt ôm có ý tưởng không an phận, Tiêu Tả ở trong lòng đã đối hắn phán tử hình. Nguyên bản Tiêu Tả là chuẩn bị chờ đến Hỏ Sấy Đồn sau khi tỉnh dậy, lợi dụng Hỏ Sấy Đồn soát một đợt súng bái điểm, lại không có chuẩn bị giết chết Dụ Lì Ản. Rốt cuộc Dụ Lì Ản cùng Sa Dệt không giống nhau, Sa Dệt thuộc về ạt đệ nạ chuyển thế, mà Dụ Lì Ản tình huống càng như là bị Hỏ Sấy Đồn đoạt xá, cho nên liền tính là Hỏ Sấy Đồn làm chuyện xấu, như vậy Dụ Lì Ản cũng coi như vô tội. Bất quá Dụ Lì Ản người này dám đánh Sa Dệt chủ ý, như vậy xem ra nói hắn cũng coi như không thượng cái gì thứ tốt. Tiêu Tả tuy rằng không tính là người xấu, nhưng cũng không phải cái gì người tốt. Tiêu Tả từ trước đến nay là người không đáng ta, ta chưa chắc không đáng người, người nếu phạm ta, ta tất lôi đỉnh còn chi. Đó là, Tiêu Tả nhìn đến, nơi xa mặt biển thượng, chợt lóe mà qua thân ảnh, khoe miệng giơ lên, một mặt nghiền ngẫm độ cung. Tiêu Tả ca ca, ngươi làm sao vậy? Sa Dệt theo, Tiêu Tả ánh mắt nhìn lại, lại chỉ có thấy, xâm hàn mặt biển. Không có gì, chỉ là thấy được, một cái mỹ nhân ngư thôi. Tiêu Tả vây vây tay, khẽ cười nói. Sa Dệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ phía trên nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Sa Dệt chu cái miệng nhỏ, hoán giận nói, Tiêu Tả ca ca, ngươi như thế nào không gọi ta a? Sa Dệt cũng hảo tưởng, tận mắt nhìn thấy xem mỹ nhân ngư đâu. Ở thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới bên trong, con trừ bỏ thần linh cùng thánh đấu sĩ tồn tại, còn tồn tại rất nhiều thần thoại sinh vật, trong đó cũng bao gồm mỹ nhân ngư. Sa Dệt tiếp nhận rồi, ạt đệ nạ ký ức lúc sau, cũng ở ký ức bên trong nhìn thấy mỹ nhân ngư tồn tại. Bất quá Sa Dệt càng muốn chính mắt nhìn thấy loại này trong truyền thuyết sinh vật. Chính là bình thường dưới tình huống, mỹ nhân ngư đều sinh hoạt ở biển rộng bên trong, người bình thường muốn nhìn thấy mỹ nhân ngư cơ hồ không có khả năng. Ngươi nha đầu này, đừng nóng giận, chờ thêm mấy ngày ta chảo cái mỹ nhân ngư trở về làm ngươi chậm rãi xem là được. Tiêu Tả nhìn đến Sa Dệt chu cái miệng nhỏ đáng yêu bộ dáng, nhịn không được dối tay, nhéo nhéo nàng quỳnh mũi, trấn an nói. Này con kém không nhiều lắm. Sa dệt nghe vậy, một đôi sao trời mắt đẹp, tức khắc cong thành trăng non. Nếu đổi một người, tới nói loại này lời nói, sa dệt khẳng định sẽ cho rằng, đó là ở khoác lác. Bất quá nói lời này người, là tiêu tà nói, vậy không giống nhau, liền tính tiêu tà nói, đi cấp sa dệt, chính cái ngôi sao đã trở lại, sa dệt đều sẽ không chút nghi ngờ. Tiêu tà nhìn thấy sa dệt, một bộ vô điều kiện, tín nhiệm chính mình bộ dáng, trong lòng cũng dâng lên, một tia nhàn nhạt cảm động, duỗi tay ôm, sa dệt eo thon nhỏ. Tiêu tà nói cho sa dệt, chào một cái mỹ nhân ngư trở về, cũng đều không phải là lừa dối sa dệt. Tiêu tà vừa rồi nhìn đến, cái kia mỹ nhân ngư, nếu không có đoán sai nói, hẳn là chính là địch đế thi. Chờ đến tiêu tà, lợi dụng họ xây đồn, soát xong một đợt sùng bái điểm sau, họ xây đồn cũng liền không có, giá trị lợi dụng. Tới rồi lúc ấy, họ xây đồn thủ hạ, những cái đó hải đấu sĩ nhóm, tự nhiên cũng liền không có, tồn tại tất yếu. Bất quá địch đế thi, thân là duy nhất nữ hải đấu sĩ, lại là một đại mỹ nữ, tiêu tà tính toán tha nàng một mạng, đem nàng thu vào dưới trướng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 1130 mưa to. Địch đế ti bản thể, chính là một cái mỹ nhân ngư. Chờ đến tiêu tà, thu phục nàng về sau. Sa dệt nghĩ muốn cái gì thời điểm, xem mỹ nhân ngư, là có thể khi nào, xem mỹ nhân ngư. Đại tiểu thư, này bên ngoài mưa to, đã liên tục hạ, 5 ngày thời gian. Rất nhiều sản nghiệp, đều đã chịu ảnh hưởng, ngay cả chúng ta tập đoàn tài chính kỳ hạ, một ít công ty cùng nhà xưởng, cũng đều bị bắt đình công. Thành hộ trang viên bên trong, thần tị có chút sắc mặt khó coi, đối sa dệt hội báo nói. Từ tiêu tả cùng sa dệt, tham gia rủ lì ản sinh nhật tiến hội, trở về lúc sau ngày hôm sau, bên ngoài liền bắt đầu, hạ mưa to. Hơn nữa trận này mưa to, là toàn cầu phạm vi mưa to, một ít bờ biển thành thị, thậm chí đều đã bị nước biển bao phủ, biến thành biển rộng một bộ phận. Ta biết, người trước đi xuống đi. Sa dệt vây vây tay, vẫy lui thần tị sau, đi tới tiêu tả bên cạnh. Tiêu tả ca ca, lúc này đây mưa to, đích sắc không bình thường, nếu ta không có đoán sai nói, chỉ sợ hẳn là bỏ xây đồn, dở trò quỷ. Sa dệt ôm tiêu tả cánh tay, nhìn bên ngoài tầm tã mưa to, mặt đẹp chi sắc, hiện lên một tia hàn ý. Sa dệt đã tiếp nhận rồi, ạt đệ nạ ký ức, cho nên nàng cũng biết, họ xây đồn tồn tại. Có thể ở toàn cầu trong phạm vi, làm ra trận này mưa to người, trừ bỏ hải hoàng họ xây đồn, sa dệt cũng không thể tưởng được, mặt khác khả năng tính. Như thế nào bản cái mặt? Sa dệt, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị, xử lý hắn sao? Tiêu tả nhìn đến sa dệt, đầy mặt hàn ý, nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt, trêu ghẹo nói. Nguyên bản ạt đệ nạ, đem họ xây đồn phong lớn tại đáy biển thần điện bên trong. Hiện tại xem ra, chỉ sợ có người đem họ xây đồn trước tiên phóng thích ra tới. Bất quá như vậy cũng hảo, thừa dịp lúc này đây cơ hội, ta muốn hoàn toàn diệt trừ cái này tai họa. Sa dệt cắn cắn môi, nhìn tiêu tà đôi mắt, kiên quyết nói. Ạt đế nạ sở dĩ đem họ xây đồn phong ấn tại đáy biển thần điện, là bởi vì không có cách nào giết chết họ xây đồn. Mà hiện tại không giống nhau. Sa dệt đã thức tỉnh rồi thứ 9 cảm, có thể trực tiếp giết chết bỏ xây đồn, lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu là ạt đệ nạ nói, xem ở bỏ xây đồn, là chính mình bá bá phân thượng, có lẽ còn sẽ không đành lòng, giết chết bỏ xây đồn. Bất quá sa dệt nhưng không giống nhau, sa dệt đứng ở nhân loại bên này, nàng biết bỏ xây đồn dạ tâm, chỉ là phong ấn bỏ xây đồn, căn bản giải quyết không được vấn đề, chỉ có hoàn toàn giết chết bỏ xây đồn, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Người cái này nha đầu, liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, giết người loại chuyện này, liền giao cho ta tới giải quyết đi. Tiêu tả vỗ vỗ, sa dệt đầu nhỏ, sùng lịch nói. Hào đi. Đều nghe tiêu tả ca ca. Sa dệt nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, sau đó cười, gật gật đầu chắn ve, đem đầu nhỏ dựa vào, tiêu tả trên ngực. Cùng lúc đó, đương địa phương các người, đều ở bị mưa to, xâm nhập thời điểm, ạt gặt các ba cánh. Lại không có đã chịu ảnh hưởng. Ở Bắc Cực loại địa phương này, bản thân liền hàng năm, bị băng tuyết bao trùm, mưa to ở chỗ này, vừa mới rơi xuống, cũng đã biến thành bông tuyết. Ở tiêu tả dưới sự trợ giúp, Bắc Âu tiên cung, phạm vi ngàn dặm phạm vi, đều bao phủ một tầng kết giới, mặc kệ bên ngoài như thế nào gió lạnh lạnh thấu xương, kết giới bên trong, đều vẫn duy trì bốn mùa như xuân. Cho nên liền tính bên ngoài, rơi xuống bão tuyết, đối với Asgard các ba cánh, đều không có chút nào ảnh hưởng. Bắc Âu Tiên Cung bên trong, Hy Lộ Đạt đang ở, chuyên tâm xử lý chính vụ. Từ Tiêu Tà, đem Asgard, tiến hành đại cải tạo lúc sau, Hy Lộ Đạt yêu cầu xử lý sự tình, cũng biến so trước kia càng nhiều. Rốt cuộc một quốc gia, càng là phồn thịnh, yêu cầu xử lý sự vật, cũng liền biến càng nhiều. A, một đôi bàn tay to đột nhiên xuất hiện, đem đang ở xử lý chính vụ Hy Lộ Đạt, chặn ngang ôm lên, làm Hy Lộ Đạt, nhịn không được phát ra, một tiếng kinh hô. Bất quá đương Hy Lộ Đạt, cảm nhận được kia quen thuộc độ ấm sau, toàn bộ thân thể mềm mại, không khỏi sủi lơ xuống dưới, một đôi mắt đẹp, mị nhãn như tơ, quay đầu nhìn về phía người tới. Tiêu ca ca, ngươi tới rồi. Hy Lộ Đạt vươn đôi tay, câu lấy Tiêu Tà cổ, mặt đẹp ửng đỏ, tiểu mị kêu lên. Đợi lát nữa lại huy no, ngươi cái này yêu tình, ta hiện tại có chính sự cùng ngươi nói. Tiêu Tà nhìn thấy Hy Lộ Đạt, câu nhân ánh mắt, ở nàng cái miệng nhỏ thượng, dùng sức hôn một cái, sau đó đem nàng thả xuống dưới. Hy Lộ Đạt nghe được Tiêu Tà nói, mắt đẹp bên trong, nhịn không được hiện lên, một tia ưu oán. Phía trước Tiêu Tà, cũng đã tới Bắc Âu Tiên Cung vài lần, mỗi một lần xuất hiện, đều là đem Hy Lộ Đạt, đưa tới thành hộ trang viên, sau đó tới một hồi đoàn chiến. Cho nên Hy Lộ Đạt, nhìn thấy Tiêu Tà thời điểm, mới có thể theo bản năng, cả người sủi lơ, một bộ động tình mê người bộ dáng. Vậy ngươi có chuyện gì? Liền nhanh lên nói đi. Hy Lộ Đạt một bên túi đầu, chơi chính mình tóc đẹp, một bên có chút, thất thần hỏi. Hy Lộ Đạt, ngươi đi đem tiệp khắc phở ái bọn họ, đều triệu tập lại đây, ta có chuyện, yêu cầu phân phó bọn họ đi làm. Tiêu Tà nhìn thấy Hy Lộ Đạt, thất thần bộ dáng, cười xấu xa duỗi tay, dùng sức méo méo, nàng mông vện. A, nhân gia đã biết sao? Đại phôi đản. Hy Lộ Đạt nhịn không được, trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, rầu rầu cái miệng nhỏ, cong xoắn eo thon nhỏ, phái người đi triệu tập thần đấu sĩ. Đã chịu Hy Lộ Đạt triệu tập, tiếp khác phở ai bọn họ, tám gã thần đấu sĩ, thực mau liền chạy tới, Bắc Âu Tiên Cung. Tham kiến thần chủ đại nhân. Tham kiến nữ vương bệ hạ. Tiếp khác phở ai bọn họ, nhìn thấy Tiêu Tà cùng Hy Lộ Đạt sau, vội vàng quỳ một gối xuống đất, cung kính mà cùng kêu lên, đều đứng lên đi. Bản thần chủ lúc này đây, là muốn phái các người, đi trước đáy biển thần điện, diệt trừ bỏ xây đồn, cùng với hắn thủ hạ hải đấu sĩ nhóm. Tiêu Tả vây vây tay, nhìn tiệp khắc phở ai bọn họ tám người, ra tiếng nói. Nô chờ, chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Tiệp khắc phở ai bọn họ nghe vậy, đầy mặt cùng nhiệt, cùng kêu lên. Từ Tiêu Tả, đem Asgard cải tạo thành, một cái bốn mùa như xuân quốc gia sau, tiệp khắc phở ai bọn họ, cũng đã biến thành, Tiêu Tả cuồng tín đồ. Liên tính Tiêu Tả, làm cho bọn họ đi tìm chết, phỏng chừng bọn họ đều sẽ không có, chút nào do dự. Thực hảo. Bất quá lấy các ngươi, hiện tại thực lực, muốn đánh bại bỏ xây đồn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nơi này có 8 viên tiểu bàn đảo, liền ban thưởng cho các ngươi. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vừa lật, lấy ra 8 viên tiểu bàn đảo, ném cho tiệp khắc phở ải bọn họ. Đa tạ thần chủ ban ân. Tiệp khắc phở ải bọn họ, cũng minh bạch tiểu bàn đảo chân quý, trên mặt lộ ra một mặt mừng như điên, tiếp nhận tiểu bàn đảo sau, vội vàng đối Tiêu Tả bái tạ nói. Các ngươi liền ở chỗ này, dùng tiểu bàn đào đi. Ta sẽ tự mình, giúp các ngươi luyện hóa. Tiêu Tả nhìn trước mặt, 8 gã thần đấu sĩ, gật gật đầu nói. Tiệp khắc phở ái bọn họ, này đó thần đấu sĩ, cùng xa thêm bọn họ, nhưng cái đó hoàng kim thánh đấu sĩ, là không giống nhau. Này đó thần đấu sĩ, thờ phụng Tiêu Tả, mà hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, thờ phụng chính là Adena. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1131 thần đấu sĩ vs hải đấu sĩ. Thần đấu sĩ nhóm, là Tiêu Tả trực thuộc chiến sĩ, cho nên Tiêu Tả không ngại, làm thần đấu sĩ thực lực, biến càng cường một ít, lúc này mới ban cho bọn họ, 8 tiểu bàn đảo. Ở Tiêu Tả dưới sự trợ giúp, tiêu phí nửa giờ thời gian, tiếp khắc phở ái bọn họ, rốt cuộc đem tiểu bàn đảo, hoàn toàn luyện hóa, thành công thức tỉnh rồi thứ 8 cảm. Hiện giờ bỏ xấy đồn lực lượng, còn không có thức tỉnh, dù lì ản thực lực, phỏng trừng cũng liền tương đương với, thứ 7 cảm đỉnh thần đấu sĩ. Lấy tiệp khắc phở ái bọn họ, hiện tại thực lực, hơn nữa có thể so với hạ vị thần khí thủy tinh thần y đi hề, treo lên đánh bỏ xấy đồn cùng hải đấu sĩ, là không có bất luận cái gì trì hoãn. Ta tiểu mỹ nhân, ta biết ngươi chờ không kịp, làm bổn tọa hảo hảo đau thương ngươi, ha ha ha. Chờ đến tiệp khắc phở ai bọn họ, rời khỏi sau, tiêu tà một phen bế lên Hy Lộ Đạt, cười lớn hướng Hy Lộ Đạt tẩm cung, đi qua. Bên kia, đang lúc tiệp khắc phở ai bọn họ, thông qua hắc ám xoáy nước, tiến vào ổ xấy đồn thần địa khi. Tại ngoại giới không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện, một cái thật lớn bóng người. Đó là cái gì a? Thật lớn. Chẳng lẽ là thần sao? Đưa mọi người chú ý tới, trên bầu trời, cái kia cao tới vạn trượng bóng người khi, tức khắc sôi trào lên. Nô nãi thần chủ tiêu tà. Nhân không đành lòng nhìn nhân tộc, bị hải hoàng ổ xây đồn, dùng hồng thủy diệt tộc. Vì vậy cô y phái ra, dưới trương tám gã thần đấu sĩ, tiến đến thảo phạt ổ xây đồn, ngăn cản hồng thủy bao phủ đại địa. Liên ở mọi người, nghị luận sôi nổi thời điểm, thật lớn bóng người, đột nhiên ra tiếng nói. Thật lớn bóng người dứt lời, thân hình dần dần tan đi, lộ ra một cái thật lớn hình chiếu hình ảnh, mà trong hình biểu hiện đồ vật, đúng là tám gã thần đấu sĩ, đi trước bỏ xây đồn thần điện cảnh tượng. Chẳng lẽ nói, trận này mưa to, là bỏ xây đồn làm ra tới sao? Bỏ xây đồn thế nhưng muốn, thủy yêm đại địa, hắn không phải thần sao? Như thế nào sẽ như vậy tà ác? Những cái đó chính là thần chủ, theo như lời thần đấu sĩ sao? Đưa mọi người nhìn đến, trên bầu trời hình chiếu, biểu hiện ra tới hình ảnh sau, tức khắc cảm thấy, tam quan tẫn hủy. Tuy rằng có không ít người, tin tưởng thần linh tồn tại, nhưng là đương thần linh, chân chính xuất hiện thời điểm, bọn họ vẫn là cảm giác thực khiếp sợ. Mà những cái đó thuyết vô thần giả, nhìn thấy một màn này sau, toàn bộ thế giới quan, đều bị điên đảo. Bất quá đương này đó thuyết vô thần giả, hiện thần linh thật sự, tồn tại thời điểm, bọn họ thường thường so với những người khác, có vẻ càng thêm, kính sợ cùng thành kính. Bởi vì thuyết vô thần giả, không tin thần linh tồn tại, cho nên bọn họ ngày thường, làm chuyện xấu thời điểm, cũng đều không sợ hãi, sẽ lọt vào trời phạt. Bọn họ làm chuyện xấu, thông thường sẽ càng nhiều một ít. Chính là đương có một ngày, này đó thuyết vô thần giả, hiện thật sự có thần linh tồn tại. Như vậy bọn họ liền sẽ, bắt đầu sợ hãi, lúc trước làm chuyện xấu, có thể hay không bị thần linh biết, sau đó đã chịu thần phạt. Cho nên này đó thuyết vô thần giả, thường thường sẽ so với kia chút tin thần người, muốn càng thêm kính sợ cùng thành kính. Tiếp khắc phở ải đoàn người, xuyên qua màu đen xoáy nước, dừng ở bỏ xấy đồn thần điện bên trong. Nơi này chính là bỏ xấy đồn thần điện sao? Cảm giác đi theo trên mặt đất, không có quá lớn khác biệt sao? Hà căn khắp nơi đánh giá một chút, nếu không phải nhìn đến, đỉnh đầu phía trên, là Hải Dương nói, rất khó tưởng tượng, đáy biển thế giới, thế nhưng có một cái, như vậy quốc gia. Đại gia cẩn thận một chút, đừng đại ý tuy rằng chúng ta ăn xong, thần chủ ban thưởng tiểu bàn đảo, thành công thức tỉnh rồi thứ tám cảm, nhưng là chúng ta lúc này đây đối thủ, chính là bỏ xây đồn. Ai cũng không biết, hắn có cái gì át chủ bài. Tiếp khác phở ai nhìn thấy ha căn bọn họ, có chút lơi lỏng bộ dáng, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Ha căn bọn họ, nghe được tiệp khắc phở ái nhắc nhở, sắc mặt hơi đổi, thu hồi trong lòng khinh thường chi tâm. Tuy rằng lấy ha căn thực lực của bọn họ, hơn nữa thủy tinh thần y đi hề, đối phó bỏ xấy đồn dư giả, nhưng là bỏ xấy đồn, lại nói như thế nào, cũng là một cái thần linh. Nếu ha căn bọn họ, sơ suất quá, ở bỏ xấy đồn, liều chết phản kích dưới tình huống lời nói, bọn họ tám người bên trong, rất có khả năng, sẽ một hai người, bị bỏ xây đồn kéo qua đi, trở thành đệm lưng. Đang lúc ha căn bọn họ, chuẩn bị tiến đến phá hư, bảy căn hải dương cây trụ thời điểm, một trận du dương tiếng ca, trống rông xuất hiện, chuyển tới bọn họ bên hai. Giả thân giả quỷ, lan ra đây cho ta. Tiết độ hai mắt hơi hơi một ngừng, hữu chảo đống nhiên hướng tới, cách đó không xa núi đá trộm tới. Phanh phanh phanh. Theo tiết độ động tác, năm đạo hàn quang trống rông xuất hiện, giống như thiết đậu hủ giống nhau, trực tiếp đem núi đá, sẽ thành một đống đá vụn. Các ngươi chính là, Bắc Âu Tiên Cung thần đấu sĩ sao? Thế nhưng lập tức, toàn bộ xuất động, sẽ không sợ, toàn quân bị diệt sao? Núi đá bị xé nát sau, hiện lộ ra, thân xuyên màu đỏ mỹ nhân ngư, lân y lìa địch đế ti, nhìn ha căn bọn họ, hài hước hỏi. Đại gia cẩn thận một chút, còn muốn địch nhân. Tiếp khác phở ai nhìn đến địch đế ti, không có sợ hãi bộ dáng, sắc mặt hơi đổi, cẩn thận cảm giác một chút, tức khắc hiện, mặt khác dấu ở, chỗ tối địch nhân. Vèo vèo vèo. Theo tiệp khắc phở ai dứt lời, dấu ở chỗ tối, bảy đại hải tướng quân, dẫn theo mười mấy tên hải đấu sĩ, cùng nhau từ âm thầm đi ra, đem tiệp khắc phở ai bọn họ, bao quanh vây quanh lên. Trong nguyên tắc bên trong, là tinh thỉ cùng nháy mắt, trước chạy tới bỏ sấy đồn thần điện, cho nên những cái đó hải đấu sĩ, liền tính hiện, cũng không có đem hai cái đồng thao thánh đấu sĩ, để vào mắt. Mà tiệp khắc phở ai bọn họ, chính là thần đấu sĩ, tương đương với thánh đấu sĩ bên trong, hoàng kim thánh đấu sĩ. Họ xây đồn hiện giờ thực lực, còn không có khôi phục lại, dùng một lần xuất hiện, tám thần đấu sĩ, hắn cũng không dám đại ý. Cho nên họ xây đồn, đem bảy đại hải tướng quân, cùng với hải đấu sĩ nhóm, toàn bộ phái ra tới. Tới vừa lúc, tỉnh chúng ta, một đám đi tìm. Ba độ ở chung quanh, hải đấu sĩ trên người, nhìn quét liếc mắt một cái, nhịn không được cười lạnh nói. Nếu ba độ bọn họ, còn không có thức tỉnh thứ tám cảm, như vậy đồng thời đối mặt, bảy đại hải tướng quân cùng này đó hải đấu sĩ, tất nhiên là một hồi khổ chiến. Chính là ba độ bọn họ, hiện tại đã thức tỉnh rồi thứ tám cảm, này đó hải đấu sĩ nhóm, lại đến vây quanh bọn họ, vậy hoàn toàn là cái chê cười. Một đám linh cẩu, có thể giết chết một con sư tử, nhưng là nếu chúng nó, đối mặt chính là một con cự long, như vậy chúng nó, chính là tự tìm tử lộ. Thần chủ có lệnh, trừ bỏ địch đế ti, mặt khác hải đấu sĩ, giết không tha. Tiệp khắc phở ải, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, quát lên một tiếng lớn, trên người hiện ra, một đầu song đầu long hư ảnh, xuất trận trận giống giận, hướng tới hải đấu sĩ, oanh giết qua đi. Sát ra. Hà căn bọn họ thấy thế, vội vàng dùng ra tất sát kỹ, hướng về bảy tên hải tướng quân, xung phong liều chết qua đi. Hừ. Chó cùng dứt dậu sao. Bảy đại hải tướng quân chi thêm long, nhìn thấy tiệp khắc phở ải, cũng dám chính diện, hướng tới chính mình xung phong liều chết lại đây, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Chỉ thấy thêm long, song quyền phía trên, tuôn ra một đoàn kim quang, hướng về tiệp khắc phở ải, chính diện đón đi lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1132 hải đấu sĩ bại trận. Và anh. Đương thêm long cùng tiệp khắc phở ải, song quyền tương giao, hai người chạm vào nhau, tức khắc tuôn ra một tiếng vang lớn. Sao có thể? Thêm long sắc mặt kịch biến, hắn chỉ cảm thấy, một cổ cự lực đánh úp lại, tiệp khắc phở ải, không chỉ có phá chiêu thức của hắn, còn nổ nát hắn hai tay. Thêm long thật giống như, thịt người đạn pháo giống nhau, ở tiệp khắc phở công kích hạ, trực tiếp bị hoành bay đi ra ngoài. Thêm long ở không trung, bay ngược vài trăm thước, đâm nát mấy chục khối cự thạch, lúc này mới thật mạnh nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái đường kính, mấy chục mét hô to. Phất lai nhã tiểu thư. Bên kia Hakan, đang chuẩn bị một quyền nổ nát, tạp tát đầu khi, lại thấy tạp tát, đột nhiên biến thành, phất lai nhã bộ dáng. Hakan cùng phất lai nhã, là thanh mai trúc mã, hơn nữa Hakan từ nhỏ, liền âm thầm thể, phải bảo vệ phất lai nhã cả đời. Tuy rằng Hakan biết, trước mắt phất lai nhã, là giả. Nhưng là đối mặt phất lai nhã, kia trương ôn nhu gương mặt tươi cười, Hà Căn lại như thế nào, cũng hạ không được sát thủ. Tạp tắt trên người xuyên lân y rỉ, là hải huyễn thú lân y rỉ. Giống như trong truyền thuyết hải huyễn thú giống nhau, hắn có thể bắt trước, ở mọi người trong lòng, trí thân thanh âm cùng ngoại hình. Lấy này đại sứ địch nhân, sơ với phòng bị, ở đối phương chưa chuẩn bị khi ra tay. Tạp tắt chẳng những có thể bắt trước, người bề ngoài, còn có thể hoàn mỹ bày biện ra. Người nội tại. Bởi vì tạp tắt biến thành phất lai nhã, cùng chân chính phất lai nhã, nhất cử nhất động, đều là hoàn toàn giống nhau, cho nên Ha Căn mới có thể, biết rõ phất lai nhã, là tạp tắt biến, lại vẫn là chậm chạp, hạ không được sát thủ. Ha Căn, đi tìm chết đi. Phất lai nhã đi đến Ha Căn trước mặt, chậm rãi ôm lấy Ha Căn, thừa dịp Ha Căn ngây người hết sức, tay phải hóa chảo, thứ hướng về phía Ha Căn trái tim. Cái gì? Tạp tắt toàn lực một kích, chụp vào Ha Căn ngực khi, không những không có đánh nát thủy tinh thần y đi hề, ngược lại đem chính mình móng tay, cấp cắt nát nửa thanh. Tuy rằng thực cảm kích ngươi, thỏa mãn ta tâm nguyện, nhưng là thỉnh ngươi không cần, lại vũ nhục phất lai nhã tiểu thư. Ha Căn đôi tay bỗng nhiên dùng sức, ôm chặt lấy tạp tắt, hai tay giống như hai cái đại kiểm sát, thứ tám cảm tiểu vũ trụ bạo, trong tay lực lượng không ngừng gia tăng. Đối mặt bạo, thứ tám cảm tiểu vũ trụ Ha Căn. Tạp tắt căn bản tránh thoát không được, Hà Căn hai tay. A, tạp tắt chỉ có thể ra, từng đợt kêu thảm thiết, cuối cùng bị sống sờ sờ, lạc chết ở, Ha Căn trong lòng ngực. Frank. Theo Ha Căn, buông ra đôi tay, toàn thân vặn vẹo tạp tác, chết không nhắm mắt, mở to hai mắt, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Đối mặt thức tỉnh rồi, thứ tám cảm tiểu vũ trụ thần đấu sĩ nhóm, trên chiến trường tình huống, hoàn toàn hiện ra, nghiêng về một bên xu thế. Không đến nửa giờ thời gian, trừ bỏ địch đế ti bên ngoài, mặt khác bảy đại hải tướng quân, cùng với đông đảo hải đấu sĩ, đều bị thần đấu sĩ nhóm, tất cả đánh chết. Ha Căn, các ngươi đi phá hủy bảy đại hải dương cây trụ, ta đi trước gặp bò xây đồn. Tiếp khắc phở ải, đem bị đánh ngất xỉu đi địch đế ti, phóng tới một bên trên thạch đài, quay đầu đối Ha Căn bọn họ, phân phó nói. Minh bạch. Ha Căn bọn họ nghe vậy, gật gật đầu, tại chỗ lưu lại bảy đạo tàn ảnh, hướng tới bảy đại hải dương cây trụ phương hướng, vọt qua đi. Tiếp khắc phở ải, nhìn thấy Ha Căn rời đi sau, đem ánh mắt chuyển tới, địch đế ti trên người, đôi tay giao nhau ở trước ngực, thấp giọng cầu nguyện nói, vĩ đại thần chủ, ngài thành tín nhất tín đồ, ở chỗ này hướng ngài cầu nguyện, tại đây vì ngài dâng lên, chân quý cống phẩm, hải đấu sĩ địch đế ti. Theo tiệp khắc phở ải dứt lời, một con tán quang mang bàn tay to, xé mở hư không, bắt lấy địch đế ti, đem nàng kéo vào, trong hư không. Thần chủ trí tôn. Tiệp khắc phở ải hướng tới, bàn tay to biến mất phương hướng, cung kính mà hành lễ, xoay người hướng về vỏ xây đồn thần điện, đuổi qua đi. Bên kia, ở Bắc Âu Tiên Cung bên trong, Tiêu Tài nhìn bị trảo trở về địch đế ti, khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, duỗi tay đem trên người nàng lân y đi, cấp thoát cái tinh quang, xoay người đè ép đi lên. Nam ở một bên Hy Lộ Đạt, nghe được bên thai truyền đến, từng trận kiều xuyên thanh, cầm lòng không đậu, kẹp chặt thon dài đùi ngọc. Bất quá Hy Lộ Đạt, ở Tiêu Tà cực lạc côn hạ, đã sớm đã bị, đưa lên mấy lần đỉnh mây. Hiện tại Hy Lộ Đạt, chỉ có thể cả người vô lực, sùi lơ ở một bên, đầy mặt thẹn thùng, nhìn Tiêu Tà cùng địch đế ti, kia làm người mặt đỏ thai hồng đại chiến. Họ xây đôn thần điện bên trong, ngồi ở vương tọa phía trên, thân xuyên họ xây đồn lân y hề du lì ản, cảm nhận được tiệp khắc phở tiểu vũ trụ sau, chậm rãi mở hai mắt. Không nghĩ tới, các ngươi này đàn ô đình thần đấu sĩ, thế nhưng có thể nhanh như vậy, đánh bại ta thủ hạ hải đấu sĩ. Họ xây đồn trong mắt hiện lên, một tia nồng đậm sắc ý, nhìn tiệp khắc phở ải, lạnh giọng nói. Họ xây đồn thân là, ô liềm thú 12 đại chủ thần chi nhất, lại là rẻ ở sinh trường, thực lực của hắn xa ô đình, hắn luôn luôn đều không đem ô đình, để vào mắt. Phải biết rằng, ở thế giới này bên trong, không trung thuộc về Zeus, đại địa thuộc về Athena, hải dương thuộc về Poseidon, minh giới thuộc về Hades. Đến nỗi Odin, này đó Bắc Âu thần, nghiêm khắc tới nói, thuộc về Poseidon thuộc hạ. Chính là hiện tại Odin, con thủ hạ thần đấu sĩ, lại là như vậy mau, liền đánh ngã, Poseidon thủ hạ hải đấu sĩ, này liền làm Poseidon cảm thấy, trên mặt không ánh sáng. Người cũng không nên hiểu lầm. Chúng ta đã sớm không phải, Odin thần đấu sĩ. Chúng ta thờ phụng, chính là vạn năng thần chủ. Tiệp khắc phở ải nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, bàn tay vung lên, ra tiếng phản bác nói. Ở tiệp khắc phở ải trong mắt, chỉ có Tiêu Tà như vậy, vạn năng thần chủ, mới là bọn họ chân chính, hẳn là thờ phụng thần linh. Họ xây đồn nói, căn bản chính là vũ nhục thần chủ. Lúc trước Tiêu Tà, chiếm cứ Bắc Âu Tiên Cung thời điểm, Odin cũng đã biết, khi lộ đạt các nàng, phản bội chính mình sự tình, nhưng là hắn kiêng kỵ, Tiêu Tà thực lực, căn bản là không dám, giáng tội Hy Lộ Đạt các nàng. Rốt cuộc mặc kệ là Tiêu Tà, phất tay đóng băng Bắc Cực, vẫn là cải tạo Asgard, đều thể hiện ra, Tiêu Tà cường đại, cho nên Odin chỉ có thể nhận túng. Thần chủ sao? Thật lớn khẩu khí. Julian nghe được thần chủ, này hai chữ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cổ thứ bảy cảm đỉnh tiểu vũ trụ, hỗn loạn mãnh liệt sắc ý. Từ dù lì ản thân thể bên trong, bạo ra tới. Không hổ là hải hoàng ỏ xây đồn, còn không có thức tỉnh, cũng đã có được, như vậy cường đại tiểu vũ trụ. Nếu không có thần chủ ban ân, chỉ sợ cũng tính chúng ta tám người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp khắc phở cảm nhận được, dù lì ản trên người, tràn ra tới tiểu vũ trụ, trong lòng nhịn không được, âm thầm cảm thán nói. Tuy rằng hiện tại dù lì ản, chỉ là bị ỏ xây đồn linh hồn phụ thể, còn không có thức tỉnh lại đây, nhưng là tuân ra tới tiểu vũ trụ, cũng đã đạt tới, thứ bảy cảm tiểu vũ trụ đỉnh. Nếu làm họ xây đồn, hoàn toàn thức tỉnh lại đây nói, chỉ sợ hắn tiểu vũ trụ, sẽ trực tiếp đặt tới, thứ 8 cảm đỉnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1133 bỏ xảy đồn thức tỉnh. Tiếp khác phở ái bọn họ, tuy rằng cũng thức tỉnh thứ 8 cảm, nhưng là bọn họ chỉ là, vừa mới bước vào thứ 8 cảm, chỉ sợ cũng tính 8 người liên thủ, cũng đánh không lại đỉnh thời kỳ bỏ xảy đồn. Không thể cùng hắn lãng phí thời gian, cần thiết ở bỏ xảy đồn, thức tỉnh lại đây phía trước, diệt trừ hắn. Tiếp khác phở ái trong mắt, hiện lên một đạo hàn mang, dưới chân bỗng nhiên phát lực, nháy mắt xuất hiện ở rú lì ản trước mặt, chân phải bên trong, bùng nổ một đoàn cường quang, đối với rú lì ản, không lưu tình chút nào đá qua đi. Vô dụng, kẻ hèn phàm nhân, là không có khả năng thương đến thần linh. Rú lì ản đối mặt, tiếp khắc phở ải công kích, khỏe miệng lộ ra, một tia khinh thường. Ở thế giới này bên trong, lúc ban đầu có thần, khai thiên tích địa, thần là thiên địa ý chí chủ nhân. Bởi vậy sở hữu thần, đều có thiên địa lực lượng bảo hộ, nhưng tự động bắn ngược hết thể công kích, vạn pháp nhân quả, toàn không thể gần này thân. Chính như cùng, hướng thiên nổ nước miếng nói, cuối cùng chỉ biết rơi xuống, trên người mình. Vâng! Dù lì ạn vừa dứt lời, đã bị tiệp khắc phở ải, một cái long sóng cầu, cấp đá bay đi ra ngoài, ngay cả trên đầu mũ giáp, đều bị long sóng cầu sinh ra nổ mạnh, cấp nổ bay đi ra ngoài. Ngươi người này! Làm sao có thể đủ, lý giải thần chủ vĩ đại. Chúng ta đã chịu thần chủ ban ân, đã bỏ đi phàm thai, thành tựu thần linh thân thể, ngu ngốc. Tiếp khắc phở ai nhìn thấy chính mình, dễ dàng như vậy, một chân đem rủ lì ản đá bay đi ra ngoài, trong lòng cũng là một trận vô ngữ. Tuy rằng rủ lì ản, còn không có hoàn toàn thức tỉnh, họ xây đồn lực lượng, nhưng là giống nhau hoàng kim thánh đấu sĩ, đều không phải đối thủ của hắn. Theo đạo lý tới nói, tiệp khắc phở hải muốn, đánh bại dù lì ản, cũng muốn tiêu phí một ít công phu, cho nên vừa rồi công kích, chẳng qua là thử tính công kích. Chính là tiệp khắc phở hải, căn bản không có nghĩ đến, dù lì ản thế nhưng sẽ như vậy thác đại. Đối mặt chính mình công kích, dù lì ản không tránh không né còn chưa tính, chính là liền phòng ngự đều không làm, liền có điểm quá mức. Tiệp khắc phở hải trong lòng, đều nhịn không được, âm thầm ảo não lên, sớm biết rằng dù lì ản, như vậy thác đại. Tiệp khắc phở ai liền trực tiếp, dùng ra mạnh nhất áo nghĩa, nhất cử đem hắn oanh giết. Đáng giận, ngươi ra hỏa này, căn bản là không phải phàm nhân. Ngươi dám lừa gạt ta. Dù lì ản xoa xoa, khoe miệng máu tươi, trong lòng đống nhiên dâng lên một đoàn lửa giận, đối tiệp khắc phở ai, phẫn nộ kêu lên. Là chính ngươi, từ lúc bắt đầu liền nhận định, ta là phàm nhân, này cũng không nên trách ta. Tiệp khắc phở ai nghe được, dù lì ản giống giận, vẻ mặt vô tội nhún vai. Tiếp khắc phở ái bọn họ, ăn luôn tiêu tà, ban thưởng tiểu bàn đào, không chỉ là thức tỉnh rồi, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, đồng thời cũng đạt được vĩnh sinh, đã xem như thần linh. Tuy rằng tiếp khắc phở ái bọn họ, chỉ có thể xem như, tương đối nhỏ yếu thần linh, nhưng là trung quy cũng là thần linh chi gian lẫn nhau chiến đấu nói, thiên địa ý chí, là sẽ không có tác dụng. Hỗn đản. Dù lì án nhìn đến tiếp khắc phở ái, đầy mặt vô cớ biểu tình. Tức khắc thẹn quá thành giận, một cổ lực lượng cường đại, từ thân thể hắn bên trong, bạo phát ra tới. Không tốt, họ xây đồn lực lượng, đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Tiếp khắc phở cảm nhận được, dù lì ản tiểu vũ trụ, đột nhiên bạo tăng mấy trăm lần, lại còn có đang không ngừng tăng cường, sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Cuồng phong bạo tuyết song long quyền. Tiếp khắc phở hãy biết, không thể lại làm họ xây đồn lực lượng, tiếp tục thức tỉnh đi xuống, nếu không hắn nhất định thua, gầm lên một tiếng. Song quyền bỗng nhiên chém ra, dùng ra chính mình mạnh nhất công kích. Giống. Theo cuồng phong bạo tuyết song long quyền chém ra, một con vài trăm thước lớn nhỏ song đầu long hư ảnh, trống rông xuất hiện, giống giận, nhằm phía dù lì ản. A, đừng vội xem thường ta, ta chính là Hải Hoàng. Họ xây đồn. Họ xây đồn nhìn thấy, hướng chính mình đánh út lại song đầu long, giơ lên trong tay tam xoa kích, phóng xuất ra một đạo đường kính 100 mét lôi điện. Oanh hướng về phía song đầu long. Oanh. Lôi trụ cùng song đầu long tương giao, tức khắc phát ra, chói mắt bạch quang, ngay sau đó bỗng nhiên nổ mạnh. Vì thân chủ, sắc. Tiếp khắc phở ải trong mắt, tràn đầy cuồng nhiệt, không màng nổ mạnh lan đến, một quyền nổ nát lôi trụ, sau đó xu thế không giảm, oanh ở bỏ xây đồn ngược tượng. Cái gì? Bỏ xây đồn căn bản không có nghĩ đến, tiếp khắc phở ải thế nhưng, sẽ lựa chọn lấy mệnh tương bác. Vâng. phản ứng không kịp họ xây đồn, đối mặt Tiệp Khắc Phở phải giết một kích, bị oanh bay vài trăm thước, cuối cùng trên mặt đất, tạp ra một cái hô to. Thần chủ phù hộ. Tiệp Khắc Phở ai nhìn thấy họ xây đồn, bị oanh bay ra đi sau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất. Vừa rồi họ xây đồn cùng Tiệp Khắc Phở ai, đồng thời dùng ra công kích, sinh ra nổ mạnh, đủ để đem Tiệp Khắc Phở ai, tạc tan xương nát thịt. Nếu không phải Tiệp Khắc Phở ai, trên người ăn mặc thủy tinh thần y đi, chỉ sợ Tiệp Khắc Phở ai, đã chết ở nổ mạnh bên trong. Bất quá liền tính thủy tinh thần y đi, có thể so với hạ vị thần khí. Chính là ở vừa rồi kia chàng, uy lực kinh người nổ mạnh chung, vẫn là bị tặc ra, vô số vết rách, đã tới, tổn hại bên cạnh. Mà Tiệp Khắc Phở ai, ở kia chàng nổ mạnh bên trong, tuy rằng bởi vì thủy tinh thần y đi duyên cớ, bảo vệ một mạng, nhưng là cũng bị nổ thành trọng thương. Vừa rồi đánh bay họ xây đồn một quyền, đã là hắn cuối cùng lực lượng. Khu khu khu. Đang lúc Tiệp Khắc Phở ải, thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, nằm ở hố to chung họ xây đồn, đột nhiên phát ra một trận ho khan, phun ra trong miệng máu bầm, từ trên mặt đất bò lên. Ha ha, xem ra ngươi ở, vừa rồi nổ mạnh chung, bị trọng thương, kia một quyền, đã là ngươi, cuối cùng lực lượng đi. Nếu ngươi không có bị thương nói, có lẽ ta thật sự sẽ chết đâu. Rốt cuộc thân thể này, vẫn là phàm thai thân thể. Họ xây đồn nhìn Tiệp Khắc Phở ải, khiếm sợ ánh mắt, nhịn không được cười lạnh nói. Vừa rồi họ xây đồn, thật đúng là cho rằng, chính mình muốn chết ở, kia một quyền hạ. Bất quá trọng thương trạng thái hạ, Tiệp Khắc Phở ải lực lượng, cũng suy yếu rất nhiều. Hơn nữa họ xây đồn lân y ỉa suy yếu, kia một quyền chỉ là bị thương nặng họ xây đồn. Lại không có thể, giết chết họ xảy đồn. Không thể không thừa nhận, ngươi đã đạt được, ta tán thành. Ngươi là một người chân chính thần đấu sĩ, làm tưởng thưởng, ta sẽ thân thủ ban cho ngươi. Thử vong. Họ xảy đồn giơ lên cao, trong tay tam xoa kích, ở không trung xẹt qua một đạo hàn quang, hướng tới Tiệp Khắc Phở ải đầu, đâm tới. Phanh. Mắt thấy Tiệp Khắc Phở ải, liền phải ngã xuống thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bắt lấy Tiệp Khắc Phở ải, né tránh họ xây đồn công kích. Tiệp Khắc Phở ải, bộ dáng của ngươi, không khỏi cũng quá chật vật đi. Người tới đem Tiệp Khắc Phở ải, phóng tới một bên sau, nhịn không được hài hước nói. Đa tạ, Hà Can. Tiệp Khắc Phở ải nghe vậy, lộ ra một tia cười khổ, đối người tới tạ nói. Lần này ngươi xem như, thiếu ta một thân tình, trở về lúc sau, mời ta uống rượu đi. Hà Can vỗ vỗ, Tiệp Khắc Phở ải bả vai. Khẽ cười nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1134 bóp chết họ xảy đồn. Vèo vèo vèo. Hà Căn dứt lời, lục đạo tiếng xe gió vang lên, tiết độ bọn họ sáu gã thần đấu sĩ, cũng xuất hiện ở, họ xảy đồn thần điện bên trong. Xem ra tám gã thần đấu sĩ, đều đến đông đủ, vậy cho các người, kiến thức một chút, cái gì là chân chính thần đi. Họ xây đồn ở Hà Căn bọn họ trên người, nhìn quét một chút, cười lạnh nói. Vâng! Một cổ vô hạn tiếp cận, thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, từ họ xây đồn trong cơ thể, đống nhiên bạo ra tới. Thần đấu sĩ nhóm, ngoan ngoan quỳ xuống, tiếp thu thần thẩm phán đi. Hoàn toàn thức tỉnh lại đây họ xây đồn, nhìn trước mặt 7 tên thần đấu sĩ, càn rỡ cười nói. Nếu họ xây đồn lực lượng, còn không có hoàn toàn thức tỉnh phía trước, như vậy họ xây đồn, đối thượng Hà Căn bọn họ. Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là vừa rồi họ xây đồn, thiếu chút nữa chết ở Tiệp Khắc Phở ải trong tay, phẫn nộ dưới, thành công thức tỉnh rồi, họ xây đồn sở hữu lực lượng. Toàn thịnh thời kỳ họ xây đồn, đối mặt 7 tên vừa mới thức tỉnh, thứ 8 cảm thần đấu sĩ, hoàn toàn không giả. Hà Căn bọn họ cảm nhận được, họ xây đồn trên người, tràn ra tới, giống như biển rộng giống nhau tiểu vũ trụ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Đại gia cùng nhau thượng. Hà Căn hét lớn một tiếng, song quyền phía trên, vòng khởi một tầng dung nham, hướng tới họ xây đồn, oanh giết qua đi. Tiết độ bọn họ thấy thế, cũng vội vàng dùng ra, từng người tất sắc kỹ, từ 6 cái bất đồng phương hướng, hướng về họ xây đồn, công qua đi. Một bên Tiệp Khắc Phở ải, hai mắt bên trong, lại tràn đầy tự trách. Nếu hắn vừa rồi có thể, nhất cử giết chết họ xây đồn nói, cũng không cần giống như bây giờ. Chỉ có thể đủ nằm ở chỗ này, trơ mắt nhìn, các đồng bạn liều mạng. Thần lực lượng, cũng không phải là các ngươi này đó, nhỏ yếu ra hỏa, có thể minh bạch. Họ xây đồn trên người, đông nhiên tuôn ra, vô số lôi điện, cường đại uy lực, đem chung quanh không gian, đều xé rách mở ra. Vâng! Hà Căn bảy người công kích, dừng ở bỏ sấy đồn trên người, giống như đá chìm đáy biển, không có khởi đến bất cứ tác dụng. Ngược lại bị bỏ sấy đồn, chung quanh tia chớp, điện cả người tê mỏi, vâng bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh! Hà Căn bảy người, trên người thủy tinh thần y liề, đều đã chịu bất đồng trình độ phá hư, trên người cũng bị điện, cháy đen vô cùng, một đám nện ở trên mặt đất, sinh tử không biết. Ha ha ha! Liên tính các ngươi là thần linh, đối mặt ta như vậy chủ thần, cũng bất quá là con kiến thôi. Các ngươi thần chủ, cứu không được các ngươi, ngoan ngoan chịu chết đi. Họ xây đồn dứt lời, giơ lên trong tay tam xoa kích, ra một cái thật lớn lôi cầu, hướng tới Hà Căn bọn họ, bay vụt qua đi. Cùng lúc đó, toàn thế giới mọi người, xuyên thấu qua trên bầu trời, thật lớn hình chiếu, nhìn thấy tám đại thần đấu sĩ, bị họ xây đồn đánh bại lúc sau, cũng đều nhịn không được, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tám đại thần đấu sĩ, có thể dễ dàng đánh bại, bảy đại hải tướng quân, thực lực cường đại, là không thể nghi ngờ. Chính là như vậy cường đại thần đấu sĩ, chung quy vẫn là không có, có thể đánh bại họ xây đồn. Chẳng lẽ nhân loại, chung quy vẫn là trốn bất quá, bị họ xây đồn, dùng hồng thủy hủy diệt vận mệnh sao? Vĩ đại thần chủ A. Nếu ngài thật sự, không gì làm không được nói, liền thỉnh ngài ra tay, cứu cứu chúng ta đi. Nhân từ thần chủ A. Thỉnh ngài cứu cứu chúng ta, này đó đáng thương sơn dương đi. Thần chủ. Mắt thấy tám đại thần đấu sĩ, sẽ chết ở, họ xây đồn lôi điện hạ, mọi người nhịn không được, chắp tay trước ngực, đầy mặt thành kính, hướng Tiêu Tả cầu nguyện lên. Không có khả năng. Đương lôi quang tan đi lúc sau, họ xây đồn nhịn không được, mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng kêu lên. Chỉ thấy tám gã thần đấu sĩ trên người, không biết khi nào, thế nhưng nhiều ra, một tầng màn hào quang. Tại đây tầng màn hào quang dưới sự bảo vệ, họ xây đồn phải giết một kích, căn bản không có có thể, đụng tới Hà Căn bọn họ. Ai? Họ xây đồn, ngươi ý đồ dùng hồng thủy, bao phủ đại địa, đúng là tự chịu diệt vong, ta thần chủ Tiêu Tả, ban cho ngươi thần phạt. Một đạo tiếng thở dài, đột nhiên vang lên, ngay sau đó ở họ xây đồn, khiếp sợ ánh mắt bên trong, một con mấy ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc bàn tay, xé mở hư không, một tay đem hắn trộm vào trong tay. A, ta không tin, cho ta bảo A. Họ xây đồn bị kim sắc cự trưởng, bắt bỏ vào trong tay sau, giống giận, tuôn ra từng đạo lôi điện, muốn tránh thoát ra tới. Chính là này đó có thể, xé rách không gian lôi điện, oanh kích ở kim sắc cự trưởng phía trên, lại liền cái dấu vết, đều lộng không ra. Còn vọng tưởng phản kháng, chết đi. Kim sắc cự trưởng, đông nhiên dùng sức, một tay đem họ xây đồn thân thể cùng linh hồn, tạo thành cho tàn. Vèo vèo vèo. Đương Tiêu Tả đem họ xây đồn, bóp chết lúc sau, kim sắc bàn tay bên trong, bay ra tám tích chữa thương nước thánh, dừng ở Hà Căn bọn họ, tám người trên người. Làm xong những việc này sau, kim sắc cự trưởng, một lần nữa lui về, trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đa tạ thần chủ, ra tay cứu giúp. Ở chữa thương nước thánh trị liệu hạ, tiệp khắc phở ai bọn họ, nháy mắt khôi phục lại đây, đứng dậy chiều kim sắc cự trưởng, biến mất phương hướng, cung kính mà hành lễ nói. Ha! Tiệp khắc phở ai bọn họ, đối Tiêu Tả cảm tạ qua đi, hét lớn một tiếng, đồng thời ra tay, đem sinh mệnh chi trụ, oanh thành mảnh nhỏ. Theo sinh mệnh chi trụ bị hủy diệt, toàn bộ bỏ sấy đồn thần điện, cũng bắt đầu sụp đổ lên, bên ngoài mưa to, cũng dần dần dừng lại xuống dưới. Lộ ra đã lâu dương quang. Cảm tạ vạn năng thần chủ. Mọi người hoan hô, chạy đến trên đường cái, cảm thụ được ấm áp dương quang, sau đó thành kính, đối Tiêu Tả cảm ơn lên. Quả nhiên không phải vai chính nói, đẩy buốt, liền không có dễ dàng như vậy. Hy Lộ Đạt tẩm điện bên trong, Tiêu Tả tay phải ôm Hy Lộ Đạt, tay trái ôm Địch Đế Thi, trong lòng âm thầm cảm khái nói. Mạn gà á nìm bên trong, tinh thỉ bọn họ 5 cái đồng thao thánh đấu sĩ, đều có thể đủ đánh bại họ xây đồn. Chính là tiệp khắc phở ai bọn họ, tám thức tỉnh rồi, thứ 8 cảm thần đấu sĩ, đều thiếu chút nữa chết ở họ xây đồn trong tay, không thể không làm người cảm thán, vai chính quang hoàn lợi hại. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, ở mạn gà a nìm bên trong, tinh thỉ bọn họ cũng không tính, đánh bại họ xây đồn, chỉ có thể xem như, kiềm chế họ xây đồn, chân chính đánh bại họ xây đồn người, vẫn là Adena. Bất quá tinh thỉ bọn họ, thân là đồng thao thánh đấu sĩ, có thể kiềm chế bỏ xảy đồn, kia cũng đã thực ghê gớm. Rốt cuộc liền tính là, những cái đó hoàng kim thánh đấu sĩ, muốn kiềm chế bỏ xảy đồn, cũng rất khó làm được. Tính, không thèm nghĩ những việc này, dù sao bỏ xảy đồn, ở ta trước mặt, cũng bất quá là, một con kiến thôi. Tiêu Tà lắc lắc đầu, đem ánh mắt dừng ở, địch đế ti cùng Hy Lộ Đạt, bóng loáng thân thể mềm mại thượng, khỏe miệng giơ lên, một mặt cười xấu xa. Thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, chẳng qua là một cái trung ngàn thế giới, giống sáng thế thần như vậy tồn tại, căng đã chết cũng chính là, chuẩn thánh cấp khắc cường giả. Giống ô liềm thủ 12 chủ thần bên trong, thực lực mạnh nhất rẻ ớt, nhiều lắm cũng liền trung vị thần đỉnh, hoặc là thượng vị thần tồn tại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1135 phân tranh nữ thần. Đến nỗi bỏ xấy đồn như vậy tồn tại, thực lực cũng liền tương đương với hạ vị thần đỉnh, bạo thời điểm, miễn cưỡng xem như một cái trung vị thần. Họ xây đồn trên người lôi điện, sở dĩ có thể xé rách không gian, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại. Chẳng qua là bởi vì thế giới này không gian tương đối bạc nhược thôi. Phải biết rằng ở thế giới vô biên bên trong, chỉ có đạt tới thượng vị thần cấp bậc mới có thể đủ dễ dàng xé mở không gian. Mà giống địa ngục vị diện, cái loại này tối cao vị diện, càng là yêu cầu đạt tới thượng vị thần đại viên mãn cấp bậc mới có thể đủ tùy ý xé mở không gian. Thật giống như đấu khí đại 6, tuy rằng cũng coi như là trung ngàn vị diện, nhưng là so với thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, lại muốn nhược thượng rất nhiều, liền cái đấu đế cường giả, đều rất khó nhìn thấy. Đấu khí đại 6 không gian, so với thế giới này không gian, lại muốn yếu ớt rất nhiều. Ở đấu khí đại 6 bên trong, chỉ cần đạt tới đấu tông cấp bậc, là có thể đủ đánh vỡ không gian, đạt tới đấu tôn cấp bậc sau, càng có thể ở trên hư không bên trong, thành lập không gian thông đạo. Mà tiểu thiên thế giới bên trong không gian, liền phải càng thêm yếu ớt, thật giống như ở đại đường song long chuyện thế giới bên trong, chỉ cần đột phá đại tông sư, liền có thể xé rách hư không. Loại này xé rách hư không võ giả, đổi đấu khí đại 6 phía trên, cũng liền tương đương với một cái đấu vương thôi. Đây là thế giới vô biên, trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới, ba người chi gian thật lớn chênh lệch. Ở thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới bên trong, tuy rằng cũng có sáng thế thần tồn tại, nhưng là loại này sáng thế thần, so với hồng mông không chế giả hoặc là bản cổ đại thần, liền kém quá xa. Rốt cuộc thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, chẳng qua là một cái, tương đối cường đại trung ngàn thế giới. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, chỉ cần tiêu phí cũng đủ thời gian, đều có thể đủ sáng lập ra một cái trung ngàn thế giới. Bất quá muốn sáng lập ra một cái thế giới, ít nhất cũng đến tiêu phí mấy vạn năm thời gian, hơn nữa vừa mới sáng lập ra tới thế giới, cũng khẳng định là tương đối nhược thế giới. Tiêu Tà nhưng không chuẩn bị lãng phí như vậy nhiều thời giờ đi sáng lập một cái thế giới, cho nên Tiêu Tà mới có thể dùng Hỗn Độn Linh Châu tới cắn nuốt thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới. Nếu Tiêu Tà không phải sợ lãng phí thời gian nói, hoàn toàn có thể tiêu phí mấy trăm vạn năm thời gian, dùng Hỗn Độn Linh Châu sáng lập ra một cái hoàn chỉnh thế giới vô biên. Bất quá trăm vạn năm lúc sau, Tiêu Tà phòng trường đã sớm đã thoát vũ trụ, trở thành hồng ngông khống chế giả, đến lúc đó lấy Tiêu Tà năng lực, hoàn toàn có thể phất tay chi gian, liền sáng tạo một cái thế giới vô biên. Cho nên cùng với lãng phí thời gian, dùng Hỗn Độn Linh Châu sáng lập ra một cái thế giới vô biên, còn không bằng dùng Hỗn Độn Linh Châu cắn nuốt một cái trung ngàn thế giới, nhanh chóng chém ra Hỗn Độn Linh Châu lớn nhất giá trị. Trải qua thần đấu sĩ đại chiến bỏ xấy đồn sự tình sau, toàn cầu 70% nhân loại đều biến thành Tiêu Tà tín đồ, trong đó có mấy trăm vạn người càng là trở thành Tiêu Tà cuồng tín đồ, vì Tiêu Tà cung cấp một đại sóng sùng bái điểm. Kế tiếp hơn một tháng, Tiêu Tà mỗi ngày đều bồi xa dệt các nàng khắp nơi du lịch. Mà địch đế ti xuất hiện, cũng thỏa mãn xa dệt, muốn xem mỹ nhân ngư nguyện vọng. Tuy rằng ngay từ đầu, địch đế ti có chút oán trách Tiêu Tà, nhưng là đương địch đế ti, bị Tiêu Tà dùng cực lạc côn, thu thập vài lần lúc sau, liền hoàn toàn thần phục. Từ Zeus, đem đại địa quyền quản lý, giao cho ạt đệ nạ lúc sau, mặt khác thần linh, liền một lòng muốn chiếm cứ đại địa, bởi vậy dẫn thánh chiến. Một viên sao băng, xét qua đông kinh bầu trời đêm, tùy nó cùng đã đến. Còn có thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết hoàng kim quả táo. Theo hoàng kim quả táo xuất hiện, bình tĩnh nhật tử, lại một lần bị đánh vỡ. Lộc cộc. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Tiêu Tả cùng Sa Dệt các nàng, cưỡi tuấn mã, ở rừng rậm bên trong, làm bạn săn thú. Tiêu Tả ca ca, không cần. Đang lúc Tiêu Tả chuẩn bị dùng cung tiễn, bắn chết một con mai hoa lộc thời điểm, một bên Sa Dệt, đột nhiên giơ tay, bắt được Tiêu Tả cánh tay. Tiêu Tả bị Sa Dệt, như vậy một gián đoạn, chỉ có thể trơ mắt, nhìn mai hoa lộc, chạy vào trong rừng. Sa Dệt, tính thượng này đầu mai hoa lộc, này đã là, bị ngươi thả chạy, thứ 17 đầu con mồi. Ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi thật là tới săn thú sao? Tiêu Tả buông trong tay cung tiễn, có chút bất đắc dĩ, nhìn Sa Dệt hỏi. Sa Dệt nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp phía trên, cũng nhịn không được lộ ra, một tia ngượng ngùng thần sắc. Sa Dệt chiều Tiêu Tả, phun ra lưỡi thơm, làm nũng nói, chính là Tiêu Tả ca ca, này đó tiểu động vật, đều quá đáng yêu, Sa Dệt thật sự không đành lòng, nhìn chúng nó bị giết chết. Ta xem như phục ngươi rồi, chúng ta đây hiện tại, cũng chỉ có thể chờ mong, có thể đụng tới, giống lợn rừng như vậy, lớn lên tương đối xấu con mồi. Nói cách khác, chúng ta đời này, đều đừng nghĩ đánh tới con mồi. Tiêu Tả nghe vậy, đầy mặt vô ngữ, sùng nịch méo nhéo, Sa Dệt quỳnh mũi. Toa ngươi na các nàng, nhìn thấy một màn này, nhịn không được che miệng, cười khẽ lên. Kỳ thật toa ngươi na các nàng, đối với Sa Dệt, thả chạy con mồi, cũng hoàn toàn không để ý. Toa ngươi na các nàng, vê đút vê đút vê đút. Tuy rằng thuộc về nữ cường nhân, nhưng là lại có một viên ôn nhu tâm. Toa ngươi na các nàng, nhìn thấy những cái đó, cùng loại với tiểu bạch thỏ cùng nai con, loại này đáng yêu động vật, cũng đều không đành lòng, thương tổn chúng nó. Nếu không phải toa ngươi na các nàng, tán đồng Sa Dệt hành vi, chỉ sợ các nàng đã sớm, ra tiếng oán giận. Đối với toa ngươi na các nàng tới nói, chủ yếu là hưởng thụ, cùng Tiêu Tả cùng nhau ra tới chơi quá trình, đánh không đánh đến con mồi, ngược lại cũng không quan trọng. Người nào? Ra tới. Tiêu Tả đột nhiên cảm nhận được, cách đó không xa trong rừng cây, xuất hiện một cổ ác ý, mày hơi hơi nhăn lại, đối với ác ý chuyển đến phương hướng, quát hỏi nói. San sát xa. Cùng với một trận bụi cỏ, cọ sát thanh âm, một người thân xuyên màu xanh lục váy dài kim thiếu nữ, từ rừng cây bên trong, đi ra. Vẽ lê y kìa tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sa Dệt nhìn thấy, đi ra kim thiếu nữ, hơi hơi sửng sốt, nhịn không được hỏi. Trước mắt nữ nhân này, gọi là Tương Trạch Vẽ Lê Y Y, là cô nhi viện nữ giáo viên. Bởi vì lúc trước tinh thỉ bọn họ, chính là từ cái này cô nhi viện ra tới, cho nên Sa Dệt từ nhỏ thời điểm, liền biết cái này cô nhi viện. Sa Dệt lớn lên lúc sau, cũng sẽ thường thường, đưa một ít đồ vật qua đi. Bởi vậy Sa Dệt, cũng nhận thức Tương Trạch Vẽ Lê Y Y. Adena, đã lâu không thấy. Vẽ Lê Y Y nhìn Sa Dệt, trên mặt lộ ra, một mặt tà ác tươi cười, thanh âm có vẻ có chút bén nhọn. Không đúng, ngươi không phải Vẽ Lê Y Y, ngươi là Ezit. Sa Dệt cảm nhận được, Vẽ Lê Y Y trên người, tán tà ác tiểu vũ trụ sau, sắc mặt khẽ biến, nháy mắt liền xuyên qua, Ezit thân phận. Ezit là rẻ ở nữ nhi, là chiến tranh chi thần A Dẹt, một mẹ đẻ ra thân muội muội, cũng là ạt đệ nả muội muội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1136 mà tinh pha phong. Ezit thân xuyên màu đỏ pháp y dì, trong tay nắm tam xoa kích, là một cái ở trên đời, giải rác sắc nhiệt, phân tranh, ôn dịch chờ các loại thai nạn tà thần. Ezit thân là phân tranh nữ thần, nàng một lòng muốn khơi mào, mọi người chi gian chiến tranh, muốn hủy diệt đại địa, cho nên cuối cùng, bị Adena, phong ấn tại hoàng kim quả táo trung, linh hồn bị trục xuất tới rồi, vũ trụ một chỗ khác. Sa Dệt tiếp nhận rồi, Adena ký ức sau, cũng biết ẻ dịt tồn tại, cho nên đương Sa Dệt, cảm nhận được ẻ dịt trên người tiểu vũ trụ sau, trước tiên liền nhận ra nàng. Adena, lúc này đây ta cũng sẽ không, lại bại cho ngươi, ngươi liền thay thế ta, trụ tiến hoàng kim quả táo bên trong đi. Ẻ dịt trong mắt hiện lên, một đạo xâm hàn sắc ý, tay phải vừa lật, đem hoàng kim quả táo lấy ra tới. Tiêu Tả nhìn đến ẻ dịt, kia phó trung nhị bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút vô ngữ, đối Sa Dệt hỏi, Sa Dệt, ngươi cái này muội muội nên sẽ không đầu óc có bệnh đi. Lúc trước xem mạn gà ạ nìm thời điểm, Tiêu Tả liền cảm thấy, ẹ dịt đầu óc có hố. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, ẹ dịt đều đã bắt lấy sa dệt, hơn nữa cũng dùng hoàng kim quả táo, bắt đầu hấp thụ sa dệt, trong cơ thể tinh khí. Chính là nàng cũng không biết, quặng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Thế nhưng cô ý hướng tinh thỉ bọn họ, đưa ra khiêu chiến thư, làm tinh thỉ bọn họ, tới cứu vớt Adena, kết quả cuối cùng, đem chính mình cấp đùa chết. Sa dệt nghe được tiêu tà nói, trên mặt cũng nhịn không được, lộ ra một tia bất đắc dĩ, thở dài nói, ai? Ezit, nàng trước kia chính là cái này tính tình, không nghĩ tới qua lâu như vậy, vẫn là này phó lao bộ dáng. Hôn đàn, không chuẩn các ngươi làm lơ ta. Adena, chịu chết đi. Ezit nhìn thấy tiêu tà cùng sa dệt, hoàn toàn làm lơ, chính mình tồn tại, nhịn không được thẹn quá thành giận, giơ lên trong tay quả táo vàng kêu lên. Theo Ezit động tác, trong tay quả táo vàng, tức khắc tuôn ra, chói mắt kim quang, hướng tới Adena chiếu xạ qua đi. Ezit, ngươi quá làm càn. Sa dệt hai mắt, hơi hơi một ngưng, một cổ quần cuộn vô ngần tiểu vũ trụ, đồng nhiên bạo ra tới, trực tiếp đem Ezit tiểu vũ trụ, cấp chấn áp đi xuống. Frank. Đối mặt này cổ cuồn cuộn vô ngần tiểu vũ trụ, Ezit cảm giác chính mình trên người, giống như đè nặng một cái tinh cầu giống nhau, nhịn không được quỳ xuống trước trên mặt đất. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chính là, Adena chuyển thế chi thân, sao có thể sẽ có, lực lượng như vậy? Không đúng, liền tính là ngươi, hoàn toàn thức tỉnh rồi lại đây, cũng không có khả năng có được, lực lượng như vậy à. Ezit cảm thụ được, nay cổ cường đại tiểu vũ trụ. Đầy mặt không thể tin tưởng, hỏng mất dường như hét lớn. Ezit sở dĩ, dám trực tiếp tới tìm sa dệt, chính là bởi vì nàng biết, chuyển thế chi thân sa dệt, huy không ra, Adena chân chính lực lượng. Chính là làm Ezit hỏng mất chính là, sa dệt không chỉ có tuân ra, cường đại tiểu vũ trụ, hơn nữa này cổ tiểu vũ trụ lực lượng, thậm chí vượt qua, Adena đỉnh thời kỳ tiểu vũ trụ. Ezit liền toàn thịnh thời kỳ Adena, đều đánh không lại, liền càng đừng nói. Đã thức tỉnh thứ 9 cảm sa dệt. Xem ra ngươi là liền, cơ bản nhất tình huống, đều không có làm rõ ràng, liền lô mạng hấp tốc tới tìm sa dệt báo thủ. Tiêu tà nhìn, quỳ dạp xuống đất Ezit, đầy mặt vô ngữ, lắc lắc đầu nói. Kỳ thật Ezit ý tưởng, cũng không sai. Nếu không có tiêu tà tồn tại, như vậy sa dệt thân là, Adena chuyển thế chi thân, ở không có mặt thượng, Adena thánh ý ở thời điểm, căn bản huy không ra. Nhiều ít lực lượng. Đáng tiếc chính là, Ezit không có dự đoán được, sẽ có tiêu tà như vậy tồn tại, trực tiếp quấy rầy nàng kế hoạch. Làm nàng báo thù kế hoạch, biến thành chủ động tìm chết chê cười. Ta ngu xuẩn muội muội a. Tiếp thu thần phạt đi. Sa dệt tay phải hơi hơi nắm chặt, nữ thần quyền trượng, trống rông xuất hiện, ở không trung xẹt qua một đạo kim mang, đánh nát Ezit trong tay quả táo vàng. Không. Ezit căn bản không kịp. Ngăn cản sa dệt công kích, chỉ có thể trơ mắt, nhìn hoàng kim quả táo bị hủy. Linh hồn lại một lần, bị xua đuổi tới rồi, vũ trụ bên kia. Vèo. Tiêu tả tay phải vung lên, đem thế xỉu quá khứ vẽ lê y hút tới rồi trong lòng ngực.